không biết. Trần Ngư hữu khí vô lực lắc đầu. Ngươi không phải đột kích nửa tháng sao? Phương Phỉ Phỉ hỏi. Ta quá khẩn trương, toàn bộ trường thi theo ta một người, lão sư vẫn luôn ngồi ta bên cạnh. Nói tới đây Trần Ngư nhịn không được bi từ giữa tới, chẳng lẽ cao số toàn giáo theo ta một người quải khoa sao? Ân. Ba người thống nhất gật đầu. Không phải đâu. Trần Ngư chấn kinh rồi. Có thể thi đậu đại học đế đô cái nào không phải học bá, nào có người đệ nhất học kỳ liền quải khoa. Trương Mộ Quản nói, từ nào đó trình độ đi lên nói ngươi cũng coi như là nổi danh. Trần Ngư vốn dĩ liền đồ ăn sắc mặt càng đồ ăn, nị mạ, theo ta một người quải khoa, liền không thể trực tiếp buông tha ta sao. Vì ta một người tổ chức một hồi thi lại, phí tổn rất cao a. Khảo xong cũng đừng suy nghĩ, chúng ta đi ăn cơm đi. Phương Phỉ Phỉ vỗ vỗ Trần Ngư bả vai nói, cửa trường tân khai một nhà tiệm cơm, nghe nói hương vị đặc biệt hảo. Trần Ngư nháy mắt tỉnh lại lên, đi theo ba cái bạn cùng phòng cùng hướng trường học ngoại đi đến, chỉ là mới đi đến cổng trường, đông nhiên có người gọi lại nàng. Thi Thi. Lục Ninh thật xa liền thấy từ cổng trường đi ra Trần Ngư đoàn người. Lục Ninh. Trần Ngư thấy ở cách đó không xa chiều chính mình không ngừng vẫy tay tuấn tú thiếu niên, cười đi qua, sao ngươi lại tới đây? Có chút việc tìm ngươi. Từ lần trước đem chiêu hồn linh đưa cho Trần Ngư lúc sau, Trần Ngư đối Lục Ninh liền thân cận rất nhiều, hai người ngẫu nhiên sẽ ở trên mạng liên hệ, thời gian dài Trần Ngư liền trực tiếp làm hắn kêu tên của mình. Lục Ninh nhìn Trần Ngư phía sau hỏi, ngươi cùng đồng học muốn đi ăn cơm à? Không phải, không phải, chúng ta ba cái đi ăn, Thi Thi bất hòa chúng ta cùng nhau. Hàn Du không đợi Trần Ngư nói chuyện liền trước đã mở miệng. Lục Ninh. Ngươi kêu Lục Ninh. Phương Phỉ Phỉ nhìn trước mắt cái này khí chất tươi mát, rất có cổ phong ý vị thiếu niên, nhịn không được tấm tắc tán thưởng. Các ngươi hảo, ta là Lục Ninh. Lục Ninh tự nhiên hào phóng tự giới thiệu nói. Ngươi hảo Phương Phỉ Phỉ đầy mặt bắt quái, ngươi là. Chúng ta Thi Thi bạn trai sao? Lục Ninh sửng sốt, mặt nháy mắt đỏ một mảnh. Nói bừa cái gì đâu, không phải là. Trần Ngư cấp khẽ đẩy một phen ngao ngao kêu Phương Phỉ Phỉ. Mặt đều đỏ, còn nói không phải. Ba người hiển nhiên không tin. Các ngươi đủ rồi a. Trần Ngư cắm eo làm bộ sinh khí. Ai nha, tính, tính, chúng ta đi trước ăn cơm. Trương Mộ Quản hai tay đắp ở mặt khác hai vị bạn cùng phòng trên vai, kéo dài quá ngữ điệu cô ý nói, không cần quay dày nhân ra hai người thế giới. Đúng đúng, chúng ta chạy nhanh đi. Nói, ba người cười cười nháo nháo rời đi. Trần Ngư tức giận hừ một tiếng, lại quay đầu lại khi, Lục Ninh mặt đỏ đã mau thành tôm luộc, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bên trong tràn đầy xấu hổ. Dù sao chúng ta Tây Thi cảm thấy đó là xấu hổ ánh mắt. Ngươi đừng để ở trong lòng a, bọn họ nói giỡn. Trần Ngư vội vàng giải thích nói. Không, không quan hệ. Một mặt rất nhỏ mất mát giấu ở thiếu niên đáy mắt. Ngươi vừa rồi nói có việc cùng ta nói. Trần Ngư lại hỏi. Ân. Lục Ninh điều chỉnh một chút cảm xúc nói, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, ngươi tham gia năm nay Huyền Linh Đại Tái sao? Huyền Linh Đại Tái? Đó là cái gì? Trần Ngư nghi hoặc nói. Ngươi không biết. Lúc này đổi Lục Ninh chấn kinh rồi, thời buổi này hỗn huyền học giới còn có người không biết Huyền Linh Đại Tái. Ở Lục Ninh tường tận phổ cập khoa học dưới, Trần Ngư rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là Huyền Linh Đại Tái. Cái gọi là Huyền Linh Đại Tái, kỳ thật chính là huyền học giới vì thanh niên thiên sư tổ chức một hồi huyền học thi đấu, sở hữu 30 tuổi dưới thiên sư đều có tư cách tham dự. Nhưng là cái này Huyền Linh Đại Tái lại cùng bình thường thi đấu có điều bất đồng, nó là huyền học giới nhất cổ xưa một cái thi đấu. Truyền thừa đã có mấy trăm năm lâu. Càng quan trọng là nó tổ chức địa điểm, ở dãy núi Kỳ Liên Ngũ Linh hội tụ nơi, đây là ở huyền học xuống dốc đến nay, kết giới đã gần đến thất truyền hiện tại như cũ bị kết giới bao phủ địa phương. Ngũ Linh hội tụ nơi kết giới mỗi cách 10 năm sẽ mở ra một lần, cho nên Huyền Linh đại tái cũng là 10 năm một lần. Mọi người đều đi tham gia, có phải hay không bởi vì bên trong có cái gì thứ tốt? Trần Ngư hỏi. Có, mỗi lần kết giới mở ra, bên trong đều sẽ xuất hiện một phen cực phẩm pháp khí. Bất quá rất khó bị bắt được. Lục Ninh giới thiệu nói, thượng một lần chính là ngàn năm kiếm gỗ đào, chính là Lương Vũ trong tay kia đem, là Lương bá phụ 30 năm trước tham gia Huyền Linh đại tái mang ra tới pháp khí. Trần Ngư âm thầm tính toán, cái này Huyền Linh đại tái khi nào bắt đầu? Tháng sau số 6. Lục Ninh trả lời nói, 10 năm mới tổ chức một lần, kia thế tất không thể bỏ lỡ, hơn nữa một phen cực phẩm pháp khí có thể lấy lòng mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu đâu, này có thể so làm nhiệm vụ tới tiền mau nhiều. Lục Ninh, cảm ơn ngươi tới nói cho ta chuyện này. Ta đáp ứng ngươi, ta nếu là bắt được pháp khí bán tiền nhất định phân ngươi một thành. Vì cảm kích Lục Ninh cung cấp tin tức Trần Ngư khó được khẳng khái một phen. Không. Không khách khí Lục Ninh xấu hổ chịu khoe miệng. Cách đó không xa, đánh xe lại đây tiếp Trần Ngư hồi tiểu lâu Hà Thất, yên lặng chụp một chương ảnh chụp chia nhà mình tam thiếu, cũng xứng với văn tự, Trần Ngư tiểu thư bạn cùng phòng, đều nghĩ lầm đây là Trần Ngư tiểu thư bạn trai. Giắc! Đang cùng Mao đại sư lâu bộ trưởng cùng nhau ăn cơm lâu Minh một không cẩn thận bóp gãy trong tay chiếc đũa. Ngươi làm sao vậy? Lâu bộ trưởng kinh ngạc nói. Không có việc gì. Lâu Minh buông di động, thay đổi một đôi chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Chương 88 đệ tam kiện linh khí. Hà Thất vẫn luôn chờ đến Trần Ngư cùng bạn cùng phòng nhóm ăn xong cơm trưa mới xuất hiện, chở Trần Ngư hồi lâu ra tiểu viện. Trên xe, Trần Ngư hỏi Hà Thất nói, Hà trợ lý, là dư lại hai kiện linh khí có rơi xuống sao? Trần Ngư phía trước dặn dò quá Lâu Minh, phàm là linh khí có rơi xuống, mặc kệ khi nào, nhất định phải cái thứ nhất nói cho nàng. Nay ta không biết, bất quá lâu bộ trưởng cùng Mao đại sư đều lại đây. Hà Thất trả lời nói, kia khẳng định là được. Trần Ngư vừa nghe Mao đại sư cùng lâu bộ trưởng đều cùng nhau lại đây, kia muốn nói sự tình khẳng định là liền cùng linh khí có quan hệ. Nghĩ đến Lâu Minh sát khí khả năng thực mau liền sẽ bị thanh trừ, Trần Ngư trong thân thể mỗi cái tế bào đều lộ ra nhảy nhót. Hà Thất từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái hàng phía sau vui dạo dực Trần Ngư, lại nghĩ đến ở trên bàn cơm bóp gãy chiếc đũa nhà mình tam thiếu, Hà Thất trong mắt chuyển động bắt đầu nói chuyện phim nói, Trần Ngư tiểu thư gặp qua tam thiếu mẫu thân sao? Không có. Trần Ngư đơn thuần lắc đầu. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, tam ca mụ mụ giống như rất ít tới xem tam ca đi. Lâu phu nhân kỳ thật là lâu gia nhất quan tâm tam thiếu người, chỉ là trước 2 năm lâu phu nhân thân thể bỗng nhiên biến không hảo lên. Hà Thất nói, ngươi cũng biết tam thiếu thể chất, cho nên tam thiếu liền không cho lâu phu nhân tới tiểu lâu, bình thường chỉ là điện thoại liên hệ. Như vậy a? Bất quá thực mau thì tốt rồi, đợi khi tìm được linh khí giải quyết tam ca trên người sát khí, tam ca liền có thể trở về xem lâu mụ mụ. Trần Ngư nói, đúng vậy. Hà Thất gật đầu tán đồng nói, từ biết tam thiếu sát khí sắp bị hoàn toàn chữa khỏi, lâu phu nhân liền vui vẻ đến không được. Gần nhất càng là vội vàng nơi nơi cho chúng ta tam thiếu tìm kiếm bạn gái người được chọn đâu. Bạn gái? Trần Ngư sắc mặt biến đổi. Đúng vậy. Hà Thất mắt nhìn phía trước, trong thanh âm lộ ra tự đáy lòng vui sướng, phía trước tam thiếu trên người sát khí còn không có biện pháp giải quyết thời điểm, lâu phu nhân cũng đã tìm kiếm một người tuyển, giống như còn là cái tỉnh trưởng thiên kim đâu. Lúc ấy tam thiếu lấy chính mình trên người có sát khí không thể chậm trễ nhân ra vì lý do cự tuyệt lâu phu nhân, bất quá lần này, phỏng trừng liền sẽ không đi. Hà Thất lặng lẽ dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái kính chiếu hậu, quả nhiên thấy Trần Ngư sắc mặt đều thay đổi, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, tiếp tục hạ trọng dược, phỏng trừng qua không bao lâu, tiểu lâu liền phải có nữ chủ nhân. Hà Thất mặt sau còn nói cái gì, Trần Ngư đã nghe không thấy, nàng mãn đầu góc đều là tam ca khả năng phải có bạn gái sự tình, giống như cuồng phong quá cảnh. Đem nàng cả người thổi rơi rất tan tác. Lâu mụ mụ cấp tam ca giới thiệu bạn gái, khẳng định lớn lên so với chính mình đẹp. Tam ca như vậy hiếu thuận, lâu mụ mụ thích hắn khẳng định cũng sẽ thích, còn có. Chính mình cùng tam ca tuổi tác tựa hồ kém có điểm nhiều, tam ca cùng lâu mụ mụ khả năng còn sẽ cảm thấy chính mình quá tiểu quá ngây thơ, có phải hay không? Có phải hay không? Trần Ngư càng muốn, càng cảm thấy chính mình cạnh tranh lực thật sự là có điểm thấp. Như vậy một đường nghĩ. Trần Ngư tới tiểu lâu thời điểm sắc mặt còn có chút phát ngốc. Hà Thất thấy, ám đạo một tiếng chính mình có phải hay không kích thích quá mức. Thi Thi Lâu Minh thấy Trần Ngư tiến vào, nhìn lướt qua Trần Ngư không được tốt sắc mặt, nguyên bản chỉ là muốn đánh cái tiếp đón Lâu Minh trực tiếp từ trên sofa đứng lên, vài bước đi đến Trần Ngư bên người nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Trần Ngư ngửa đầu, nhấp môi nhìn chằm chằm Lâu Minh thẳng xem. Có phải hay không sinh bệnh? Lâu Minh nói giơ tay liền phải đi thử Trần Ngư cái chán độ ấm. Trần Ngư ở Lâu Minh tay chạm vào chính mình cái chán nháy mắt phục hồi tinh thần lại, theo sát nâng lên chính mình tay, gắt gao dán sát vào Lâu Minh đặt ở chính mình trên chán cái tay kia trưởng. Ân. Lâu Minh kinh ngạc cúi đầu. Trần Ngư nhấp môi, đầy mặt ủy khuất, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, ngồi ở một bên Mao đại sư bỗng nhiên ra tiếng hỏi, Trần Tiểu Hữu làm sao vậy? Không có việc gì. Lâu Minh thu hồi bàn tay. Trả lời xong Mao đại sư vấn đề lúc sau mới nhỏ giọng đối Trần Ngư nói, muốn hay không đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi một chút. Trần Ngư lắc lắc đầu, đi theo Lâu Minh cùng nhau hướng trong đi đến, cùng Mao đại sư còn có Lâu bộ trưởng chào hỏi qua lúc sau ngồi xuống. Hai người đều phát giác Trần Ngư cảm xúc tựa hồ không lớn đối, bất quá ai cũng không tiện mở miệng hỏi. Lâu Minh tuy rằng nghi hoặc, bất quá cũng không dễ làm mặt khác hai người mặt trực tiếp hỏi ra tới. Ở xác định Trần Ngư không có phát sốt lúc sau, Lâu Minh an mại trụ lòng hiếu kỳ. Tính toán chờ Mao đại sư bọn họ rời khỏi sau hỏi lại. Mao đại sư gặp người đều đến đông đủ, lúc này mới bắt đầu tiến vào hôm nay chủ đề, lần này ta lại đây, chính là tưởng nói cho các ngươi đệ tam kiện linh khí rơi xuống đã tìm được rồi. So với trước hai kiện linh khí, đệ tam kiện linh khí tin tức phá giải liền phải phức tạp nhiều, bởi vì đệ tam kiện linh khí tin tức liền một cái cùng địa danh có quan hệ từ ngữ đều không có. Cuối cùng chuyên gia miễn cưỡng đến ra kết luận là đệ tam kiện linh khí gửi mà khả năng cùng phong thủy có quan hệ, vì thế lâu bộ trưởng liền đem xác nhận đệ tam kiện linh khí địa điểm sự tình, làm ơn cho Mao đại sư. Mao đại sư tìm huyền học trong giới mấy cái thiện phong thủy huyền học đại sư, rốt cuộc ở hôm nay buổi sáng đến ra kết quả. Ở nơi nào? Lâu bộ trưởng kích động nói. Dãy núi Kỳ Liên. Mao đại sư nói. Dãy núi Kỳ Liên. Trần Ngư sửng sốt, tựa hồ Lục Ninh cùng nàng nói qua huyền linh đại tái chính là ở dãy núi Kỳ Liên, sẽ không như vậy xảo đi. Dãy núi Kỳ Liên. Cụ thể phương vị ở nơi nào, ta đây liền an bài người đi tìm. Lâu bộ trưởng vội la lên. Lâu bộ trưởng, ngài đừng vội, trước hết nghe ta nói xong, này đệ tam kiện linh khí người thường chỉ sợ là lấy không được. Mao đại sư cười nói. Vì cái gì? Lâu Minh cũng nhịn không được hiếu kỳ nói. Thông qua phía trước hai kiện linh khí, bao gồm đồng thau kiếm ở bên trong, bọn họ phát giác mà đều có một cái điểm giống nhau. Đều là tiền triều cổ mộ. Lâu Minh nói. Không sai, cổ nhân tìm kiếm huyệt mộ, đặc biệt là thân phận cao quý người, cho chính mình lựa chọn huyệt mộ đều là phong thủy tuyệt hảo nơi. Mao đại sư nói, này đệ tam kiện linh khí đặc biệt như thế. Dãy núi Kỳ Liên dưới nền đất có 5 điều linh mạch sỏ xuyên qua, 5 điều linh mạch lẫn nhau đan xen, hình thành một cái phi thường cường đại linh lực tràng, chúng ta xưng là ngũ linh hội tụ nơi. Mao đại sư chậm rãi giải thích nói, tương truyền này ngũ linh hội tụ nơi nguyên bản có một không nổi danh huyền học đại phái, sau lại không biết vì sao dần dần xuống dốc xuống dưới, truyền thừa cũng đoạn tuyệt. Nhưng bởi vì ngũ linh hội tụ nơi linh khí không tầm thường, cho nên thủ vệ sơn môn kết giới lại không có bởi vì môn phái xuống dốc mà trôi đi. Mao đại sư thấy mấy người nghe được nghiêm túc, tiếp tục giảng giải nói, ước chừng 500 nhiều năm trước, huyền học giới một vị đại sư ở dãy núi Kỳ Liên du lịch, ngẫu nhiên phát hiện núi non chúng có linh quang lập lòe, biết là có pháp khí xuất thế, tò mò dưới đi núi non bên trong tìm kiếm, lúc này mới phát hiện này chỗ kết giới. Bởi vì có kết giới, cho nên người thường vào không được. Lâu Minh hỏi. Không sai. Mao đại sư gật đầu nói, chẳng những người thường vào không được, chính là chúng ta huyền học giới người cũng chỉ có thể ở kết giới mở ra thời điểm tiến vào. Kia kết giới khi nào mở ra? Lâu bộ trưởng nhíu mày nói. 10 năm mở ra một lần. 10 năm. Lâu bộ trưởng thần sắc khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh Lâu Minh, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ mọi người lại đều biết, Lâu Minh thân thể chờ không được 10 năm. Ngài đừng nội, nếu là thật sự muốn 10 năm lúc sau mới mở ra, ta cũng liền sẽ không như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Mao đại sư nói nhìn thoáng qua Trần Ngư nói, kết giới tiếp theo mở ra thời gian liền vào tháng sau. Tháng sau. Lâu bộ trưởng vốn định nói chạy nhanh làm người đi tìm, bất quá nghĩ đến kết giới nội người thường vào không được sự tình, mới lại thần sắc trịnh trọng làm ơn khởi Mao đại sư tới, kêu Mao đại sư, lần này liền phải phiền toái ngài tìm một ít huyền học giới bằng hữu hỗ trợ. Đây là tự nhiên. Mao đại sư cười cười nói, bất quá ngài lấy này làm ơn ta, không bằng làm ơn Trần Tiểu Hữu khả năng càng đáng tin cậy một ít. Mao đại sư tiếng nói vừa dứt, Lâu bộ trưởng cùng Lâu Minh ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Ngư trên người. Trần Ngư có chút mộng bức nhìn về phía Mao đại sư. Trần Tiểu Hữu, Lạc Hà chân nhân khẳng định cùng ngươi đề qua huyền linh đại tái sự tình đi. Mao đại sư định liệu trước nói. Không có. Trần Ngư phi thường không cho mặt mũi lắc lắc đầu. Mao đại sư. Cao nhân đều không ấn kịch bản ra bài sao. Bất quá huyền linh đại tái sự tình ta nghe người khác đề qua. Trần Ngư nói, nghe nói huyền linh đại tái thời điểm, kết giới nội sẽ có pháp khí xuất hiện, có phải hay không cái này pháp khí chính là đệ tam kiện linh khí. Cũng may Mao đại sư cũng là nhìn quen đại trường hợp người, thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, huyền linh đại tái 10 năm tổ chức một lần, mỗi một lần kết giới mở ra bên trong đều sẽ xuất hiện một phen pháp khí, từ lần thứ nhất huyền linh đại tái bắt đầu, tổng cộng xuất hiện quá 10 kiện pháp khí, bị người thành công mang ra tới quá chỉ có 6 đem. Cho nên xuất hiện pháp khí không nhất định chính là chúng ta muốn tìm linh khí, nhưng là chúng ta muốn tìm linh khí nhất định ở kết giới nội. Trần Ngư nghe minh bạch. Không sai. Mao đại sư gật đầu nói, ta đã biết, ta đi tìm. Trần Ngư ba khí chắc lậu nói, phảng phất chỉ cần nàng đi liền nhất định có thể tìm được linh khí dường như. Biết Trần Ngư sẽ đi giúp chính mình tìm linh khí là một chuyện, nhưng là đương Trần Ngư không chút do dự gật đầu, dùng nhất định phải được khẩu khí đáp ứng khi, tận mắt nhìn thấy một màn này Lâu Minh vẫn là nhịn không được đầu quả tim run lên. Mao đại sư. Lâu Minh hỏi, ngài vừa rồi nói, 500 năm tới pháp khí chỉ xuất hiện quá 10 kiện, mang ra tới lại chỉ có 6 kiện. Nói cách khác kết giới nội pháp khí rất khó bị mang ra tới đúng không? Lâu bộ trưởng lúc này cũng phản ứng lại đây, đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía Mao đại sư. Không sai, đây cũng là ta lo lắng nhất đối phương. Mao đại sư nói, nếu lần này không thể thành công tìm được linh khí, như vậy liền yêu cầu lại chờ 10 năm. Không thể lại chờ tiếp theo cái 10 năm. Lâu bộ trưởng không chút nghĩ ngợi nói. Bất quá Lâu Minh chú ý lại không phải thời gian, hắn lo lắng chính là, xác suất thành công như vậy thấp, có phải hay không bởi vì bên trong có nguy hiểm. Cái này đảo không cần lo lắng. Mao đại sư an ủi nói, kỳ thật kết giới còn có một cái hạn chế, đó chính là chỉ cho phép 30 tuổi dưới thiên sư đi vào, cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói, bên trong nguy hiểm hệ số sẽ không quá cao. Chúng ta suy đoán, này có thể là lúc trước huyền học môn phái dùng để rèn luyện thanh niên đệ tử địa phương. Ta năm đó đi vào thời điểm, tu vi còn xa xa so ra kém hiện tại Trần Tiểu Hữu, không cũng an toàn ra tới, ha ha. Mao đại sư nói xong còn rất là hài hước cười vài tiếng. Tam ca ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm được linh khí. Trần Ngư quay đầu bảo đảm nói. Ta không phải ở lo lắng linh khí. Ta biết ngươi ở lo lắng ta, ngươi yên tâm, ta nhất định mang theo linh khí cùng nhau an toàn ra tới. Trần Ngư lại lần nữa bảo đảm nói. Thấy Trần Ngư nói như vậy, Lâu Minh chỉ có thể thở dài quay đầu đối Mao đại sư nói, tổng không thể làm Thi Thi một người đi tìm đi. Kìa tự nhiên sẽ không. Mao đại sư nói, ta sẽ lần này huyền linh đại tái bắt đầu phía trước tuyên bố tìm kiếm linh khí nhiệm vụ, làm sở hữu tiến vào kết giới thiên sư cùng tìm kiếm. Lâu Minh gật gật đầu yên tâm không ít. Lâu bộ trưởng tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng cũng biết này đã là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật khó nhất không phải này đệ tam kiện linh khí, khó nhất chính là cuối cùng một kiện linh khí. Mao đại sư chuyển hướng Lâu bộ trưởng hỏi, chuyên gia bên kia có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Lâu bộ trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai? Mao đại sư hơi mang thất vọng thở dài. Cuối cùng một kiện linh khí. Trần Ngư nhớ rõ sổ sinh tử là như vậy ghi lại, nô đặt nhất quang minh cùng hắc ám nhất chỗ, địa phương nào nhất quang minh lại hắc ám nhất đâu. Không có người biết địa phương nào nhất quang minh lại hắc ám nhất, Trần Ngư ban đầu hoài nghi có phải hay không ở quỷ môn quan. Rốt cuộc một bước sinh một bước chết, một bước dương một bước âm, từ nào đó trình độ đi lên nói, quỷ môn quan phụ họa cái này giả thiết. Nhưng nô lão lập tức liền phủ định cái này khả năng tính, Lâu Minh sát khí sẽ thúc đẩy quỷ hồn biến hóa, nếu đặt ở quỷ đến quỷ đi quỷ môn quan. Như vậy hậu quả có thể nghĩ, cho nên địa phủ không có khả năng cho phép có người đem loại đồ vật này đặt ở quỷ môn quan phụ cận. Bởi vì Lâu bộ trưởng không thể ở tiểu lâu lâu nốc, cho nên mấy người lại hàn huyên một ít về linh khí sự tình lúc sau, Mao đại sư cùng Lâu bộ trưởng liền đứng dậy rời đi. Rời đi trước, Mao đại sư gọi lại Trần Ngư kiến nghị nói, Trần Tiểu Hữu, huyền linh đại tái sự tình ngươi không ngại đi cố vấn một chút Lạc Hà chân nhân. Bởi vì ngươi trong tay vạn hướng la bàn chính là Lạc Hà chân nhân 50 năm trước từ kết giới nội mang ra tới. Tiến đi hai người, Lâu Minh nhìn thời gian đối Trần Ngư nói, ngươi buổi chiều còn có một tiết khóa đi, ta làm Hà trợ lý đưa ngươi trở về. Hảo. Trần Ngư gật đầu. Chỉ chốc lát sau Hà thất lái xe tử lại đây, Lâu Minh giúp Trần Ngư kéo ra cửa xe, Trần Ngư túi đầu ấn di động thuận thế liền ngồi vào trong xe. Lâu Minh thấy Trần Ngư thế nhưng xem cũng không xem chính mình. Nhớ tới không lâu trước đây Hà thất phát lại đây kia bức ảnh, trong lòng đống nhiên có chút không thoải mái lên, hắn nắm lấy cửa xe bỗng nhiên ra tiếng hô, Thi Thi. Ân. Trần Ngư nghi hoặc quay đầu. Lâu Minh đối thượng Trần Ngư hắc bạch phân minh mắt to, đống nhiên lại có chút không dám xác định chính mình phía trước suy đoán, Thi Thi là thích chính mình sao. Vẫn là nói phía trước thích quá, hiện tại bởi vì xuất hiện càng thích hợp bạn cùng lứa tuổi cho nên mới phát hiện kia phân thích không phải tình yêu đâu. Rốt cuộc Thi Thi còn nhỏ. Lộng không do nói thực bình thường không phải sao. Ngươi hôm nay buổi sáng thi lại cao số đi, khảo thế nào? Lâu Minh cười khổ một chút hỏi. Hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn đi. Trần Ngư không phải thực xác định trả lời. Hảo hảo học tập, đừng lại quải khoa. Lâu Minh thuận thế đóng lại cửa xe, nhìn xe càng lúc càng xa, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Lâu Minh ngẩng đầu, đón ánh nắng meo nheo mắt, trong lòng minh bạch, mặc kệ Thi Thi hiện tại còn có thích hay không hắn, chờ sát khí thanh trừ lúc sau. Hắn đều là muốn đi tranh một tranh. Bằng không, như thế nào mới có thể giảm bớt trong lòng này phân mất mát cùng rung động đâu. Mà lúc này Trần Ngư đang ở trong xe cấp nhà mình ra gọi điện thoại. Lão nhân, ngươi biết huyền linh đại tái sao? Trần Ngư hỏi. Huyền linh đại tái? Biết ta, làm sao vậy? Nô lão trả lời. Ta muốn đi tham gia huyền linh đại tái. Trần Ngư nói. Ngươi muốn đi tham gia? Nô lão dừng một chút nói, kỳ thật ngươi có đi hay không đều được. Nếu không ngươi vẫn là đừng đi, gian lận không được tốt. Cái gì? Ta có phải hay không không cùng ngươi đã nói, chúng ta phái Lạc Sơn khởi nguyên liền ở dãy núi Kỳ Liên. Nô lão ngữ không kinh người chết không thôi nói. Hắt. Chương 89 lại phong ấn một lần. 089. Đế đô Kim Hải khu mỗ khu biệt thự. Nô lão một bên gặm quả táo một bên từ lầu 2 xuống dưới, nên diện đụng phải một cái hơi béo thiếu niên. Thiếu niên cười tủm tỉm hỏi, lão gia tử, nghe nói trong chốc lát người cháu gái muốn lại đây. Ân. Nô lão rụt rè gật đầu. Người cháu gái có xinh đẹp hay không? Thiếu niên tò mò hỏi. Tên mập chết tiệt. Nô lão một cái bạo lật gõ qua đi, ta cháu gái chính là đại học đế đô học sinh, cùng các ngươi này đó đọc không hảo thư chỉ có thể chơi game người nhưng không giống nhau. Nô lão lời này rơi xuống, đại sảnh huấn luyện khu thiếu niên sôi nổi không làm, một đám quay đầu tới hét lên, lão gia tử, ngươi lời này quá hạn a. Chính là, chúng ta cái này kêu điện tử cạnh kỹ, có thể vì nước làm vẻ vang cạnh kỹ thi đấu. Không sai, bao nhiêu người tưởng tượng chúng ta như vậy chơi game còn đánh nữa thôi đâu. A. Vậy các ngươi ai khảo được với đại học? Nô lão một câu nháy mắt hạ gục hơn phân nửa thiếu niên. Không phải đại học đế đô sao? Chúng ta đội trưởng chính là đại học đế đô học sinh, chẳng qua tạm nghỉ học mà thôi. Mập mạp nói xong, quay đầu liền đi tìm nhà mình chiến đội duy nhất sinh viên. Cái gì tạm nghỉ học, khẳng định là trò chơi đánh nhiều khảo thí không đạt tiêu chuẩn bị khai trừ rồi đi. Nô lão hử lạnh một tiếng nói. Chính mình một cái rất tốt thiếu niên trong trò chơi tờ cờ bất quá một cái lao nhân ra đã thực cảm thấy thẹn. Kết quả sinh hoạt thượng còn phải bị đối phương địch thật sự không thể nhẫn, mập mạp nhịn không được quay đầu lại xin giúp đỡ nhà mình vẫn luôn không nói chuyện đội trưởng. Lão đại, ngươi nói một câu a. Hảo hảo huấn luyện. Đội trưởng cao lãnh nổ ra bốn chữ. Chính là, như vậy đồ ăn thân thủ, lại không hảo hảo tu luyện, ngươi chỉ sợ liền trò chơi đánh nhau không được. Nô lão gặm quả táo hướng bên kia đi đến. Mập mạp bị bực không được, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lao nhân. Nhà hắn cháu gái khẳng định cũng cùng hắn giống nhau chán ghét. Vì thế Trần Ngư người còn chưa tới đạt du long căn cứ, cũng đã bị ra ra kéo một đợt vững vàng thù hận. Nửa giờ sau, Trần Ngư gõ khai du long chiến đội đại môn, nàng nhìn bên trong mười mấy máy tính, năm sáu cái thiếu niên, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi sáu. Ngươi là Ngô lão cháu gái đi. Mở cửa thiếu niên hỏi. Ân. Trần Ngư khẽ gật đầu, ông nội của ta đâu? Thiếu niên xác nhận Trần Ngư thân phận sau, xoay người chiều trong phòng mở giống. Lão gia tử, ngươi cháu gái tới. Nói xong lại quay đầu tới chiều Trần Ngư cười nói, ngươi tiến vào ngồi trong chốc lát, ngươi ra ra một lát liền ra tới. Cảm ơn. Trần Ngư theo thiếu niên vào cửa, an tĩnh ngồi ở phòng khách trên sofa, có chút tò mò lấy đôi mắt ngắm phòng khách bên kia huấn luyện khu. Mấy cái vùi đầu huấn luyện thiếu niên ở trong đàn lặng lẽ thảo luận. Đây là lão nhân kia cháu gái. Ngoài ý muốn nhuyễn manh đáng yêu a, tuyệt đối không phải thân sinh. Là thân sinh cũng khẳng định không phải lão nhân mang đại. Không sai, lão nhân sao có thể dưỡng ra như vậy ngoan ngoãn đáng yêu muội tử. Lúc này, nô lão từ phòng nội ra tới, trong tay cầm một lọ nước trái cây, tùy tay liền đưa cho Trần Ngư, ăn qua cơm chưa sao? Ân. Trần Ngư một bên vặn ra nắp bình một bên hỏi, hiện tại tiệm net đều như vậy cao cấp sao? Đều khai ở khu biệt thự. Nơi này không phải tiệm net, nơi này là trò chơi chiến đội. Nô lão chỉ đối diện đang ở huấn luyện mấy cái thiếu niên nói, kia mấy cái chính là đội viên. Bởi vì thi không đậu đại học cho nên chỉ có thể tới chơi game. K. Mập mạp gõ bàn phím lực đạo không khống chế tốt, khi thiếu chút nữa tưởng nhảy dựng lên mắng chửi người, ngày thường đi star liền tính, làm cho mọi tử mặt kiên quyết không thể. Nga. Trần Ngư tuy rằng đã từng là học bá, nhưng là nàng không kỳ thị học cha. Chúng ta đi mặt sau liêu. Nô lão nói xong, mang theo Trần Ngư hướng trong đi đến. Không, mọi tử, ngươi đừng đi, nghe ta giải thích, chúng ta không phải ngươi ra ra nói như vậy. Mập mạp ở sau người sống không còn gì luyến tiếp vươn nhị khang tay. Hảo hảo huấn luyện. Đội trưởng ghét bỏ trắng liếc mắt một cái ngồi ở bên người mập mạp, bằng không chỉ có thể hồi trường học đọc sách. Biệt thự mặt sau có một cái tiểu viện tử, ngày thường chiến đội đội viên nếu là huấn luyện mệt mỏi sẽ đến bên này hít thở không khí. Nô lão đem Trần Ngư đưa tới nơi này, hai người trò chuyện về linh khí sự tình. Ngươi là nói có một kiện linh khí ở phái Lạc Sơn nơi dừng chân. Không sai, kia làm vô số người cảm thán trong truyền thuyết huyền học đại phái. Chính là trước mắt chỉ có hai người phái Lạc Sơn. Đúng vậy. Trần Ngư nói, Mao đại sư tìm vài cái phong thủy đại sư, xác nhận vô số biến, đệ tam kiện linh khí đặt địa điểm liền ở dãy núi Kỳ Liên kết giới nội. Trần Ngư hôm nay lại đây chính là vì chuyện này. Nô lão ninh mày, hồi ức trong chốc lát mới nói, chính là ta cũng không có ở bên trong gặp qua linh khí, kết giới nội pháp khí nhưng thật ra có vài món, linh khí nói không có. Có thể hay không bị chúng ta môn phái tiền bối cấp lấy ra tới. Trần Ngư suy đoán nói, không có khả năng. Nô lão lắc đầu nói, từ kết giới nội mang ra tới mỗi một kiện pháp khí, đều là phải làm ký lục, ta lật qua bao năm qua ký lục, bên trong không có linh khí. Trần Ngư nghe được ra ra như thế khẳng định hồi đáp, tức khắc có một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ tin tức có lầm. Sổ sinh tử thượng tin tức sao có thể có lầm. Nô lão lắc đầu phủ nhận nói, Chính là ngài không phải nói kết giới nội không có linh khí sao? Trần Ngư nói, ta chỉ là nói ta không có gặp qua, không có gặp qua không đại biểu không có. Nô lão như suy tư gì nói, nói cách khác rất có thể ở bên trong. Trần Ngư kinh hỉ nói, chỉ cần ở bên trong liền tổng có thể tìm được. Rất có thể. Nô lão vuốt cằm nói, trước kia ta vẫn luôn không thể lý giải, phái Lạc Sơn vì cái gì nhất định phải làm kết giới mỗi 10 năm mở ra một lần, hơn nữa cô ý đặt pháp khí hấp dẫn huyền học giới người tới tầm bảo. Như vậy xem ra, làm không hảo là chúng ta tiền bối biết kết giới nội có linh khí, cho nên muốn mượn từ người khác đem cái này linh khí tìm ra. Là như thế này sao? Nếu ra ra suy đoán là chính xác, kia nhiều năm như vậy đều không có bị tìm được linh khí, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chính mình tìm được, bất quá. Ra ra, kết giới mỗi 10 năm mở ra một lần, kia làm phái Lạc Sơn đệ tử, chúng ta cũng muốn mỗi 10 năm mới có thể đi vào một lần sao? Trần Ngư hỏi. Kia đương nhiên không cần. Chính mình ra, tưởng khi nào tiến liền khi nào tiến. Nô lão nói. Vậy là tốt rồi. Trần Ngư nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu có thể tùy thời tiến vào kết giới, vậy đã không có thời gian hạn chế, như vậy chính mình liền có thể chậm rãi tìm. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, vừa lúc huyền linh đại tái mau bắt đầu rồi, ngươi hồi trường học thỉnh cái giả, quá 2 ngày cùng ta đi núi Kỳ Liên. Nô lão nói. Huyền linh đại tái không phải còn có vài cái tuần sao? Trần Ngư hỏi. Người khác là đi thi đấu, chúng ta là ban tổ chức, đương nhiên đến trước tiên đi. Nô lão nhíu mày nói, mấy ngày nay còn phải đi bắt mấy chỉ lệ quỷ bỏ vào đi. Trần Ngư không thể tin tưởng nhìn về phía nhà mình ra ra, chào lệ quỷ. Bỏ vào đi. Bằng không đâu. Nô lão thở dài nói, này đại tái đều làm 500 năm, mỗi năm như vậy nhiều thiên sư tới, lại nhiều lệ quỷ đều bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Ta nếu là không chảo mấy chỉ bỏ vào đi này thi đấu còn có cái gì khó khăn. Nguyên lai là cái dạng này sao? Tuy rằng nghe rất hợp lý, nhưng là Trần Ngư tam quan vẫn là đã chịu đánh sâu vào. Ngươi vừa lúc cũng đi theo học, 10 năm lúc sau việc này phải ngươi tới phụ trách. Giữa ngươi lâu như vậy, nhưng tính có thể về hưu. Trần Ngư hồi trường học xin nghỉ, lại cùng người trong nhà nói một tiếng lúc sau, mua ngày hôm sau vé máy bay, chuẩn bị cùng ra ra cùng nhau bay đi núi Kỳ Liên. Lâu Minh biết Trần Ngư muốn trước tiên đi núi Kỳ Liên, đêm đó đem Trần Ngư kêu lại đây, đem một cái hộp phóng tới Trần Ngư trước mặt. Đây là cái gì? Trần Ngư tò mò nhìn hộp. Lâu Minh thấy Trần Ngư không tiếp, dứt khoát chính mình mở ra hộp đem bên trong đồ vật đem ra đưa tới Trần Ngư trước mặt, Trâm Thanh Linh. Tam ca, Trâm Thanh Linh là dùng để cho ngươi tinh lọc sát khí, ngươi cho ta làm gì? Trần Ngư cũng không có rỗi tay đi tiếp. Cho ngươi phòng thân. Không phải Lâu Minh đa tâm, thật sự là Trần Ngư tựa hồ mỗi lần phải làm điểm gì đó thời điểm tổng có thể làm ra một ít động tinh tới, từ hoạt tử nhân đến quỷ vương lại đến ngàn năm cương thi. Mỗi một lần đều hung hiểm vô cùng. Lần này Trần Ngư muốn đi được đến địa phương là núi Kỳ Liên, Lâu Minh vô pháp cùng qua đi cũng chỉ có thể đưa pháp khí cấp Trần Ngư phong thân. Không cần lạc, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, núi Kỳ Liên là chúng ta phái Lạc Sơn nơi dừng chân, huyền linh đại tái gặp được lệ quỷ cũng đều là ông nội của ta bắt bỏ vào đi, căn bản sẽ không có nguy hiểm lạc. Vì bảo mật, Trần Ngư chỉ đem chuyện này nói cho Lâu Minh, Mao đại sư bọn họ đều còn không biết. Ta biết, ta chỉ là muốn cho ngươi mang theo. Như vậy ta sẽ an tâm chút. Lâu Minh nói. Chính là. Ta không ở đế đô, Trâm Thanh Linh lại bị ta mang đi nói, ngươi sát khí bạo động làm sao bây giờ. Trần Ngư lắc lắc đầu kiên quyết không thu. Ngươi đã quên, nô lão trước đó không lâu mới giúp ta chia lìa sát khí, 1 năm trong vòng ta sát khí đều sẽ không lại bạo động. Lâu Minh nói, đem Trâm Thanh Linh cho ngươi sự tình ta cũng cùng Mao Đại Sư thương lượng qua, Mao Đại Sư cũng đồng ý. Chính là, ta căn bản không dùng được a. Nếu nói Lâu Minh đem Trâm Thanh Linh cấp Trần Ngư là vì làm chính mình an tâm, như vậy không mang theo đi Trâm Thanh Linh còn lại là vì làm Trần Ngư chính mình an tâm. Lâu Minh mỗi lần đều nói hắn sát khí sẽ không dễ dàng bạo động, nhưng là luôn là có vô số ngoại ý muốn làm hắn sát khí một lần bạo động. Lần này nàng cùng Gia Gia đều phải rời đi đế đô, vạn nhất Lâu Minh có chuyện gì, bọn họ ai đều không thể kịp thời gấp trở về. Ta cũng hy vọng ngươi không dùng được. Lâu Minh nhíu lại mi, đông nhiên nói. Ngươi còn nhớ rõ Ngũ Phương Hổ kia kiện linh khí sao? Nhớ rõ, sổ sinh tử phá giải cái thứ 2 linh khí, bị khai quật ra tới sao? Trần Ngư kinh hỉ nói. Không có. Lâu Minh lắc đầu nói, khai quật công tác làm được 1/2 thời điểm, Mao Đại Sư phái đi thiên sư cảm giác đến bên trong có cương thi. Cương thi. Ta đây đi trước Ngũ Phương Hổ đem kia chỉ cương thi trừ bỏ, lại đi núi Kỳ Liên. Trần Ngư tính toán, nếu phi cơ qua lại nói, nhiều nhất chậm trễ 1 ngày. Không cần. Mao Đại Sư đã liên hệ Nghiêm Đại Sư đi xử lý. Lâu Minh theo như lời Nghiêm Đại Sư chính là phía trước bình thường gặp được Nghiêm Lão, chuyên môn đuổi cương thi thiên sư. Biết chuyện này lúc sau, Mao đại sư lại phái người đi dò xét khai quật ra đồng thau kiếm cùng với cốt sáo kia hai tòa cổ mộ, sau đó phát hiện, bên trong cũng có cương thi hoạt động dấu vết, chỉ là không biết vì sao cương thi sớm đã bị người trừ bỏ. Lâu Minh nói, Mao đại sư nói này đó linh khí đều là mang theo ta sát khí bị phong ấn, cho nên linh khí chung quanh có cực đại khả năng sẽ tồn tại cương thi hoặc là lệ quỷ. Nghe đến đó, Trần Ngư bỗng nhiên liền hiểu được, vì sao Lâu Minh nhất định phải đem Trâm Thanh Linh cho nàng. Ngươi đi tìm cái này linh khí, bị phong ấn 900 nhiều năm, là trừ đồng thau kiếm ngoại bị phong ấn nhất lâu một kiện linh khí, nếu bên trong có cương thi, như vậy cũng có gần ngàn năm tu vi. Lâu Minh lo lắng nói, cho nên mang lên Trâm Thanh Linh, để ngừa vạn nhất, ta yêu cầu ngươi mang theo linh khí cùng nhau bình an trở về. Lâu Minh nói lại lần nữa đem Trâm Thanh Linh đưa tới Trần Ngư trước mặt. Lâu Minh tài ăn nói thực hảo, chẳng qua một câu liền đem Trần Ngư thuyết phục. Nàng muốn cùng linh khí cùng nhau trở về, như vậy mới có thể cùng Tam Ca ở bên nhau. Như vậy nghĩ, Trần Ngư quyết định mang lên Trâm Thanh Linh. Trần Ngư duỗi tay tiếp nhận Trâm Thanh Linh nói, ta đây mang theo. Lâu Minh vừa lòng cười. Tam Ca ngươi yên tâm, ta khẳng định mang theo linh khí cùng nhau bình an trở về. Trần Ngư đoan trang trong tay Trâm Thanh Linh, rồi sau đó có chút tiếc nuối nói, nếu là ta không cắt tóc thì tốt rồi, như vậy liền có thể dùng Trâm Thanh Linh đem đầu tóc quấn lên tới, chờ gặp được cương thi thời điểm, ta như vậy vừa kéo. Trần Ngư tưởng tượng thấy chính mình đối mặt cương thi, tùy tay rút ra phát gian Trâm Thanh Linh, rồi sau đó, thật dài tóc đen vuông góc rơi xuống, theo gió phiêu động hình ảnh, nhịn không được kích động nói, cái này Trâm Thanh Linh nguyên chủ nhân khẳng định là cái đại mỹ nữ. Có lẽ là Trần Ngư miêu tả quá hình tượng, Lâu Minh phảng phất cũng thấy được cái kia hình ảnh, hắn xem xét liếc mắt một cái Trần Ngư trên đầu nửa viên đầu cười nói, ngươi cũng có thể. Trần Ngư duỗi tay sờ sờ chính mình phát đỉnh, ngay sau đó đem Trâm Thanh Linh cắm đi lên, rồi sau đó nghiêng đầu hỏi Lâu Minh nói, Tam ca, ta hiện tại thoạt nhìn giống không giống một cái đạo sĩ. Nhiều lắm tính cái đạo đồng. Lâu Minh nhịn không được nhẹ nhàng cười, nhìn Trần Ngư trên đầu bị nàng khác có chút ai châm cài, nhịn không được duỗi tay qua đi đem châm cài rút xuống dưới. Sau đó lại cẩn thận giúp nàng một lần nữa mang hảo. Ta đây cũng là đẹp nhất đạo đồng. Trần Ngư tự luyến nói. Mặc kệ Trần Ngư có phải hay không đẹp nhất, ở Lâu Minh trong mắt, Trần Ngư đều là độc nhất vô nhị. Lâu Minh cười gật đầu, đang muốn nói cái gì đó thời điểm một bộ hình ảnh bỗng nhiên từ trong đầu hiện lên, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Tam ca, ngươi làm sao vậy? Trần Ngư mẫn cảm nhận thấy được Lâu Minh không thích hợp. Không có việc gì, chính là hoảng một chút thần. Lâu Minh nhìn về phía Trần Ngư nói. Thời gian không còn sớm, ngươi sáng mai còn muốn đuổi phi cơ, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Trần Ngư nhìn một chút thời gian, phát hiện đã mau 12 giờ, nhịn không được kinh ngạc nói, đã trễ thế này à. Nghĩ đến ngày mai liền phải rời đi, hơn nữa muốn đi rất dài một đoạn thời gian, Trần Ngư tức khắc ủy khuất ba ba nhìn Lâu Minh, có chút luyến tiếc về nhà. Ngày mai Tam ca không thể đi đưa ngươi, lên đường bình an. Lâu Minh có chút tiếc nuối nói. Trần Ngư bĩu môi, lưu luyến đi ra ngoài, mắt nhìn đều đi ra ngoài cửa. Trần Ngư chợt một cái xoay người lại bay nhanh chạy trở về. Làm sao vậy? Lâu Minh có chút kinh ngạc nhìn bỗng nhiên chạy về chính mình trước người Trần Ngư. Tam ca Trần Ngư mặt đỏ lên, lắp bắp nói, Tuy rằng ngươi trong cơ thể sát khí so với phía trước ổn định rất nhiều, nhưng là ta lần này khả năng phải rời khỏi thật lâu, sở. Cho nên cái gì? Lâu Minh nghi hoặc nhìn về phía Trần Ngư. Nếu không, ta lại giúp ngươi phong ấn một lần. Trần Ngư mở to đại đại đôi mắt, thật cẩn thận dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Được không? Trần Ngư thấy Lâu Minh trầm mặc không nói lời nào, lại lần nữa ra tiếng hỏi, không hề có nữ hải tử nên có rụt rè. Này thanh được không vừa hỏi xuất khẩu, Lâu Minh rốt cuộc cầm giữ không được, hắn chợt túi xuống thân, ở Trần Ngư còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chủ động hôn lên đối phương. Đây là... Tam ca lần đầu tiên ở thanh tỉnh trạng thái hạ chủ động hôn chính mình. Trần Ngư che lại tê dại môi. Nốc hề hề rời đi lâu ra tiểu viện, hồn nhiên không phát giác chính mình chỉ lo hôn môi, quên mất muốn từ Lâu Minh nơi đó hấp thu điểm sát khí làm bộ dáng sự tình. Mà một mình lưu tại trong phòng khách Lâu Minh, từ vừa rồi cái kia ngọt ngào hôn môi chung phục hồi tinh thần lại sau, nghĩ đến thật là hơi sớm thời điểm, hắn cấp Trần Ngư một lần nữa mang châm cải khi kia chợt lóe mà qua hình ảnh. Thanh Linh! Thích sao? Nam tử từ nữ tử mềm mại búi tóc thượng thu hồi tay, nhìn mặt trên vừa mới bị đeo thượng. Tinh xảo mà tiểu xảo châm cài ôn nhu hỏi trước người nữ tử. Đó là Trâm Thanh Linh. Chương 90 cảnh trong mơ, chào trùng. Sáng sớm hôm sau Trần Dương lái xe đem muội muội đưa đi sân bay, dọc theo đường đi Trần Ngư đều ở trên xe bổ miên, Trần Dương sau này ngắm vài lần sau đó đem tốc độ xe hàng xuống dưới, làm xe chạy càng vững vàng một ít. Chờ tới rồi sân bay, Trần Dương chỉ có thể đem còn ở phía sau tòa bổ miên Trần Ngư kêu lên. Trần Ngư xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng bộ dáng, phảng phất đã không biết đêm nay là đêm nào. Ngươi tối hôm qua lại đi ra ngoài trả quỷ. Nếu đổi cá nhân, Trần Dương nhất định sẽ hỏi nàng ngày hôm qua vãn có phải hay không gặp được quỷ, bất quá nàng muội muội gặp được quỷ cũng không hiếm lạ không phải. Không có. Trần Ngư mơ mơ màng màng trả lời nói, chính là không ngủ hảo, vẫn luôn nằm mơ. Trần Dương thở dài, đem trên đường thuận tay mua bữa sáng đưa cho Trần Ngư nói, ngươi trước ngồi ở đây ăn một chút gì, ta đi giúp ngươi đem đăng ký bài thay đổi. Ân, cảm ơn đại ca. Trần Ngư tiếp nhận bữa sáng, lấy ra bên trong bánh bao liền cắn một ngụm. Đúng rồi, nô láo tới rồi sao? Trần Dương biết chính mình muội muội lần này là cùng nô láo một khối đi ra ngoài, cụ thể là làm cái gì Trần Ngư chưa nói, Trần Dương chỉ biết là cùng sư môn truyền thừa có quan hệ. Đừng động hắn, ném không được. Trần Ngư cắn bánh bao hàm hồ nói. Trần Dương cảm thấy muội muội nói như vậy có chút không ổn, nhưng nghĩ đến muội muội cùng nô láo cảm tình, cuối cùng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, xoay người giúp Trần Ngư một người làm đăng ký bài đi. Bất quá Trần Ngư xác thật cũng chưa nói sai, nô láo xác thật ném không được, chờ Trần Ngư cầm đăng ký bài tiến vào chờ cơ đại sảnh thời điểm, nô láo đã cầm cái di động ngồi ở ghế trên chơi game mobile. Trần Ngư đi qua đi, đem tùy thân mang theo hai vai bao tùy ý hướng bên cạnh ghế trên một ném, sau đó một mông ngồi ở nhà mình ra ra bên cạnh. Tới. Nô lão cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trần Ngư vây không được, nhẹ nhàng ngừ một tiếng lúc sau, hữu khí vô lực dựa vào ghế trên. Nô lão đánh xong một ván, quay đầu đi xem nhà mình cháu gái, thấy đối phương khốn đốn không mở ra được mắt bộ dáng, nhịn không được giáo dục nói, không phải ta nói ngươi, nữ hải tử muốn rụt rè, ngày hôm qua có phải hay không cả một đêm đều đãi ở lâu ra. Ngươi đây là vận khí tốt, đang ở hiện đại, nếu là ở thời cổ, sớm bị người tròng lồng heo. Trần Ngư mắt trợn trắng. Làm lao nhân chính mình đi thể hội. Lúc này, Trần Ngư cảm giác được trong túi di động chấn động một chút, lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là Lâu Minh phát tới tin tức, Trần Ngư tức khắc một chút tinh thần lên. Tam ca, thượng phi cơ sao? Trần Ngư, còn không có, còn ở chờ cơ thính. Lâu Minh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phương xa không trùng, xin lỗi, không thể đi đưa ngươi. Trần Ngư, không đưa không quan hệ, chỉ cần ngươi chờ ta trở lại là được. Lâu Minh trong mắt tràn đầy lưu luyến ôn nhu. Khỏe miệng giơ lên một mạt sủng nịch ý cười, hảo, ta chờ ngươi trở về. Trần Ngư, Tam ca, ta muốn đăng ký. Lâu Minh, đi thôi, tới rồi nhớ rõ cho ta phát cái tin tức. Trần Ngư, hảo. Liên ở Lâu Minh chuẩn bị buông di động thời điểm, Trần Ngư lại đã phát một cái tin tức lại đây. Tam ca, ngươi đáp ứng ta một việc được không? Lâu Minh, chuyện gì? Trần Ngư, ngươi trước đáp ứng ta. Lâu Minh bất đắc dĩ cười, hảo. Trần Ngư. Không chuẩn sấn ta không ở thời điểm đi thân cận. Trần Ngư, ta đăng ký, không cần hồi phục nhạc, nhớ rõ ngươi vừa rồi đã đáp ứng rồi. Lâu Minh hơi hơi sửng sốt, không thể hiểu được nhìn Trần Ngư chia chính mình tin tức, thân cận. Cái gì thân cận? Lúc này, Hà Thất gõ cửa đi vào thư phòng, đối đứng ở phía trước cửa sổ sững sờ Lâu Minh nói, Tam thiếu, bữa sáng chuẩn bị tốt. Lâu Minh xoay người, mảnh khảnh cao dài thân ảnh lịch quang nhìn về phía Hà Thất, Hà trợ lý, ngươi ngày đó có phải hay không đối thi nói gì đó? Lâu Minh nghĩ tới nghĩ lui, có thể cấp Trần Ngư loại này ảo giác, phỏng chừng chỉ có chính mình bên người mấy người này, mà Hà Thất là số một hiểm nghi người. Ách! Xong rồi, lộ tẩy. Trần Ngư cấp Lâu Minh phát xong cuối cùng một cái tin tức, theo sát liền đóng cơ, sợ Lâu Minh trong chốc lát phát lại đây cái gì nàng không nghĩ nhìn đến nội dung. Phía trước ở chờ cơ thính thời điểm Trần Ngư tuy rằng đây, nhưng là bởi vì trong chốc lát còn muốn đăng ký, cho nên cũng không có hoàn toàn ngủ chết. Lúc này đã thượng phi cơ. Trần Ngư đã không có băn khoăn, đem đai an toàn một khấu, đầu một vai trực tiếp liền đã ngủ. Nô lao ghét bỏ xem xét liếc mắt một cái nhà mình cháu gái, đem điện thoại điều thành phi hành hình thức, tiếp tục túi đầu chơi chính mình game một người chơi. Hôn hôn trầm trầm gian, Trần Ngư tựa hồ lại về tới tối hôm qua cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ một cái thấy không rõ mặt nam tử đang dùng một loại phi thường ôn nhu thanh âm ở cùng nàng nói chuyện. Trong mộng hình ảnh cũng đặc biệt mỹ, nơi đó tựa hồ là một chỗ trên núi. Trên sườn núi nở khắp muôn hồng nghìn tía đóa hoa, không trung đám mây lười biếng phiêu động, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi qua sẽ tạo nên nàng thật dài làn váy. Kỳ quái, nàng rõ ràng không có như vậy váy dài a. Thế gian vạn vật, nô ái có tam, ngày, nguyệt cùng khanh, ngày vì chiều, nguyệt vì mộ, khanh vì sớm sớm chiều chiều. Lưu manh, cư nhiên cùng ta thổ lộ, liền tính ngươi thanh âm lại dễ nghe, ta cũng là sẽ không đáp ứng ngươi. Ta đã có ta thích tam ca, quản ngươi cái gì sớm sớm chiều chiều. Ta chỉ nghĩ phải làm ta tam ca dòng chảy xiết tiểu ngư. Nhưng là mặc kệ Trần Ngư nghĩ như thế nào, cũng vô pháp ngăn cản ở cảnh trong mơ chính mình đỏ mặt dựa sát vào nhau tiến nam tử trong ngực. Không, nay không phải ta, Tam ca, ta thực xin lỗi ngươi. Hình ảnh vừa chuyển, trời trong nắng ấm biến thành mưa rền gió dữ, kia tựa hồ là một cái đặc biệt đen nhánh ban đêm, chung quanh liền một chiếc đèn đều không có, chỉ có không trung ngẫu nhiên sáng lên tia chớp mới có thể làm nàng thấy rõ đối diện người. Vẫn là cái kia nam tử, tuy rằng như cũ thấy không rõ mặt, nhưng không biết vì sao, Trần Ngư chính là biết là người kia không sai. Mà trong mộng chính mình tựa hồ đặc biệt thương tâm, chính cầm trong tay trường kiếm, thẳng chỉ đối phương, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Tin. Nam tử trong thanh âm vô hỉ vô bi. Ngươi tâm đâu? Ước chừng đã chết đi. Đây là chia tay. Khẳng định là cái này nam làm thực xin lỗi trong mộng chính mình sự tình. Chạy nhanh động thủ A, giết hắn chúng ta tỉnh lại đi tìm Tam ca. Hình ảnh ngay sau đó vừa chuyển, cảnh tượng lại lần nữa thay đổi. Đó là một mảnh hoang vu trên núi, đầy đất khô thảo, khô nước thổ địa, thiên địa mờ nhạt, tà dương như máu. Trong mộng chính mình ăn mặc một thân màu đỏ rực váy dài, lẳng lặng đứng ở trên núi phía trên. Trần Ngư tổng cảm thấy này chỗ trên núi có chút quen thuộc. Tới. Trần Ngư nhìn không thấy phía sau đi tới người là ai, nhưng là trong lòng có một thanh âm nói cho nàng, tới vẫn là nam nhân kia, xem ra lần trước quả nhiên không có giết. Tới. Một đạo ôn hòa thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta vẫn luôn suy nghĩ khi nào ngươi mới có thể chủ động tới tìm ta, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới sẽ là hôm nay này phó cảnh tượng. Trong mộng Trần Ngư cảm thán nói. Nam nhân không có hồi phục, trên sườn núi trừ bỏ gió cuốn khởi cắt đất thanh âm ngoại yên tĩnh đáng sợ. Trong mộng Trần Ngư dẫn đầu xoay người, nàng chiều nam nhân hơi hơi mỉm cười, nam nhân theo bản năng nhíu nhíu mày. Tựa hồ biết nam nhân vì cái gì nhíu mày giống nhau, trong mộng Trần Ngư tự giễu cười, giơ tay chỉ đã tràn đầy hoàng thổ trên núi hỏi, còn nhớ rõ nơi này sao? Nhớ rõ. Nam nhân biểu tình lại lần nữa biến bình tĩnh lên. Còn nhớ rõ ngươi lúc ấy nói qua nói sao? Trong mộng Trần Ngư nhìn phía nam tử, Trần Ngư không biết trong mộng chính mình thấy cái gì, nhưng là nàng chính mình chỉ nhìn thấy một đoàn sương mù. Thế gian vạn vật, nô ái có tam, ngày, nguyệt cùng khanh, ngày vì chiều, nguyệt vì mộ, khanh vì sớm sớm chiều chiều. Đồng dạng lời nói, nam nhân lúc này nói ra sớm đã không có ngày đó ôn nhu lưu luyến. Không thể tưởng được còn có thể nghe ngươi nói một lần. Trong mộng Trần Ngư tựa hồ có chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua nam nhân nắm ở trong tay đồng thao kiếm, tới giết ta. Nam nhân trầm mặc không có trả lời. Ngươi sẽ giết ta sao? Trong mộng Trần Ngư thấy nam nhân không trả lời, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một mặt chờ đợi. Sẽ. Nam nhân rốt cuộc trả lời. Quả nhiên trong mộng Trần Ngư châm chọc cười, nam nhân đều là kẻ lừa đảo, ta sớm nên biết đến. Nghe đến đó, Trần Ngư trong lòng cái kia khi à, người đều phải giết ngươi, ngươi còn có thời gian ở kia cảm thán. Loại này cha nam, tiên hạ thủ vi cường A. Giết hắn, mau ra tay giết hắn. Người chung quanh hoảng sợ vọng lại đây, nô lão chịu đựng cái chán gân xanh một cái tát hung hăng chụp ở người nào đó trên mặt, làm vừa mới còn ở giống lớn muốn giết người Trần Ngư kêu thảm một tiếng tỉnh lại. Lão nhân, ngươi làm gì? Trần Ngư che lại cái mũi chừng hướng nhà mình ra, gọi người rời giường liền không thể bình thường điểm sao. Ngươi muốn giết ai A? Nô lão chọn mi hỏi. Ta Trần Ngư vừa muốn nói chuyện. Quay đầu liền thấy vẻ mặt khẩn trương để phòng nhìn về phía chính mình tiếp viên hàng không, nháy mắt cảm thấy trên phi cơ không khí tựa hồ không lớn ối, nàng quay đầu lại đi xem chung quanh người trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia kinh sợ, Trần Ngư chột dạ lùn hạ thân hỏi một bên ra, trên phi cơ không khí giống như không lớn đúng vậy. Có cái bệnh tâm thần vẫn luôn kêu muốn giết người, không khí có thể đúng không? Nô láo tức giận nói. Trần Ngư một nghẹn, hiểu được sao lại thế này, lúc sau sắc mặt xấu hổ đỏ lên, nàng cởi bỏ đai an toàn đứng lên. Dọa đến gần xem xét tiếp viên hàng không dây lui. Trần Ngư xấu hổ cười cười, ngượng ngùng, ta vừa rồi làm cái ác mộng, vừa rồi là nằm mơ, không phải thật sự muốn kia cái gì. Trần Ngư nói lại xoay người hướng chung quanh bị làm sợ hành khách liên tục xin lỗi nói, thực xin lỗi, làm sợ đại gia, ta vừa mới làm cái ác mộng, không phải cố ý. Mọi người thấy là sợ bóng sợ gió một hồi, sôi nổi yên lòng ngồi trở về, tiếp tục vội chính mình sự tình đi. Tiếp viên hàng không biết là một hồi hiểu lầm. Nhẹ nhàng thở ra lúc sau, một lần nữa giơ lên chức nghiệp mỉm cười dặn dò nói, phi cơ lập tức muốn hạ xuống rồi, thỉnh ngài ngồi xuống cột kỹ đai an toàn. Là, tốt. Trần Ngư xấu hổ ngồi xuống, một lần nữa đem đai an toàn hệ hảo. Tiếp viên hàng không cười cười còn nói thêm, lập tức liền hạ xuống rồi, tiểu muội muội lúc này cũng đừng ngủ tiếp. Hảo. Tốt. Trần Ngư xấu hổ muốn chết, chỉ có thể một cái kính gật đầu. Một bên Ngô lão không nhịn xuống, phụt một tiếng cấp bật cười. Trần Ngư khí quay đầu muốn đi nắm lao nhân dâu, mới nhớ tới lao nhân tựa hồ rời đi thôn Đại Mục lúc sau liền không lưu dâu, vì thế chỉ có thể trừng mắt chất vấn nói, ngươi làm gì không giúp ta giải thích một chút? Ta phải làm bộ không quen biết ngươi a, nhiều mất mặt. Nô láo ghét bỏ nói, ngươi Trần Ngư tức chết đi được, lại không làm gì được lão nhân, chỉ có thể ôm cánh tay ở chính mình vị trí thượng giận dỗi. Bất quá, ngươi mơ thấy cái gì? Sát khí như vậy trọng. Nếu không phải cảm giác được Trần Ngư trên người linh khí đều bắt đầu sao động, nô lão cũng sẽ không ra tay đem Trần Ngư trục tỉnh. Ai cần ngươi lo? Mặc kệ liền mặc kệ. Dù sao nha đầu này nếu là thực sự có chuyện gì, chính mình tổng có thể biết được, nô lão nghị phi cơ rớt xuống còn muốn cái 20 phút, dứt khoát đem trong bao lá bùa đưa cho Trần Ngư nói, nếu không ngủ được, liền đem quần áo xé một xé. Quần áo? Trần Ngư tò mò tiếp nhận lá bùa, triển khai vừa thấy, chỉ thấy mặt trên dùng chu sa vai bảy vận tám họa vài món cổ trang quần áo, nhịn không được phun tào nói, như vậy xấu. Dùng một lần, muốn như vậy đẹp làm gì? Nô lão không sao cả nói. Trần Ngư bĩu môi, chỉ có thể đem lá bùa điệp một chồng, sau đó theo chu sa đường cong đem quần áo một kiện xé xuống tới. 20 phút sau, phi cơ đáp xuống ở Mông Thành, khoảng cách dãy núi Kỳ Liên chỉ có 2 giờ xe trình một tòa thành phố du lịch. Trước tìm cái khách sạn trú hạ, buổi tối chúng ta đi bắt quỷ. Nô lão nói, đối với gia gia an bài, Trần Ngư tự nhiên không có dị nghị, hai người đánh cái xe đến nội thành tìm một nhà khách sạn trú hạ, ăn qua cơm trưa tu chỉnh một buổi trưa lúc sau, hai người lại đánh cái xe đi ra cửa chào quỷ. Tới rồi mục đích địa, Trần Ngư phó xong tiền, nhiệt tâm tài xế sư phó quan tâm hỏi, nơi này nhưng hẻo lánh, phía trước không xa còn có cái thời cổ bãi tha ma, nghe nói thường xuyên có thể gặp được không sạch sẽ đồ vật, các ngươi xác định muốn ở chỗ này hạ. Không có việc gì Trần Ngư không chút nào trột dạ an ủi nói, hiện giờ đều là khoa học xã hội, nơi nào còn sẽ có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Các ngươi này đó người trẻ tuổi chính là không tin này đó, nhà ta kia tiểu tử cũng là. Tài xế sư phó cũng bất hòa đối phương cái cọ, từ trong xe rút ra một chương danh thiếp đưa cho Trần Ngư nói, bên này không hảo đánh xe, các ngươi nếu là tưởng đi trở về có thể cho ta gọi điện thoại, ta nếu là không giao ban, liền tới tiếp các ngươi. Tốt, cảm ơn ngài sư phó. Trần Ngư phất phất tay tiễn đi nhiệt tâm tài xế sư phó, rồi sau đó cùng nô lão hai người thẳng đến cách đó không xa bãi tha ma. Trần Ngư tiến bãi tha ma liền nhíu nhíu mày, kinh ngạc hỏi, nơi này âm sát khí cũng không trọng, cũng không có gì đạo hạnh cao thâm lệ quỷ a. Vốn dĩ chính là mượn cái địa phương mà thôi. Nô lão nói. Trần Ngư nghi hoặc nhìn về phía nhà mình ra ra, không phải nói chảo quỷ sao, nơi này không có quỷ hồn kia chảo cái gì. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Nô lão nói chiều Trần Ngư vươn tay. Đem chiêu hồn linh cho ta. Trần Ngư theo lời đem chiêu hồn linh đưa cho Nô lão. Nô lão tiếp nhận chiêu hồn linh, đứng ở bãi tha ma trung gian, rồi sau đó tay phải ném đi, chiêu hồn linh bay về phía không trung, ở Nô lão linh lực khống chế dưới, hóa ra thật lớn thân ảnh, ngay sau đó đinh linh linh tiếng vang vang lên, một đạo sóng âm hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Trần Ngư lúc này bỗng nhiên liền hiểu được, ra ra tới bãi tha ma, cũng không phải tới nơi này chảo lệ quỷ. Mà là nương nơi này chống trải không người hảo chiêu quỷ. Theo chiêu hồn linh động tĩnh, bài tha ma nội âm sát khí dần dần nồng đậm lên, một con lại một con đầy người lệ khí lệ quỷ xuất hiện ở bài tha ma nội. Không đến nửa giờ thời gian, bài tha ma liền chen đầy 100-200 chỉ lệ quỷ. Trần Ngư một đám xem qua đi, đồng nhiên phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, ra ra, chiêu hồn linh đưa tới hồn phách, thấy thế nào đều là gần hiện đại quỷ hồn. Cũng không phải là sao, 100-200 chỉ lệ quỷ. Bên trong gần hiện đại quỷ hồn chiếm 6-7 thành. Hiện đại người lệ khí so trọng, sau khi chết phần lớn dễ hóa thành lệ quỷ. Nô lão giải thích nói, mà cổ đại người, sau khi chết phần lớn lựa chọn đầu thai. Hiện đại người lệ khí trọng. Hiện đại người sinh hoạt so thời cổ muốn tốt hơn rất nhiều a. Vì sao sẽ lệ khí trọng? Trần Ngư khó hiểu nói. Này ta cũng không biết. Nô lão quay đầu nhìn về phía Trần Ngư phân phó nói, đem quần áo cho bọn hắn thay. Nga. Trần Ngư lấy ra phía trước ở trên phi cơ cắt tốt lá bùa, giơ tay ném không trung, lá bùa đón gió tự cháy, hóa thành mấy trăm nói lục quang rừng ở chúng quỷ hồn trên người. Chỉ một cái chớp mắt, chúng quỷ hồn liền toàn bộ thay tân trang. Nô lão ngón tay một chút chiêu hồn linh, đồng nhiên một đạo linh quang từ chiêu hồn linh ra, đem bãi tha ma sở hữu lệ quỷ tất cả đều thu vào lục lạc nội, ngay sau đó thật lớn hư ảnh tiêu tán, chiêu hồn linh một lần nữa phiêu hồi nô lão trong tay. Nô lão đem chiêu hồn linh ném cho Trần Ngư. Trần Ngư tiếp nhận lúc sau hỏi, tuy nói lệ quỷ là thu, bất quá này đó lệ quỷ có thể hay không quá yếu một ít. Gấp cái gì, huyền linh đại tái còn có một đoạn thời gian, đem bọn họ bỏ vào kết giới dưỡng một dưỡng tự nhiên liền cường đại rồi. Nô lão vừa nói một bên đi ra ngoài, ngày mai, chúng ta đi núi Kỳ Liên, mang ngươi nhận tổ quy tông. Chương 91 tụ hồn đài, chào trùng. dãy núi Kỳ Liên là Hoa Quốc ít có ngũ linh hội tụ nơi, có lẽ là bởi vì có kết giới quan hệ, linh mạch vẫn luôn không có bị phá hư quá, cho nên dãy núi Kỳ Liên động thực vật đều có vẻ so nơi khác phải có linh khí, đặc biệt là mùa xuân thời điểm, hoa tươi đầy đất, cỏ xanh mơn mởn, ngay cả không khí đều so nơi khác muốn tươi mát rất nhiều, là Hoa Quốc chứ danh du lịch thắng địa. Trần Ngư nhìn một đường nối liền không dứt du khách, cùng với Lâm Sơn mà kiến khách điếm khách sạn nhịn không được nghi ngờ nói, lão nhân, nhiều người như vậy, kết giới như thế nào còn không có bị người phát hiện. Kết giới ở nơi đó. Nô lão đứng ở chân núi ngón tay chỉ hướng cao ngất trong mây đỉnh núi. Nô lão dứt lời nháy mắt, hai cái đứng ở cách đó không xa người nước ngoài, cũng giơ tay làm cùng nô lão giống nhau động tác, trong miệng thì thầm nói cái gì, nô lão nghe không hiểu lắm, quay đầu hỏi Trần Ngư, bọn họ nói cái gì. Bọn họ nói, hôm nay nhất định phải đăng đỉnh núi Kỳ Liên. Trần Ngư quay đầu qua đi nghe xong một trận lúc sau phiên dịch nói. A, nằm mơ. Nô lão suy một tiếng nói, ta kết giới không triệt, ta xem ai có thể đi vào. Cho nên núi Kỳ Liên sẽ trở thành thế giới khó nhất trèo lên một tòa cao phong, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì chúng ta phái Lạc Sơn kết giới ở mặt trên. Trần Ngư có chút kinh ngạc hỏi. Ân. Nô lão gật đầu thừa nhận nói. Thì ra là thế. Trần Ngư đột nhiên có một loại suy đoán, trên thế giới những cái đó vô pháp giải thích truyền thuyết, những cái đó vô pháp tới địa phương, có thể hay không cũng là vì có kết giới đâu. Đi thôi. Nô lão nói xoay người liền hướng núi Kỳ Liên nhập khẩu tương phản phương hướng đi đến. Chúng ta không lên núi sao? Trần Ngư kinh ngạc hỏi. Đi trước mua phiếu. Nô lão nói. Mua phiếu? Cái gì phiếu? Trần Ngư nhất thời không phản ứng lại đây. Đường cắp treo phiếu A. Nô lão đầy mặt ghét bỏ, phảng phất đang nói ngươi có phải hay không đốc. Cho nên cái gọi là huyền học cao nhân, hồi chính mình ra cũng là muốn ngồi đường cắp treo sao. Như vậy thật sự không hề cao nhân phong phạm hảo sao. Mặc kệ Trần Ngư nội tâm hiện lên cái gì bờ gờ mờ, cuối cùng hai người vẫn là mua đường cắp treo phiếu, ngồi đường cắp treo thượng núi Kỳ Liên. Núi Kỳ Liên độ cao so với mặt biển 5.000 nhiều mễ, đường cắp treo chỉ có thể tới 4.000 mễ địa phương, dư lại không ở điểm du lịch trong vòng. Lên núi người yêu thích nhưng thật ra có thể tiếp tục trèo lên, nhưng là tự cổ chí kim vẫn như cũ không người có thể đăng đỉnh, đến nỗi nguyên nhân. Vừa rồi đại gia hẳn là đều đã biết. Trần Ngư ngồi ở xe cắp nội, nhìn một bên Ngô lão cầm di động soát soát chụp ảnh, nhịn không được chịu chịu khoe miệng nói, ngươi như thế nào làm cùng lần đầu tiên tới dường như. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tới, nhưng lại là lần đầu tiên cầm di động chụp ảnh A. Ngô lão nói đem điện thoại đưa cho Trần Ngư nói, mau, cho ta chụp một trường, ta muốn chụp đến mặt sau biển mây. Trần Ngư tiếp nhận di động, xuyên thấu qua màn ảnh xem qua đi, phát hiện lão nhân đã bày một cái kinh điển kéo tay, kia hình ảnh cay Trần Ngư cũng không mặt mũi mở to mắt. Ngươi muốn hay không cũng tới một chương. Nô lão nhiệt tâm hỏi nhà mình cháu gái. Không cần. Trần Ngư ngại mất mặt. Không tới một chương sau đó trở về cho ngươi ra tam ca xem. Nô lão liếc cháu gái liếc mắt một cái. Trần Ngư sửng sốt, nghĩ nghĩ, chính mình rời đi lâu như vậy, là đến phát điểm ảnh chụp cấp tam ca, hảo nhắc nhở hắn đừng quên chính mình. Suy xét đến điểm này, Trần Ngư ngay sau đó đem chính mình di động đưa qua đi nói, kia tới một chương đi. A, nữ nhân. Uy. Ngươi này tràn đầy bá đạo tổng tài khẩu khí là chuyện như thế nào, hơn nữa ngươi một phen tuổi được không, ta là ngươi cháu gái. Đường cắp treo lên tới một nửa thời điểm, yêu cầu đổi thừa, hai người hạ xe cắp thay đổi một chiếc lớn hơn nữa một ít xe cắp, lúc này trong xe liền không hề chỉ có Trần Ngư cùng Ngô lão hai người, nhiều mấy cái quanh thân linh khí di động thiếu niên. Chỉ liếc mắt một cái, Trần Ngư liền biết này mấy cái thiếu niên là tới tham gia huyền linh đại tái thiên sư. Thiên A, như vậy cao. Ra ra bọn họ kia bối thật là từ chân núi bỏ lên tới sao. Thiếu niên xem xét liếc mắt một cái xe cắp ngoại kinh ngạc nói. Khi đó không có xe cắp, đương nhiên đến chính mình bỏ lên tới. Cũng may chúng ta vận khí tương đối hảo, đã có xe cắp. Dư lại 1.000 nhiều mễ còn không được chính chúng ta bỏ, nghe nói quang bỏ này 1.000 mét phải 2-3 tiếng đồng hồ đâu. 2-3 tiếng đồng hồ đảo không là vấn đề, ta từ trên mạng tra xét, núi Kỳ Liên đặc biệt đầu tiếu, 4.500 mễ lúc sau liền rất khó bỏ lên trên đi. Đó là bởi vì mặt trên có kết giới, không có linh lực người là vào không được, ông nội của ta cùng ta nói. Tính, dù sao đại tái còn có mấy ngày, chúng ta hôm nay trước hảo hảo khảo sát một chút địa hình đi. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là tới thăm dò địa hình sao? Trần Ngư đang ngồi ở một bên an tĩnh nghe này mấy cái thiếu niên thảo luận thăm dò địa hình sự tình, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người đến gần, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng là tới bồi ta du lịch. Nô lão thế Trần Ngư trả lời nói. A. Vấn đề thiếu niên hiển nhiên có chút kinh ngạc, vị đạo hữu này không tham gia huyền linh đại tái sao? Tham gia kia ngoạn ý làm gì? còn không phải là một kiện pháp khí sao. Nhà của chúng ta có rất nhiều, ta cháu gái nếu làm ớn, đều cho nàng, không cần khổ ha ha tới nơi này đoạt. Nô lão lại không đợi Trần Ngư nói chuyện, lo chính mình đáp, hơn nữa đáp như thế thổ hào khí phách. Nga cho nên chúng ta tới tham gia đều là bởi vì nghèo sao. Tiên bối, huyền linh đại tái là huyền học giới một kiện việc trọng đại, cơ hồ sở hữu thanh niên thiên sư đều sẽ tới tham gia, chúng ta tham gia không riêng gì vì kia kiện pháp khí. Bên cạnh thiếu niên xem bất quá mắt, lại đây hát đệm. Nga, nếu là vô pháp khí các ngươi còn sẽ đến sao? Nô lão sốc sốc mí mắt hỏi. Tự nhiên là sẽ không. Mấy cái thiếu niên bị Ngô lão nghẹn sắc mặt đỏ lên, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác, tức khắc buồn thanh lại không phản ứng Ngô lão tổ tôn hai người. Chờ xe cắp tới rồi trung điểm, cũng không đợi hai người, mấy cái thiếu niên lo chính mình tránh ra. Trần Ngư nhìn kia mấy cái cơ hồ chạy trối chết thiếu niên, nhịn không được hỏi Ngô lão, ngươi làm gì thứ nhân ra? Nào có? Ta nói không đều là sự thật sao? Ngô lão hỏi ngược lại. Trần Ngư sửng sốt, giống như, tựa hồ xác thật là sự thật. Làm ban tổ chức, phái Lạc Sơn pháp khí nhưng không đều là chính mình ra. Chúng ta hướng bên này đi. Nô lão nói mang theo Trần Ngư hướng bên kia đi đến, quay người đi thời điểm nhịn không được thở dài. Nha đầu này có phải hay không nốc, vừa rồi kia mấy cái tiểu tử thúi đôi mắt cơ hồ đều dính ở trên người nàng. Ngươi muốn hỏi Nô lão vì cái gì nhà mình cháu gái coi trọng lâu minh hắn không tức giận, kia đương nhiên là bởi vì, nhà ta nha đầu ngốc mơ ước người khác. Cùng người khác mơ ước nhà ta nha đầu ngốc có thể giống nhau sao? Nô lão mang theo Trần Ngư ở trên sơn đạo xoay mấy vòng, đi vào một chỗ sơn động, cái này sơn động vị trí tương đối hẻo lánh, hơn nữa huyệt động không thâm, cho nên cũng không có bị khai phá thành điểm du lịch. Hai người đứng ở vách núi trước, nô lão duỗi tay từ trên vách núi đá đào ra một cục đá. Trần Ngư để sát vào nhìn kỹ, mới phát hiện kia tảng đá cùng vách núi phía trước là có khe hở. Nơi này là nhập khẩu. Nô lão giới thiệu nói, bên trong có một cái chốt mở, đưa vào linh lực liền có thể mở ra nhập khẩu. Nô lão nói chuyện đồng thời, bàn tay vói vào đi đưa vào linh lực, chỉ chốc lát sau, Trần Ngư nghe được một trận cơ quan động tĩnh thanh âm, ca ca ca vang lên 30 giây lúc sau hai người trước mặt vách đá bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái sâu thẳm cầu thang uốn lượn hướng về phía trước. Tuy rằng biết nơi này có cơ quan, nhưng là lần đầu tiên nhìn đến này phó cảnh tượng Trần Ngư vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Vào đi thôi. Nô lão mở ra di động đèn tin, dẫn đầu đi vào. Trần Ngư theo sau theo đi vào, ở hai người đi rồi ước chừng 1 mét khoảng cách sau, phía sau vách đá lại ở ầm vang một tiếng chung lại lần nữa đóng cửa. Thanh âm có chút đại, làm Trần Ngư nhịn không được lo lắng nói, thanh âm lớn như vậy, sẽ không bị người phát hiện sao. Nơi này đã là kết giới nội, bên ngoài nghe không được thanh âm. Nô lão giải thích nói, đã là kết giới nội, ta như thế nào một chút cảm giác đều không có. Tiến vào kết giới thời điểm không phải hẳn là có điều cảm ứng sao? Kết giới là ngăn cản người ngoài, ngươi là phái Lạc Sơn đệ tử, kết giới sẽ cam chịu ngươi tiến vào. Nô lão giải thích nói, cửa chốt mở, nếu không phải dùng phái Lạc Sơn độc hữu công pháp linh lực đi mở ra, cũng sẽ không bị mở ra. Đây cũng là vì cái gì? Huyền Linh đại tái tổ chức 500 năm, tất cả mọi người biết kết giới nội có pháp khí, nhưng cũng chỉ có thể 10 năm tiến vào một lần nguyên nhân. Tới rồi. Đi rồi ước chừng nửa giờ. Hai người đi vào một chỗ trống trải thạch thất, một bó ánh nắng từ thạch thất đỉnh tươi xuống, làm cho cả trong nhà biến sáng ngời lên. Trần Ngư ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thật lớn viên, nhịn không được cảm thán nói, nơi này thoạt nhìn giống cái miệng núi lửa. Trần Ngư quan sát trong chốc lát thạch thất, lại quay đầu lại khi lại thấy Ngô Lao đang đứng ở cách đó không xa trong một góc, tựa hồ ở xem xét thứ gì. Trần Ngư tò mò đi qua, phát hiện nơi này là một chỗ thạch đài, mặt trên phóng 4 kiện pháp khí. Ngô Lao vuốt cằm, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Trần Ngư linh cơ vừa động, có chút không thể tin tưởng hỏi, lão nhân, nơi này sẽ không chính là chúng ta phái Lạc Sơn đặt pháp khí địa phương đi. Đúng vậy. Nô lão còn ở rồi dám rốt cuộc năm nay phong kia kiện pháp khí đi ra ngoài, trả lời có chút thất thần. Liên thưa như vậy vài món. Trần Ngư nhịn không được nói, kia chẳng phải là lại quá 30 năm, huyền linh đại tái liền phải ngừng làm việc. 4 kiện pháp khí, năm nay thả ra đi 1 kiện, dư lại 3 kiện cũng không phải là chỉ có thể duy trì 30 năm mà thôi. Sao có thể? Nô lão nói, qua đi 500 năm, không cũng mới lấy ra đi 6 kiện pháp khí sao? Cho nên này 3 kiện pháp khí nói như thế nào cũng đến lại căng cái 250 năm. Nếu là gặp được thực lực đặc biệt cường hãn người đâu? Trần Ngư hỏi. Kia cũng không quan hệ. Nô lão vô cùng tự tin nói. Vì cái gì? Trần Ngư nghi hoặc nói. Còn muốn xem pháp khí có nguyện ý không cùng hắn đi. Nô lão nói, đặt pháp khí địa phương là kết giới một khác chỗ chốt mở. nếu pháp khí không thích nó tân chủ nhân, sẽ ở nháy mắt phóng xuất ra linh khí đóng cửa kết giới, sau đó kết giới liền sẽ đem tất cả mọi người bắn ra đi. Trần Ngư có chút kinh ngạc nhìn về phía trên thạch đài kia tam kiện thoạt nhìn phi thường bình thường pháp khí, nguyên lai chúng nó thế nhưng có thể tự hành chọn lựa chủ nhân. Cho nên, huyền linh đại tái không phải thiên sư cướp đoạt pháp khí, mà là pháp khí lựa chọn tân chủ nhân. Nô Láo nói, Trần Ngư minh bạch gật gật đầu. Ông ngong ngong. Trên người la bàn đống nhiên chấn động lên, Trần Ngư đơn giản liền đem chiêu hồn linh cùng la bàn cùng nhau đem ra, bày biện ở mặt khác tam kiện pháp khí một chỗ nói, đã biết, về quê hương phấn đúng không, làm ngươi cùng lão bằng hữu nhiều ngốc trong chốc lát. Ông ngong ngong. La bàn vui vẻ lại run rẩy. Trần Ngư cười, ngay sau đó nhớ tới một chuyện tới, đúng rồi, lần trước Mao Đại Sư nói, la bàn là ra ra ngươi từ huyền linh đại tái nội mang đi ra ngoài, cho nên là bởi vì la bàn lựa chọn ra ra sao. Nghe xong Trần Ngư nói, Nô Lão tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, thần sắc buồn bực nói, la bàn cùng chiêu hồn linh là trưởng môn tín vật. Trưởng môn tín vật. Trần Ngư kinh ngạc nói, trưởng môn tín vật nói, như thế nào sẽ bị phóng tới huyền linh đại tái thượng. Còn không phải quái cái kia chết lão nhân Nô Lão cắn răng nói. Chết lão nhân. Hắn nói phái Lạc Sơn pháp khí không nhiều lắm, có thể tỉnh một chút là một chút, liền đem la bàn bỏ vào nơi thi đấu, làm ta chính mình đi thắng trở về. Nô Lão phi một tiếng nói. Cái gì chó má, tất cả đều là bởi vì hắn cùng khác thiên sư đánh đố, muốn so một lần xem ai đồ đệ có thể bắt được kia một lần huyền linh đại tái đệ nhất danh, sinh sôi buộc ta đi gian lận, quả thực không biết xấu hổ. Là, ra ra sư phó. Trần Ngư không xác định hỏi. Cái gì sư phó, liền một cái đã chết rất nhiều năm chết lao nhân. Liền bởi vì chính mình là cái độc thân cẩu, liền phải làm đồ đệ cũng đi theo đương độc thân cẩu sao. Hắn muốn sớm biết rằng kia chết lão nhân đối đầu đồ đệ là nàng. Lúc ấy tuyệt đối sẽ không đi lấy cái kia la bàn. Trần Ngư thấy lão nhân cảm xúc không đúng, cũng liền không hảo lại truy vấn. Nàng tiếp tục quan sát thạch thất, sau đó ở thạch thất đông sườn phát hiện một cái ngọc thạch làm thành thật lớn trận bàn ngân bạch thông thấu thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Trần Ngư tò mò đi qua, sau đó nhấc chân đứng lên trên, nháy mắt cảm giác được một cổ ôn nhuận linh khí từ lòng bàn chân sũng nước mà nhập, lưu chuyển đến toàn thân, thoải mái cực kỳ. Lão nhân, đây là cái gì? Trần Ngư hỏi. Nô Lão quay đầu, nhìn thoáng qua nói, đó là tụ hồn đài. Tụ hồn đài. Ngươi khi còn nhỏ ta thiếu chút nữa mang ngươi lại đây. Nô Lão nhớ tới năm xưa chuyện cũ. Là bởi vì ta khi còn nhỏ hồn phách không xong sao. Kia vì cái gì lại không mang ta tới. Trần Ngư biết, chính mình khi còn nhỏ bởi vì hồn phách ly thể quá, cho nên có một đoạn thời gian hồn phách không xong. Ngươi ba hồn bảy phách ta đều cho ngươi tìm đủ. Hơn nữa ngươi bắt đầu tu tập huyền học hồn thể dần dần ổn định xuống dưới. Ta cũng liền lười đến mang ngươi. Ngô Lão chợt dừng lại lời nói, không thể tin tưởng nhìn về phía Trần Ngư dưới chân tụ hồn đài. Lão nhân, này tụ hồn đài như thế nào sáng lên? Trần Ngư nói liền phải xuống dưới. Đừng xuống dưới. Ngô Lão gấp giọng ngăn cả nói. Chương 92 cốt sáo. Đế đô. Lâu ra. Lâu Minh ở lầu 2 trong thư phòng sửa chữa bản vẽ, hắn gần nhất có một chút tân ý nghĩ, tính toán đem chính mình mấy năm trước thiết kế một khoản vũ khí cải tiến một chút. Hy vọng có thể ở không hạ thấp vũ khí lực sát thương đồng thời sử vũ khí có thể càng thêm nhẹ nhàng. Đinh. Dĩ vãng, Lâu Minh ở thiết kế hoặc sửa chữa bản vẽ thời điểm đều sẽ tắt máy, chẳng sợ cũng không có người nào tìm hắn, Lâu Minh cũng vẫn là sẽ tắt máy, lấy bảo đảm 100% không có bất luận cái gì sự tình có thể đánh gây hắn ý nghĩ. Nhưng tựa hồ từ Trần Ngư xuất hiện ở hắn trong thế giới lúc sau, cái này quy củ đông nhiên liền không tồn tại. Trần Ngư có thể ở Lâu Minh vẽ bản vẽ thời điểm tùy ý ra vào thư phòng. Cũng có thể ở Lâu Minh bản vẽ vẽ đến một nửa thời điểm trực tiếp đem người kéo xuống tới ăn cơm. Đến sau lại, Lâu Minh vì phối hợp Trần Ngư thời gian, thậm chí sửa lại công tác thời gian, chỉ cần Trần Ngư ở lâu ra tiểu viện thời điểm, Lâu Minh liền rất thiếu công tác. Lúc này bỗng nhiên nghe được di động vang, Lâu Minh ngừng tay bút, lấy qua di động hoa khai giao diện, quả nhiên thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi. Trên ảnh chụp Trần Ngư sơ một cái nửa viên đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cười rộ lên đôi mắt hắc tỏa sáng, nghiêng đầu. Phía sau là tầng tầng lớp lớp biển mây, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Lâu Minh đã sớm biết núi Kỳ Liên phong cảnh thực mỹ, đáng tiếc hắn không thể bồi Trần Ngư cùng đi. Lâu Minh nhịn không được vươn ngón tay cái xoa xoa trên ảnh chụp Trần Ngư đỏ bừng gương mặt, âm thầm cân nhắc, nếu lúc này đây có thể hoàn toàn giải quyết sát khí nói, nhất định phải mang theo Trần Ngư cùng nhau, đi sở hữu bọn họ muốn đi mà không có đi qua địa phương. Gần nhất trên mạng không phải ở lưu hành một câu sao, nếu ngươi hái nàng liền mang nàng đi lữ hành. Đi sở hữu mỹ lệ cùng lãng mạn địa phương. Đinh linh, đinh linh. Chấn động cùng với âm nhạc, Mao đại sư video điện thoại vào lúc này đống nhiên đánh lại đây, Lâu Minh Thu khỏe miệng cười ngọt ngào, chuyển được điện thoại, Mao đại sư. Lâu Minh, bắt được, bắt được. Mao đại sư hưng phấn nói năng lộn xộn. Linh khí bắt được. Nếu có một kiện đồ vật có thể cho Mao đại sư như thế hưng phấn mà lại ở trước tiên gọi điện thoại cho hắn, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có linh khí. Không sai, cái thứ hai linh khí rốt cuộc xin xuống dưới, viện bảo tàng vừa mới phái chuyên gia cho ta đưa tới, ta hiện tại liền ngồi xe đến ngươi nơi đó đi. Mao đại sư nói. Hảo. Điện thoại cắt đứt lúc sau, Lâu Minh lại không có sửa chữa bản vẽ tâm tư, hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn thiên ngoại xanh thẳm không trung, tự mình lẩm bẩm, thi thi, ta lại chiều ngươi đến gần một bước. Ước chừng qua 50 phút, Mao đại sư ôm một cái gỗ đàn hộp cười ha hả đi đến, Lâu Minh đứng lên đón đi lên, Mao đại sư. Ha ha, ta mang đến, đây là cái thứ hai linh khí, ngươi mau nhìn xem. Mao đại sư nói liền phải đem trong tay hộp đưa cho Lâu Minh. Lâu Minh mạch sau này lui một bước, ở Mao đại sư nghi hoặc dưới ánh mắt xấu hổ cười cười, Mao đại sư, ngài đã quên, ta không thể đụng vào này đó linh khí. Lần đầu tiên gặp được đồng thau kiếm tình cảnh Lâu Minh còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ thi thi lại không ở đế đô, hắn không dám lại làm chính mình ra bất luận cái gì ngoài ý muốn chẳng huống. Không sao. Mao đại sư cười giải thích nói, cái này linh khí nội còn sót lại sát khí cơ hồ đã không có, ngươi chính là cầm ở trong tay cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đã không có. Lâu Minh kinh ngạc nói. Không sai, có thể là bởi vì nó lúc trước từ trên người của ngươi hấp thu sát khí không có đồng thau kiếm nhiều, hơn nữa lại bị cương thi hấp thu không ít, cho nên còn sót lại sát khí phi thường thiếu. Mao đại sư nói, kia, nó còn thuộc về trí âm trí tả linh khí sao? Nếu sát khí đều bị hóa giải, như vậy cái này linh khí còn phù hợp Phượng Lạc yêu cầu sao? Hẳn là không thành vấn đề. Mao đại sư nói, cái gọi là trí âm trí tả linh khí là chỉ có thể đồng thời hấp thu sát khí cùng linh khí pháp khí. Cái này linh khí nội sát khí tuy rằng tiêu tán không sai biệt lắm, nhưng là còn có một tia tàn lưu, mà này ti sát khí đang cùng cốt sáo nội linh khí chung sống hòa bình. Mao đại sư nói tùy tay mở ra gỗ đàn hộp, lộ ra bên trong dùng màu vàng vải nhung lót màu ngân bạch cốt sáo. Cốt sáo toàn thân ngân bạch, thượng có 5 khổng, cốt sáo phần đuôi còn có một cái đã xem đến không phải thực rõ ràng đồ án. Lâu Minh nhịn không được nghi hoặc nói, bị chôn nhiều năm như vậy, thấy thế nào lên còn cùng tân giống nhau. Chuyện này viện bảo tàng quán trường cũng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ nói lúc trước khai quật ra tới thời điểm cốt sáo còn có chút ấu vàng, nhưng không biết vì sao, bị đặt ở viện bảo tàng lúc sau, thế nhưng chậm rãi trắng đi. Mao đại sư suy đoán nói, ta phỏng chừng có thể là cốt sáo hấp thu linh khí tạo thành, rốt cuộc viện bảo tàng cũng là ít có phong thủy bảo địa. Lâu Minh lý giải gật gật đầu, duỗi tay cầm lấy cốt sáo, tiến đến trước mắt đánh giá một lát, chỉ vào phần đuôi mài mòn chỉ còn lại có một chút mơ hồ đồ án nói. Đáng tiếc này bổ công anh đồ án, đã mau thấy không rõ lắm. Ngươi như thế nào biết đó là bổ công anh? Mao đại sư nghi hoặc thò lại gần, chỉ vào cốt sáo phần đuôi mơ hồ đồ án hỏi, chuyên gia nghiên cứu rất nhiều năm, đều chỉ là suy đoán cái này đồ án có thể là hoa mai, đào hoa linh tinh đồ án, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là bổ công anh, cái này thoạt nhìn giống bổ công anh sao? Lâu Minh sửng sốt, lại lần nữa đi đánh giá cốt sáo thượng đồ án, rồi sau đó không tự giác nhíu mày. Như Mao đại sư theo như lời, này cốt sáo phần đuôi đồ án đã mài mòn sắp nhìn không ra tới, vì sao hắn có thể chắc chắn này nhất định là bổ công anh đâu. Ta cũng không biết, chỉ là một nhìn qua xem qua đi, cảm thấy hẳn là bổ công anh. Lâu Minh nói, kia phỏng chừng là hoa mắt. Mao đại sư vẫn chưa đem bổ công anh sự tình để ở trong lòng, mà là chuyên chú quan sát đến bị Lâu Minh cầm ở trong tay cốt sáo. Thẳng đến một mặt nhàn nhạt màu đỏ vờn quanh ở cốt sáo mặt ngoài, Mao đại sư mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cốt sáo thành công hấp thu ngươi sát khí, hơn nữa, nó bên trong linh khí cũng không có xuất hiện bài xích phản ứng, này với chứng minh ta suy đoán không có sai, cốt sáo xác thật là chúng ta muốn tìm linh khí. Mao đại sư chỉ vào cốt sáo nói. Lâu Minh lấy lại tinh thần, quả nhiên thấy màu ngân bạch cốt sáo thượng quấn quanh một tia nhợt nhạt màu đỏ, hắn sắc mặt không tự giác căng chặt lên, tổng cảm thấy hình ảnh này chính mình tựa hồ đã từng gặp qua. Kỳ quái, chính mình trong đầu gần nhất vì cái gì luôn sẽ hiện ra một ít chính mình chưa từng có gặp qua hình ảnh. Chẳng lẽ cùng Phượng Lạc thức tỉnh có quan hệ? Ngàn dặm ở ngoài dãy núi Kỳ Liên. Nô lão nhìn đống nhiên khởi động tụ hồn trận đầy mặt khó hiểu, lúc trước hắn nhặt được Trần Ngư thời điểm, Trần Ngư xác thật ném hai hồn, nhưng là hắn lập tức liền cách làm đem mất đi hai hồn cấp chiêu trở về. Trần Ngư ba hồn bảy phách là hoàn chỉnh, đây là hắn vô cùng xác định một việc, chính là, kia vì sao tụ hồn trận còn sẽ bỗng nhiên khởi động đâu? Lão nhân, đây là có chuyện gì a? Trần Ngư đảo không phải thực sợ hãi. Bởi vì tụ hồn trận phóng thích lực lượng thực ôn hòa, nàng cũng không có không thoải mái. Tụ hồn trận bị ngươi khởi động. Nô lão nói. Ta. Trần Ngư có chút ngốc, ta cái gì đều không có làm a. Ngươi vừa rồi có phải hay không hướng tụ hồn trận rót vào linh lực? Nô lão hỏi. Ta Trần Ngư sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi tụ hồn trận linh khí xuyên thấu qua lỗ chân lông thấm vào nàng thân thể thời điểm, nàng tựa hồ nhịn không được vận chuyển một nội linh lực, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngồi xuống, xa chuyển linh lực, chờ đến trận pháp kết thúc. Nô lão chỉ thị nói. Nga. Trần Ngư nghe lời ngồi xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển khởi quanh thân linh lực. Lúc này tụ hồn trận đã hoàn toàn khởi động, nồng đậm linh khí không ngừng hướng tụ hồn trận dựa sát, lấy trận pháp vì trung tâm hình thành một cái trong suốt linh khí viên, đem trung gian Trần Ngư chặt chẽ bao bọc lấy. Chỉ chốc lát sau, một cổ huyền diệu lực lượng đống nhiên từ tụ hồn trong trận toát ra, xuyên qua thạch thất đỉnh cửa động, phá tan núi Kỳ Liên đỉnh tầng mây, ở không trung hơi làm dừng lại lúc sau, thẳng tắp hướng đông nam phương hướng bay đi. Cái kia phương vị là tỉnh Thanh Mục. Chẳng lẽ chính mình lúc trước thật sự đánh mất Trần Ngư hồn phách? Nô lão nhịn không được tự mình hoài nghi lên. Ông ước chừng nửa giờ lúc sau, một đạo thấp thấp ong minh bỗng nhiên vang lên, nô lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây lóe bảy màu linh quang châm cải đang từ Trần Ngư tùy thân mang theo trong bao một chút phập phình lên, cuối cùng huyền phù ở Trần Ngư đỉnh đầu. Châm thanh linh. Nô lão kinh ngạc nói, đây là cảm ứng được cái gì? Chật, trong nhà linh khí rung động, nô lão có điều cảm ứng ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu cửa động chỗ bỗng nhiên phiêu tiến vào vô số hư ảnh. Giống như vô số mảnh nhỏ, từng mảnh tụ lại ở Trần Ngư chung quanh. Hư ảnh theo linh lực xoay tròn mà xoay tròn, chậm rãi bắt đầu dung hợp. Nô lão nhìn này đó hư ảnh một đạo trọng điệp dung hợp, cuối cùng hóa thành một vị tóc dài đến eo, áo xanh váy trắng nhu mị nữ tử. Ngươi là Ngô lão nhịn không được đến gần một bước. Nữ tử bộ dạng cùng Trần Ngư có chút tương tự, chỉ là thoạt nhìn càng thành thục cũng càng ôn nhu, một thân cổ vận phảng phất là giang nam cổ trấn xuân sắc. Nữ tử cong mút lông mi run rẩy, rồi sau đó nhẹ nhàng mở ra đôi mắt, nàng ánh mắt đầu tiên không có đi xem trước mặt Ngô lão, mà là giơ tay cầm lấy phiêu phù ở nàng trước mắt châm thanh linh. Một mặt mỉm cười bỗng nhiên giơ lên, nữ tử môi đỏ hé mở, mi mắt cong cong, mảnh khảnh ngón tay khẽ nhúc nhích, giơ tay cầm trong tay châm cài mang ở trên đầu mình. Bảy màu linh quang chợt lóe, đen nhánh châm cài bỗng nhiên hiện ra vốn dĩ nhan sắc tới, một viên màu trắng ngà hạt châu truy ở châm cài phân đuôi, tú khí mà điển nhã. Ngươi là Ngô lão thấy đối phương tựa hồ không có thấy chính mình, nhịn không được lại lần nữa để sát vào hỏi. Nữ tử tựa hồ lúc này mới thấy Ngô lão, nàng ngẩng đầu, hướng Ngô lão hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó hóa thành một đạo hư ảnh chậm rãi biến mất ở Trần Ngư trong cơ thể. Chờ một chút Ngô lão ra tiếng ngăn trở, lại không có thể kịp thời ngăn cản. Đương. Châm thanh linh ở nữ tử biến mất ngay mắt, từ không trung rơi xuống, một lần nữa biến trở về đen nhánh bộ dáng. Ngô lão ngẩn người, nhất thời không có thể hoàn hồn. Thẳng đến ngồi ngay ngắn ở tụ hồn trận thượng Trần Ngư bỗng nhiên té xỉu, tụ hồn trận đỉnh chỉ xa chuyển, nô lão mới nhặt lên trên mặt đất châm thanh linh, nhìn hôn mê Trần Ngư thẳng thở dài. Này đều chuyện gì a? Đêm khuya, lâu ra tiểu viện, bị đặt ở két sắt chung cốt sáo, quanh thân linh khí bỗng nhiên rung động. Đồng thời, phòng ngủ công chính ở ngủ say lâu Minh nhịn không được nhăn nhăn mày, rồi sau đó rơi vào một cái kỳ quái cảnh trong mơ. Trong mộng lâu Minh đứng ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên sườn núi, chiều hôm nặng nề. Nhất thời không biết nên đi hướng nơi nào. Một loại quen thuộc cô độc cảm theo bóng đêm thổi quét mà đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cảm thán ước chừng chỉ có nhật nguyệt sao trời sẽ không bởi vì trên người hắn sát khí mà đối hắn tránh né không kịp. Hắn chạm thẳng tắp, nâng đầu, phảng phất bị người định trụ giống nhau, mặc kệ gió đêm dễ lạnh, cũng mặc kệ giọt sương dính ướt quần áo, hắn chuyên chú nhìn chằm chằm phương đông, tựa hồ đang đợi mặt trời mọc. Nhưng là lâu Minh biết, trong mộng chính mình kỳ thật cái gì đều không có chờ. Hắn chỉ là không biết chính mình nên làm cái gì, chỉ là mở mịt phát ngốc. Rắc là nhánh cây bị dẫm đoạn thanh âm. Ai? Nhận thấy được có người tới gần, trong mộng lâu Minh nghi hoặc xoay người. Một đạo mơ hồ thân ảnh bỗng nhiên từ sau thân cây xoay ra tới, người tới trong tay tựa hồ nắm thứ gì, oanh oánh phát ra bạch quang, nàng đi đến nam tử trước người một mét địa phương đứng lại. Hảo Tuấn Tiếu công tử, cần phải làm phu quân của ta. Nữ tử khẽ cười một tiếng, ngôn ngữ lộ liêu đùa giỡn nói. Cô nương chớ có tới gần. Trong mộng lâu Minh sau này lui lại mấy bước. Công tử sợ ta. Ta sợ. Bị thương ngươi. Chính mình trên người phù chú đánh mất, đại sư còn không có tìm tới, chính mình lúc này thiết không thể tới gần bất luận kẻ nào. Ngươi là chỉ trên người của ngươi sát khí sao? Ta đây nhưng thật ra không sợ. Nữ tử cười nói. Ngươi. Ngươi chính là Hồ Tiên. Trong mộng lâu Minh hỏi, đại sư nói qua, một ít tinh quái lệ quỷ khả năng sẽ thích trên người hắn sát khí. Ngươi là tưởng nói ta là hồ ly tinh đi. Ta không phải cái kia ý tứ. Lâu Minh cảm giác được trong ngộng chính mình có chút hoảng loạn. Mặc kệ có phải hay không ý tứ này, ta coi như ngươi là ở khen ta xinh đẹp. Nữ tử khép cười một tiếng, này thanh cười tựa hồ không cẩn thận bừng tỉnh ngủ say Thái Dương, làm nó một chút liền từ trên bầu trời toát ra đầu tới. Đen nhánh đại địa nháy mắt biến sáng ngời lên, Mạn Sơn bay múa bổ công anh trung gian đứng một vị tuyệt sắc nữ tử, nàng cười trong sáng kiều diễm, không chút nào rụt rè hỏi đối diện nam tử, thế nào, muốn hay không cùng ta thành thân? Vì sao? Không biết sao, ta vừa thấy ngươi liền tưởng cùng ngươi thành thân, tổng cảm thấy chúng ta sớm nên thành thân. Thủy sắc ống tay háo chợt lóe, nữ tử đem ngân bạch cốt sáo đưa tới nam tử trước người, ngươi nếu là đáp ứng rồi, đem này đưa ngươi làm xính lễ. Đây là... Lâu Minh suýt nữa liền phải hô lên thanh tới. Lúc này hình ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, Mạn Sơn bổ công anh dây lát biến thành đầy trời hoàng thổ. Ông ong kết sắt đồng thao kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Trong mộng Lâu Minh nhận thấy được chính mình trong tay tựa hồ nắm thứ gì, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình nắm thế nhưng là đồng thao kiếm. Mà đồng thao kiếm một chỗ khác là một thân hồng y rìa. Từ đây sau, vĩnh bất tương kiến. Thi thi. Trong lúc ngủ mơ Lâu Minh chợt bừng tỉnh, hắn ngồi ở trên giường, che lại ngực mồm to thở phì phò, một loại tuyệt vọng mất mát cảm xúc ở hắn trong lòng tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Tam thiếu. Hà thất ở Lâu Minh kêu sợ hãi nháy mắt liền vọt tiến vào, Tam thiếu, ngươi làm sao vậy? Khu Lâu Minh bỗng nhiên điên cuồng ho khăn lên, phảng phất chết đuối người vừa mới bị người cứu lên. Tam thiếu, Tam thiếu. Nay một đêm, Lâu ra tiểu viện đèn không còn có tắt quá. Chương 93 ngẫu nhiên gặp được Lục Ninh, chào trùng. Trần Ngư từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm đã về tới dưới chân núi khách sạn, hôn hôn trầm trầm xuống giường, kéo ra khách sạn dày nặng cửa sổ sắt đất mảnh, bên ngoài đã là đêm tối. Bị trên đường phố lộng lẫy nghe hồng đâm một chút, không tự giác nheo lại đôi mắt, Trần Ngư xoay người ở một bên trên sofa tìm được chính mình bao, lấy ra bên trong di động cấp lão nhân gọi điện thoại. Tỉnh. Nô lão nơi địa phương tựa hồ có chút ồn ào, trong điện thoại có không nhỏ tạc âm. Thiên như thế nào đống nhiên đen. Trần Ngư bây giờ còn có chút không thanh tỉnh. Có phải hay không ngủ choáng váng? Nô lão ghét bỏ nói, ngươi đã quên ngươi phía trước khởi động tụ hồn trận sự tình. Nga, ta nhớ ra rồi. Trần Ngư lại hỏi, ngươi ở đâu? Ta xem ngươi vẫn luôn không tỉnh liền ra tới ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng nhau tới, liền ở ra khách sạn Đại Môn đi phía trước đi ba cái giao lộ một nhà con nướng. Nô lão ăn quen nướng nói, thôi bỏ đi, chờ ta đi qua đi ngươi đều ăn xong rồi, ta chính mình tìm một chỗ tùy tiện ăn chút. Trần Ngư nói liền phải quải điện thoại. Nha đầu. Ân. Trần Ngư nghe được Ngô lão kêu nàng, đem điện thoại một lần nữa thả lại bên tai. Khởi động tụ hồn trận thời điểm ngươi linh lực tiêu hao có chút đại, hiện tại có hay không cảm giác có cái gì không đúng địa phương? Ngô lão thử tính hỏi. Không có a. Trần Ngư thử chính mình trong cơ thể linh lực, ta cảm giác khá tốt, linh lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, ta treo. Ngô lão treo điện thoại. Quyết định tạm thời không đem trong thạch thất phát sinh sự tình nói cho Trần Ngư. Lý do rất đơn giản, nếu Trần Ngư nhớ rõ, kia tự nhiên không cần hắn nói, nếu Trần Ngư không nhớ rõ, đó chính là thời cơ không đến. Hảo đi dù sao chính là hắn không nghĩ xem cái này nha đầu ngốc chính mình tìm đường chết chính mình. Đến nỗi Lâu Minh, này không phải đã tự cấp hắn tìm linh khí sao. Nô lão không hề áp lực lại cùng lão bản muốn 20 xuyến nướng bờ. Trần Ngư giặt sạch mặt đổi hảo quần áo. Dùng di động tìm một nhà phụ cận tương đối nổi danh đặc sắc quán cơm, tính toán ra cửa ăn cái gì, một ngày không ăn cái gì, nàng hiện tại đói trước ngực dán phía sau lưng. Tiệm cơm sinh ý tựa hồ đặc biệt hảo, sớm đã qua cơm điểm, nhưng là trong tiệm còn tràn đầy ngồi có 6-7 thành khách nhân, bởi vậy có thể thấy được, trên mạng nói nơi này ăn ngon đánh giá hẳn là thật sự. Ngài hảo, vài vị, người phục vụ nhiệt tâm hô. Một vị, kia, ngồi bên trong được không? Bên kia có một cái hai người vị cái bàn. Người phục vụ hỏi. Trần Ngư không sao cả gật gật đầu, đi theo người phục vụ hướng trong đi đến một nửa thời điểm, tựa hồ gặp phải khách nhân từ lầu 2 xuống dưới, phía trước dẫn đường người phục vụ lễ phép hướng bên cạnh sườn nghiêng người, Trần Ngư cứ như vậy không hề dự triệu gặp được một cái người quen. Thi thi. Lục Ninh trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Lục Ninh. Trần Ngư cũng có chút kinh ngạc. Lục Ninh nhìn một chút bên cạnh người phục vụ lại hỏi, người tới ăn cơm. Ân. Trần Ngư gật đầu. Cùng bằng hữu cùng nhau sao? Lục Ninh hỏi. Không phải, theo ta một người. Trần Ngư nói. Kia muốn hay không cùng nhau, ta ở trên lầu đính một cái ghế lô. Lục Ninh nhiệt tình mời nói. Liên ở Trần Ngư do dự mà muốn hay không đi lên thời điểm, một cái nữ hài bỗng nhiên từ trên lầu chạy xuống dưới, thấy Lục Ninh bóng dáng liền hô. Lục Ninh ca, dì Lâm nói ca không cần chọn quá lớn, sẽ ăn không hết. ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghiêm Hân một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn về phía Trần Ngư, ngữ điệu không tự giác cao mấy cái tám độ. Ta xuất hiện ở chỗ này rất kỳ quái sao? Trần Ngư nhướng mày. Lại quá hai chu chính là huyền linh đại tái, Trần Ngư xuất hiện ở chỗ này xác thật cũng không kỳ quái. Cùng nhau đi, một người nhiều không thú vị. Lục Ninh tiếp tục nhiệt tình mời. Không được. Không đợi Trần Ngư trả lời, Nghiêm Hân trước kích động phản đối lên. Hân nhi. Lục Ninh không tán đồng nhìn về phía Nghiêm Hân, tựa hồ cảm thấy nàng cái dạng này thực không có lễ phép. Trần Ngư vốn dĩ không lớn muốn đi, bất quá thấy Nghiêm Hân bộ dáng này, ngược lại có vài phần hứng thú, gật đầu đáp ứng nói, vậy phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Lục Ninh tiếp theo lại quay đầu đối một bên người phục vụ nói, ta là trên lầu 206 ghế lô, phiền toái chọn một cái tiểu một chút cá hấp sau đưa lại đây. Tốt. Người phục vụ gật gật đầu xoay người rời đi. Ta mang ngươi đi lên. Lục Ninh cười đối Trần Ngư nói. Trần Ngư gật gật đầu, đi theo Lục Ninh phía sau hướng lầu 2 đi đến, phía sau Nghiêm Hân thấy ngăn cản không được, khí tại chỗ thẳng dậm chân. Trần Ngư thấy Nghiêm Hân khí thành như vậy, đương nhiên có chút buồn cười, bất quá chờ nàng đi vào 206 ghế lô thời điểm liền rốt cuộc không cảm thấy buồn cười. Nàng hối hận, nàng vì sao muốn cùng Nghiêm Hân giận dỗi, nha đầu này lần này tuyệt bức là vì nàng suy nghĩ a. Thi thi, đây là ta mẹ. Lục Ninh đối với chủ vị thượng một vị khí chất nhu nhược trung niên mỹ phụ giới thiệu nói, mẹ, đây là ta bằng hữu Trần Ngư, ngươi có thể kêu nàng Thi Thi, Tây Thi Thi. Tây Thi, quả nhiên lớn lên thật xinh đẹp. Lục mụ mụ vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Trần Ngư. A Di Hảo, Trần Ngư là vừa thấy trưởng bối liền câu nệ thể chất, đặc biệt là loại này thoạt nhìn cùng nhà mình lão mẹ khí chất đặc biệt giống trưởng bối. Ngồi, ngồi xuống đi, cùng nhau ăn cơm không cần câu nệ. Lục mụ mụ nhìn ra Trần Ngư câu nệ. Cười nói. Trần Đạo Hữu lại gặp mặt. Một bên Nghiêm Y cũng cười cùng Trần Ngư chào hỏi. Trần Ngư đối với Nghiêm Y ấn tượng muốn so đối hắn muội muội Nghiêm Hân hảo, thấy đối phương cùng chính mình chào hỏi, cũng lễ phép đáp lại. Chỉ chốc lát sau người phục vụ đi lên bỏ thêm một bộ chén đũa, đồ ăn lục tục đi lên lúc sau, mấy người một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm. Thi Thi cũng là tới tham gia huyền linh đại tái đi. Lục mụ mụ nhìn về phía Trần Ngư. Đúng vậy. Trần Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Kia đến lúc đó các ngươi bốn người có thể cùng nhau hành động, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục mụ mụ nói. Nghiêm Hân tự nhiên là không nghĩ, bất quá làm cho lục mụ mụ mặt nàng lại khó mà nói cái gì. Nhưng thật ra một bên Nghiêm Y cười nói, Dì Lâm, ngài khả năng không biết, chúng ta bốn người bên trong Trần Đạo Hữu tu vi tối cao. Chúng ta nếu là cùng nhau tham gia thi đấu, phỏng chừng sẽ liên lụy Trần Đạo Hữu. Phải không? Lục mụ mụ có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngư. Hiển nhiên không nghĩ tới như vậy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài tử sẽ có như vậy cao tu vi. Thi Thi tu vi xác thật so với ta cao. Lục Ninh giải thích nói, mẹ, ngài còn nhớ rõ ta cùng ngài để qua quỷ vương sự tình sao? Nhớ rõ, ngươi đi Bình Thành cho ta tìm Thái Sơn Thạch thời điểm, ở quỷ thị gặp quỷ vương. Lục mụ mụ gật đầu nói, không sai. Lục Ninh cười nói, lúc ấy quỷ vương xuất hiện đột nhiên, Nghiêm Gia Gia cũng không có thể trước tiên chạy tới, là Thi Thi đem quỷ vương đánh chạy. Lợi hại như vậy. Lục mụ mụ nhìn Trần Ngư ánh mắt đều biến không giống nhau lên. Con hảo, chúng ta ăn cơm đi, ai nha, cái này cá hảo hảo ăn. Trần Ngư bị người khen ngượng ngùng, chỉ có thể cúi đầu liều mạng ăn cơm. Lục mụ mụ hòa ái cười cười, biết tiểu nha đầu thẹn thùng cũng không hề truy vấn chỉ là hô, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Một bên Nghiêm Hân thấy lục mụ mụ mới vừa thấy mặt liền như vậy thích Trần Ngư, cảm giác được một cổ thật sâu nguy cơ cảm, thiên lại không thể phát tác. Chỉ có thể chọc chén đua giận dỗi. Cuối cùng có thể an tâm ăn cơm, Trần Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi sau bắt đầu túi đầu manh ăn, còn đừng nói, nơi này đồ ăn khá tốt ăn, về sau có cơ hội mang tam ca cũng tới nếm thử. Tuy rằng đế đô tự điển món ăn cũng không ít, nhưng phần lớn đều là cải tiến quá, cũng không phải thực chính tông. Nô! Mẹ, ngươi làm sao vậy? Dì Lâm! A Di! Ghế lô một trận hoảng loạn, Trần Ngư vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu, miệng thượng còn treo mấy cây rau xanh. Chỉ thấy Lục Ninh cùng Nghiêm Gia huynh muội đều đồng thời chạy tới Lục Mụ Mụ bên cạnh, mà Lục Mụ Mụ tắt sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, một bộ thực không thoải mái bộ dáng. Đây là cái gì chẳng huống? Lục Ninh xem xét một chút mẫu thân tình huống, rồi sau đó túi xuống thân từ Lục Mụ Mụ trên cổ lấy ra một kiện đồ vật, theo sau đặt ở ly Lục Mụ Mụ khá xa một chỗ. Thái Sơn Thạch. Lại đi xem Lục Mụ Mụ thân sắc, Trần Ngư nháy mắt liền hiểu được, Lục Mụ Mụ vì cái gì sẽ bỗng nhiên không thoải mái. Mẹ, hảo điểm không? Lục Ninh gỡ xuống Thái Sơn Thạch một bên dùng linh lực hòa hoãn mẫu thân trong thân thể không khỏe, một bên hỏi. Khá hơn nhiều. Qua một hồi lâu Lục Mụ Mụ dần dần hoãn lại đây, nàng chiều ngồi ở đối diện Trần Ngư xin lỗi cười cười, dọa ngươi đi. Không có việc gì, A-di đây là. Linh hồn không xong. Trần Ngư hỏi. Lục mụ mụ gật gật đầu, theo sau Trấn An vô vô vây quanh ở bên người nàng ba cái hài tử nói, các ngươi đều ngồi trở lại đi thôi, bệnh cũ, các ngươi mỗi lần còn như vậy lo lắng. Di Lâm, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nghiêm Hân không có nói dối, nàng mặt hiện tại vẫn là bạch. Không có việc gì, bệnh cũ, thường xuyên như vậy. Lục mụ mụ Trấn An nói, không tin ngươi hỏi Lục Ninh. Lục Ninh nhưng không có Lục mụ mụ như vậy lạc quan, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, mẹ, lúc này mới cách một tháng, thời gian càng ngày càng đoạn. Không có việc gì, đừng cùng ngươi ba nói. Xem ra Thái Sơn Thạch cũng không dùng được bao lâu. Lục Ninh đầy mặt ưu sầu. 2-3 năm hẳn là không thành vấn đề. Trần Ngư thuận miệng đáp một câu, rồi sau đó duỗi tay đi kẹp nơi xa sương sườn, thình lình vừa nhấc đầu, phát hiện còn lại 4 người đang thẳng lăng lăng nhìn nàng, dọa nhịn không được đánh một cái cách, chiếc đũa thượng sương sườn thiếu chút nữa rớt hồi trong chén, làm gì như vậy nhìn ta. Thi Thi, ngươi vừa rồi nói 2-3 năm là có ý tứ gì? Lục Ninh hỏi. Ngươi không phải tò mò Thái Sơn Thạch còn có thể giúp Á Di chấn bao lâu hồn sao? Trần Ngư trả lời nói. Ngươi là nói Thái Sơn Thạch chỉ có thể lại chống đỡ 2-3 năm. Lục Ninh sắc mặt trắng bệch nói. Sao có thể, nay khối Thái Sơn Thạch là chấn áp quá quỷ vương, liền ông nội của ta đều nói, loại này phẩm giai Thái Sơn Thạch uy lực rất mạnh, cấp A Di chấn hồn khẳng định không có vấn đề, sao có thể chỉ có thể chống đỡ 2-3 năm, ngươi đừng nói bừa. Nghiêm Hân thở phì phì nói. Trần Ngư cũng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào chọc nha đầu này, như thế nào tìm cơ hội liền dỗi nàng. Trần Ngư thở dài, yên lặng buông xuống trong tay chiếc đũa, mọi người đều nhìn nàng đâu, tuy rằng không ăn no, cũng không hảo lại ăn không phải. Trần Ngư vốn dĩ không nghĩ giải thích, nhưng là suy xét đến Lục Ninh là nàng bằng hữu, Lục mụ mụ người cũng không tồi, vì thế nhẫn mại tính tình giải thích nói, Thái Sơn Thạch uy lực khẳng định là vậy là đủ rồi, nhưng chính là bởi vì uy lực quá lớn, cho nên mới không thể trường kỳ sử dụng. Trần Ngư nói rơi xuống, Lục Ninh suy tư một lát, bỗng nhiên liền có chút hiểu được. A Di có phải hay không mang lên Thái Sơn Thạch lúc sau, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ bỗng nhiên hôn mê, chỉ có đem Thái Sơn Thạch gỡ xuống tới lúc sau mới có thể dần dần thức tỉnh. Trần Ngư hỏi Lục Ninh. Không sai. Mẫu thân lần đầu tiên hôn mê thời điểm, hắn cùng phụ thân đều cấp không được, hôn mê ước chừng một cái tuần, lại như thế nào đều gọi không tỉnh. Sau lại một ngày nào đó mẫu thân bỗng nhiên chính mình tỉnh lại. Phụ thân mọi cách tìm kiếm nguyên nhân, mới phát hiện là hộ công lại cho mẫu thân tắm rửa thời điểm quên đem Thái Sơn Thạch cho mẫu thân một lần nữa đeo thượng. Tuy rằng không biết đây là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn cùng phụ thân suy đoán, mẫu thân hôn mê hẳn là cùng Thái Sơn Thạch có quan hệ. Nhưng là bởi vì mẫu thân linh hồn không xong, thiên lại không thể rời đi Thái Sơn Thạch, cho nên hắn cùng phụ thân vẫn là quyết định trước dùng Thái Sơn Thạch giúp mẫu thân trấn hồn, chờ đến mẫu thân thân thể không thoải mái thời điểm lại bắt lấy tới. Thi Thi, ngươi biết đây là có chuyện gì? Lục Ninh hỏi. Ngươi cấp A-di tìm Thái Sơn Thạch, là vì chấn chủ A-di trong cơ thể hồn phách đi. Trần Ngư thấy Lục Ninh gật đầu, lại tiếp tục nói, A-di hồn phách liền tính lại không xong, bản chất cũng chỉ là một nhân loại bình thường hồn phách, nơi nào khiêng được Thái Sơn Thạch lực lượng, sẽ bỗng nhiên hôn mê chính là bởi vì linh hồn bị Thái Sơn Thạch ngăn chặn. Cái gì? Lục Ninh kinh ngạc nói, Thái Sơn Thạch không phải chỉ chấn tà vật sao? Thái Sơn Thạch là huyền học giới thường dùng pháp khí chí nhất, công nhưng phong ấn quỷ vương. Thủ nhưng hộ vệ người sống, là khó được trừ tà pháp khí. A-di linh hồn không xong, bản thân liền không phải bình thường hiện tượng, hơn nữa Trần Ngư dừng một chút lại hỏi, A-di linh hồn không xong có phải hay không bởi vì đã từng chết quá một lần. Trần Ngư hỏi đột nhiên, Lục Ninh nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Nghiêm Hân thấy Trần Ngư bỗng nhiên chú Lục mụ mụ chết quá một lần, tức khắc không cao hứng lên, còn muốn nói nữa chút gì đó thời điểm, bị ngồi ở một bên Nghiêm Uy một phen ngăn lại. Nghiêm Y quả thực phải bị chính mình muội muội tức chết rồi, nàng quan tâm gì Lâm là chuyện tốt, nhưng là hiện tại là loại này thời điểm sao? Trần Ngư này rõ ràng là hiểu biết gì Lâm chẳng huống, có lẽ nàng có thể tìm được giải quyết gì Lâm di chứng biện pháp cũng không nhất định. Là, 20 năm trước ta sinh Lục Ninh thời điểm khó sinh. Lục mụ mụ cười cười, phi thường thản nhiên nói, lúc ấy chết quá một lần. Lục Ninh lúc này cũng phản ứng lại đây, giải thích nói, ta mẹ sinh ta thời điểm so dự tính ngày sinh sớm 2 chu, ngày đó ta ba không ở nhà. Ta mẹ đi phòng bếp thời điểm không cẩn thận té ngã, động thai khí, khó sinh sinh hạ ta. Chờ ta ba từ bên ngoài gấp trở về thời điểm, ta mẹ đã tắt thở. Nghiêm gia huynh muội cũng không biết chuyện này, tức khắc đầy mặt khiếp sợ. Cũng may ta ba cho dù đuổi trở về, ở ta mẹ sinh khí tan hết phía trước, đi quỷ môn quan đem ta mẹ nó sinh hồn ngạnh đoạt trở về. Lục Ninh nói, tự kia lúc sau, ta mẹ nó hồn phách liền vẫn luôn không xong. Chương 94 chấn hồn chú. Người tắt thở lúc sau. Sinh khí tan hết đại khái cũng liền 5-6 phút sự tình, ngươi ba có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đem A Di hồn phách cướp về, thật là lợi hại. Trần Ngư nhịn không được kinh ngạc nói, 5-6 phút thời gian từ địa phủ đem người cướp về, tốc độ này, chính là lão nhân cũng làm không đến A, không thể tưởng được Lục Ninh ba ba lợi hại như vậy. Đó là bởi vì nhà của chúng ta có sinh cơ thảo. Lục Ninh giải thích nói, sinh cơ thảo là cái gì? Nghiêm Y không có nghe nói qua sinh cơ thảo, nhịn không được hỏi. Là một loại có thể duy trì tức giận linh thảo, chỉ cần sinh khí còn không có đoạn tuyệt, ăn vào một mảnh sinh cơ thảo, liền có thể bảo trì cuối cùng một ngụm sinh khí không tiêu tan. Lục Ninh giải thích nói, như vậy thần kỳ, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Nghiêm Y cảm thán nói, nếu không phải ta ba cùng ta đề qua, ta cũng không biết. Lục Ninh phụ hòa nói, hiện tại địa cầu hoàn cảnh đã rất khó mọc ra sinh cơ thảo. Thấy mọi người kỳ quái vọng lại đây, Trần Ngư giải thích nói, sinh cơ thảo chỉ có thể sinh trưởng ở linh mạch phía trên, hơn nữa 1.000 năm mới đến một gốc cây, hiện giờ linh khí loãng, linh mạch cũng không dư lại mấy cái, hơn nữa nhân loại đối thổ địa khai phá lại như vậy nghiêm trọng, thượng chạy đi đâu tìm có thể cho sinh cơ thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Trần Đạo Hữu thật là kiến thức rộng rãi. Nghiêm Y nhịn không được tán thưởng nói, ta cũng là nghe ông nội của ta giảng, kỳ thật ta cũng chưa thấy qua. Trần Ngư khiêm tốn nói, Lục Ninh tuy rằng đối sinh cơ thảo cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng là càng lo lắng vẫn là chính mình mẫu thân sự tình, hắn lại lần nữa đem đề tài kéo lại, tiếp tục hỏi, Thi Thi, ngươi vừa rồi còn không có nói xong, Thái Sơn Thạch vì cái gì nhiều nhất chỉ có thể lại giúp ta mẹ trấn hồn 2-3 năm. Trần Ngư tổ chức một chút ngôn ngữ nói, thông thường quỷ sai câu hồn lưu trình là cái dạng này, sổ sinh tử trước tiên biểu hiện ra tên họ, thời gian, địa điểm. Rồi sau đó quỷ sai lại căn cứ này đó tin tức đi dương gian câu hồn. Nhưng là chúng ta thiên sư đều biết, bị quỷ sai câu hồn lúc sau cũng không đại biểu tử vong, đại biểu tử vong chính là tức giận đoạn tuyệt. Lục Ninh nói tiếp nói, không sai, này cũng chính là vì cái gì người bà có thể ở A-di tắt thở lúc sau từ quỷ môn quan đem người cướp về nguyên nhân căn bản. Trần Ngư tiếp tục nói, nhưng là, trừ bỏ sinh khí bên ngoài còn có một thứ cũng có thể quyết định người sinh tử. Sổ sinh tử. Lục Ninh cùng Nghiêm Uy cơ hồ đồng thời ra tiếng. Không sai. Trần Ngư gật đầu nói, thông thường quỷ sai sẽ đem câu trở về quỷ hồn mang về địa phủ, đăng ký lúc sau, lại hoa rớt sổ sinh tử thượng tên. Bởi vì thời gian này xa xa vượt qua 6 phút, cho nên thông thường ở hoa rớt tên phía trước, quỷ hồn nguyên thân thượng sinh khí cũng đã sớm đoạn tuyệt. Nhưng là, dì Lâm bất đồng, nàng dùng sinh cơ thảo. Sinh cơ chưa tuyệt, nhưng là sổ sinh tử thượng tên lại đã bị hoa rớt, cho nên A Di hồn phách mới có thể không xong. Đồng dạng, đối với Thái Sơn Thạch tới nói, A Di hồn phách kỳ thật không phải sinh hồn. Trần Ngư nói, không phải sinh hồn, kia tự nhiên chính là chết hồn, nói cách khác Lục Ninh mẫu thân là một cái sống ở nhân gian người chết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, còn lại 4 người sắc mặt đều có chút không tốt. Nguyên lai, cho dù ta tồn tại, cũng vẫn là một cái vong nhân. Lục Mụ Mụ cười khổ một chút, trong mắt tràn đầy do dự cùng phiền muộn. Dì Lâm, Nghiêm Hân thấy Lục Mụ Mụ vẻ mặt khổ sở, tức khắc thần sắc bất thiện nhìn về phía Trần Ngư lớn tiếng nói, ngươi không cần nói bừa. A Di chỉ là thân thể không hảo mà thôi. Hân Nhi. Nghiêm Uy quát lớn trụ Nghiêm Hân, Nghiêm Hân ủy khuất không được, nàng không rõ nhà mình đại ca cùng Lục Ninh vì cái gì đều giúp đỡ Trần Ngư, rõ ràng nàng vẫn luôn ở chú Di Lâm. Này 20 năm, cũng coi như là ta kiếm được. Lục Mụ Mụ nhìn về phía Lục Ninh, có này 20 năm có thể nhìn Lục Ninh lớn lên, nàng cho dù là lập tức đã chết cũng không có tiếc nuối, chỉ là sợ lưu lại người sẽ thương tâm thôi. Mẹ Lục Ninh mắt nháy mắt liền đỏ. Hảo. Không phải còn có 2-3 năm sao? Lục Mụ Mụ an ủi nói. Ân. Lục Ninh hung hăng gật đầu một cái, nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới. Ghế lô không khí một chút ngưng trọng lên, Trần Ngư áp lực cũng không dám tiếp tục dùng nữa, chính là nàng lại thật sự là đói ai. Trần Ngư rối rắm một chút, đặc biệt khó hiểu ngẩng đầu hỏi, các ngươi làm gì như vậy thương tâm, một cái chấn hồn chú là có thể giải quyết sự tình a? Hồn phách không xong sự tình, Thái Sơn Thạch vốn là không phải biện pháp tốt nhất, một cái chấn hồn chú lạc ở linh hồn thượng. Hồn phách tự nhiên liền chấn trụ. Chấn hồn chú loại này hy hữu chú ngữ, đã sớm thất truyền, hiện giờ nơi nào còn có người sẽ. Lục Ninh khổ sở lắc đầu nói. Ta sẽ a. Trần Ngư nói xong, chính mình liền trước sửng sốt một chút, vì cái gì ta sẽ chấn hồn chú. Người sẽ. Lục Ninh không thể tin tưởng lại lần nữa xác nhận nói. Trần Ngư cũng là đầy mặt mờ mịt, ta hẳn là sẽ đi, vì cái gì ta trong đầu có chấn hồn chú ngữ. Nhất định là lão nhân trước kia dạy ta, không sai. Trần Ngư nghĩ lại gật gật đầu. Lâu ra. Lâu Minh ngồi ở lầu 2 thư phòng, trong tay bút chỉ ở trên tờ giấy trắng soát soát họa, họa thượng nội dung chính là tối hôm qua cảnh trong mơ. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng, ở cảnh trong mơ cảnh tượng rốt cuộc chỉ là một cái đơn thuần cảnh trong mơ, vẫn là kia kỳ thật là chính mình mỗi một cái kiếp trước. Chính mình mơ thấy kia hai nữ tử đều là Thi Thi sao? Vẫn là chỉ là chính mình chiếu Thi Thi bộ dáng ảo tưởng ra tới. Lâu Minh nhìn chằm chằm giấy vẽ thượng một thân hồng y rìa nữ tử, một lần chờ đợi, kia không cần là Thi Thi, kia cũng không cần là chính mình kiếp trước. Gõ gõ. Tiến bảo. Lâu Minh đem trong tay bút chỉ tùy tay một ném, có chút không thoải mái xoa xoa đôi mắt. Tam thiếu. Điền Phi cầm một tấm hình đi đến, thấy Lâu Minh mỏi mệt biểu tình nhịn không được quan tâm nói, Tam thiếu, ngài từ ngày hôm qua sau nửa đêm vẫn luôn không ngủ, nếu không đi bổ vừa cảm giác. Không có việc gì, ngươi cầm trên tay cái gì? Lâu Minh không thèm để ý hỏi. Khảo cổ đội chuyển tới. Điền Phi đem trong tay hình ảnh đối cấp Lâu Minh nói, đây là ngũ phương hồ đế đảo ra linh khí. Lâu Minh tiếp nhận hình ảnh, chỉ nhìn liếc mắt một cái, trong đầu liền nhảy ra một cái tên tới linh cơ. Công chúa, có không mượn ngài bội kiếm dùng một chút? Dùng để làm chi? Phù hộ thiên địa chính khí. Tam thiếu, tam thiếu, tam thiếu. Điền Phi liền hô ba tiếng, Lâu Minh mới đột nhiên ngẩng đầu. Điền Phi có chút lo lắng nhíu nhíu mày, duỗi tay chỉ trên bàn sách không ngừng chấn động di động nhắc nhở nói, ngài điện thoại. Lâu Minh bừng tỉnh đại ngộ, nga một tiếng lúc sau chuyển được điện thoại, một bên giơ tay ý bảo Điền Phi đi ra ngoài. Lâu Minh, ảnh chụp thu được sao? Video chung Mao đại sư trong tay cũng cầm một chương cùng Lâu Minh giống nhau như đúc hình ảnh. Thu được. Lâu Minh xem xét liếc mắt một cái chính mình trong tay hình ảnh gật gật đầu. Ta tuy rằng còn không có chính mắt gặp qua thanh kiếm này, nhưng là nghiêm láo gặp qua. Hắn nói thanh kiếm này thượng có thiên đại công đức cũng có thiên đại nghiệt nợ. Mao đại sư xuyên thấu qua video cùng Lâu Minh đối diện, này, cùng ngươi rất giống. Vô biên sát khí cùng linh hồn chỗ sâu trong kim quang. Biết thanh kiếm này lai lịch sao? Lâu Minh sẽ hỏi cái này vấn đề là bởi vì hắn trực giác mà cảm thấy thanh kiếm này hẳn là có lịch sử ghi lại. Thật là có chút mặt mày. Mao đại sư nói, mặt khác vài món linh khí đều tra vô xuất xứ. Nhà khảo cổ học chỉ có thể đem những cái đó linh khí coi như mộ chủ nhân vật bồi táng, nhưng là thanh kiếm này lại là có xuất xứ, tuy rằng chuyên gia nói còn muốn lật xem sách sử tiến thêm một bước xác minh, nhưng tám phần không có sai. Thanh kiếm này gọi là gì? Lâu Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi chờ một chút, ta vừa rồi còn tra xét một chút. Mao đại sư tựa hồ quay đầu lại nhìn thoáng qua cái gì tư liệu, sau đó thì thầm, Diệp Quốc có bảo kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve, thanh thấu như nước, sắc bén dị thường. Tên là Linh Cơ. Quả nhiên là tên này. Lâu Minh nhấp môi, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh thượng đã biến thành màu đen trường kiếm, phảng phất xuyên thấu qua mặt trên dì xét, thấy được xa xôi cổ đại Linh Cơ kiếm lúc ban đầu bộ dáng. Nay mặt trên còn nói, thanh kiếm này là Diệp Quốc quốc bảo, cuối cùng bị ban cho Diệp Quốc cuối cùng mặc cho quốc chủ nữ nhi, Diệp Quốc nữ chiến thần Linh Cơ công chúa. Mao đại sư cảm thán nói, này phong hào đều là dựa theo quốc bảo tên lấy, có thể thấy được này quốc chủ có bao nhiêu đau cái này nữ nhi. Chiến thần. Lâu Minh trước mắt nháy mắt hiện lên vô số đào quang kiếm ảnh. Lâu Minh ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Mao đại sư thấy Lâu Minh sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, nhịn không được quan tâm nói. Không có việc gì, chính là tối hôm qua không ngủ, hôm nay tinh thần không được tốt. Lâu Minh nhắm mắt, làm chính mình bình tĩnh lại. Ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói, trong khoảng thời gian này nhất định phải đặc biệt chú ý thân thể. Mao đại sư nhịn không được trách cứ nói, hôm nào lại liêu đi. Ngươi đi trước nghỉ ngơi. Không có việc gì, trước đem Linh Cơ kiếm điển cố nói xong. Lâu Minh lắc đầu nói. Ta cũng chỉ biết nhiều như vậy, càng cụ thể liền phải chờ chuyên gia báo cáo, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể ra tới. Mao đại sư nói. Hảo, ta đây đi trước nghỉ ngơi, ngày mai lại liêu. Lâu Minh treo điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi, xoa phát trướng huyệt thái dương khó chịu không được. Vì cái gì nhìn đến Linh Cơ kiếm, chính mình sẽ như vậy khó chịu. Công chúa, có không mượn ngài bội kiếm dùng một chút? Kiếm này từ Diệp Quốc Long Mạch bên Huyền Thiết đúc ra, trời sinh có chứa Long Uy, nhưng đáng thế gian tà ám. Ta vì sao phải mượn ngươi? Hình ảnh đến nơi đây đột nhiên im bặt, Lâu Minh nỗ lực hồi tưởng, lại không có dư thừa hình ảnh. Dãy núi Kỳ Liên Hạ khách sạn nhà ăn. Cái gì? Ngươi nói ngươi biết trấn hồn chú ngữ. Ngươi nói nhỏ chút, người khác đều đang xem ngươi đâu. Trần Ngư Trấn An bỗng nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên ngô lão, không phải ngươi dạy ta sao? Ta nhưng không kia bản lĩnh. Trấn hồn chú đều thất truyền mấy trăm năm, ai còn nhớ rõ. Ta đây làm sao mà biết được. Chẳng lẽ thật là ta chính mình phán đoán ra tới. Trần Ngư càng nghĩ càng tuyệt vọng, không xong, Lục Ninh còn nói phải về nhà cùng hắn ba thương lượng, làm ta giúp Lục Mụ Mụ hạ trấn hồn chú, vậy phải làm sao bây giờ? Này cũng không phải là đùa giỡn a. Trần Ngư chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Ngô lão, lại lần nữa chứng thực nói, thật sự không phải ngươi dạy cho ta. ta Ngô lão nói bị bỗng nhiên vang lên di động tiếng chuông đánh gãy. Trần Ngư vừa thấy điện báo liền lập tức chuyển được điện thoại, khẩn trương hỏi, Điền trợ lý, là Tam ca xảy ra chuyện gì sao? Trần Ngư rời đi đế đô thời điểm cùng Lâu Minh trợ lý đoàn chào hỏi qua, một khi Lâu Minh xảy ra chuyện muốn trước tiên liên hệ nàng. Trần Ngư tiểu thư, ngươi trước đừng khẩn trương, Tam thiếu khá tốt. Điền Phi nói, vậy là tốt rồi. Chỉ là cái gì? Trần Ngư vừa ra hạ tâm lại huyền lên. Tam thiếu đêm qua bỗng nhiên làm ác mộng, nửa đêm tỉnh lại lúc sau đến bây giờ vẫn luôn không ngủ cũng không có ăn cái gì, chúng ta khuyên hắn cũng không nghe. Trần Ngư nghe đến đó còn có cái gì không rõ, lập tức nói, ta cho hắn gọi điện thoại. Điền Phi yên tâm treo điện thoại, Trần Ngư quay đầu một cái video điện thoại liền bắt qua đi. Đang ở thư phòng nhìn Linh Cơ kiếm ảnh chụp phát ngốc Lâu Minh, thấy Trần Ngư điện báo, đầu tiên là phản xạ có điều kiện cười một chút, ngay sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, biểu tình nháy mắt lại ngưng trọng lên, lại một lát sau mới một lần nữa lộ ra ý cười, chuyển được điện thoại. Tam ca. Trần Ngư nguyên khí tràn đầy thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Đang làm gì? Lâu Minh cười hỏi. Ở ăn cơm. Trần Ngư nói đem điện thoại cả mạ giặt đối với trên bàn cơm tràn đầy thức ăn tới một cái đặc tả, sau đó mới hỏi nói, Tam ca ngươi ăn qua sao? Ta. Còn không có. Lâu Minh dừng một chút, vẫn là nói lời nói thật. Hiện tại là cơm trưa thời gian, ngươi như thế nào không đi ăn cơm? Trần Ngư ra vẻ cả giận nói. Đang muốn đi. Lâu Minh bất đắc dĩ cười. Vậy ngươi mau đi ăn đi, đừng bị đói. Trần Ngư nghĩ nghĩ lại hỏi, Tam ca, ngươi như thế nào có quầng thâm mắt, tối hôm qua có phải hay không ngủ hảo? Ân, tối hôm qua không ngủ hảo. Lâu Minh gật đầu. Làm ác mộng sao? Trần Ngư lại một lần biết rõ cố hỏi nói. Ân. Nghĩ đến trong mộng nội dung, Lâu Minh tươi cười biến có chút miễn cưỡng lên. Chớ sợ chớ sợ, ta hiện tại cho ngươi niệm một cái an thần chú, ngươi ăn cơm liền đi bổ miên, bảo đảm sẽ không lại làm ác mộng. Trần Ngư hùng nói. Lâu Minh phát hiện Trần Ngư đây là đem chính mình đương nhà trẻ tiểu bằng hữu lại hống, tức khắc có chút dở khóc dở cười, nhưng lại có chút luyến tiếc, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một chữ, hảo. Trần Ngư lập tức liền niệm ra một đoạn chú ngữ, cách video Lâu Minh cảm thụ không đến hiệu quả, nhưng là đối diện Ngô lão cảm nhận được. Hiện giờ huyền học giới cũng có an thần chú, nhưng là chú ngữ xa không có Trần Ngư vừa rồi niệm như vậy phức tạp, nó công năng cũng thực chỉ một, chỉ là giúp người thường trợ miên mà thôi. Chính là, vừa rồi Trần Ngư niệm kia đoạn an thần chú, phảng phất làm này một phương thiên địa đều trầm tĩnh xuống dưới. Loại này uy lực an thần chú, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua. Chương 95 Lục gia, chào trùng. Lục gia. Lục Cẩm Giang nghe xong nhi tử nói, không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, không có khả năng. Chấn hồn chú sớm đã thất truyền. 3. Chính là Thi nói nàng sẽ chấn hồn chú. Lục Ninh ý đồ thuyết phục chính mình phụ thân. Huyền học giới nhiều như vậy đức cao vọng trọng huyền học đại sư đều sẽ không chấn hồn chú. Một cái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm nữ hài sao có thể sẽ. Lục Cẩm Giang chất vấn nói. Kêu ít nhất có thể thử một lần. Lục Ninh chưa từ bỏ ý định nói, mẹ nó trạng huống ngươi cũng thấy rồi. Thái Sơn Thạch đối với nàng tới nói đã là chấn hồn chi vật, cũng là phong ấn chi vật. Mỗi cách một đoạn thời gian mẹ liền sẽ hôn mê, mỗi một lần hôn mê nàng đều phi thường khó chịu, chỉ là mẹ nàng chưa bao giờ nói mà thôi. Lục Cẩm Giang nghĩ đến thê tử trạng huống cũng là lòng tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa, 3. Thái Sơn Thạch còn có thể cấp mẹ dùng bao lâu? Lục Ninh hỏi, hắn tin tưởng phụ thân hắn so với hắn còn rõ ràng Thái Sơn Thạch đối với mẫu thân tác dụng phụ. Ta suy nghĩ biện pháp. Lục Cẩm Giang nói, chúng ta có thể tưởng biện pháp đều suy nghĩ, chỉ còn lại có chấn hồn chú. Ngài vì cái gì liền không thể đồng ý thử một lần? Lục Ninh khó hiểu nói. Đây là có thể tùy tiện thử một lần đồ vật sao? Lục Cẩm Giang nhíu mày nhìn về phía nhi tử, quả mắng, chấn hồn chú tác dụng chính là linh hồn, một cái tác dụng không tốt, đối với linh hồn thường tổn là không thể nghịch. Lục Ninh nghẹn một chút, hắn đương nhiên cũng lo lắng cho mình mẫu thân, nhưng là nghĩ đến Trần Ngư thanh triệt hai tròng mắt cùng tự tin biểu tình, hắn vẫn là kiên trì nói, ta tin tưởng Thi Thi, nàng nói nàng sẽ chấn hồn chú liền nhất định là thật sự. Nàng sư xuất nào môn phái nào? Lục Cẩm Giang thấy nhi tử như thế kiên trì, có chút tò mò hỏi. Nàng Lục Ninh sửng sốt một chút lúc sau mới phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ chưa từng có hỏi qua, nàng hình như là cùng nàng gia gia học thuật pháp. Nàng gia gia là ai? Lục Cẩm Giang hỏi lại. Ta không biết. Lục Ninh lắc lắc đầu. Lục Cẩm Giang biểu tình nháy mắt biến thất vọng lên, hắn đứng lên nói, chuyện này không cần nhắc lại, ta sẽ lại tưởng mặt khác biện pháp, ngươi đi bồi bồi ngươi mẹ đi. Nói xong, Lục Cẩm Giang liền xoay người rời đi thư phòng. Lục Ninh thấy phụ thân không đồng ý, tức khắc có chút sốt ruột, không biết vì sao hắn đối với Trần Ngư chính là có một loại mạc danh tín nhiệm. Hơn nữa, nếu Trần Ngư thật sự sẽ chấn hồn chú nói, này khả năng chính là mẫu thân duy nhất hy vọng. Lục Ninh cũng không tưởng dễ dàng từ bỏ, nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào thuyết phục chính mình phụ thân. Lục Ninh ca, A-di để cho ta tới kêu ngươi cùng Lục Thúc Thúc cùng đi ăn cơm. Nghiêm Hân nói còn hướng thư phòng phương hướng nhìn nhìn hỏi, Lục Thúc Thúc ở bên trong sao? Lục Ninh lắc lắc đầu. Kia Lục Ninh ca ngươi đi trước nhà ăn đi, ta lại đi tìm xem Lục Thúc Thúc. Nghiêm Hân nói xong xoay người liền phải đi địa phương khác tìm kiếm. Đợi chút. Lục Ninh linh quang chợt lóe, hoảng hốt gian nhớ lại một việc tới. Hân nhi, ngươi có phải hay không nói qua, Nghiêm gia gia nhận thức Thi Thi gia gia. Nghiêm Hân thấy Lục Ninh thế nhưng cùng nàng hỏi thăm Trần Ngư sự tình, tức khắc không cao hứng chu lên miệng. Hân nhi, có phải hay không? Lục Ninh càng nghĩ càng kích động, hắn nhớ rõ ở Bình Thành thời điểm, tựa hồ nghe Hân nhi để qua một lần. Đêm qua Trần Ngư nói nàng sẽ chấn hồn chú sự tình Nghiêm Hân cũng ở đây, tuy rằng nàng bản năng không thích Trần Ngư, nhưng là cũng biết chuyện này đối Lục Ninh cùng Di Lâm tới nói đều rất quan trọng. Nàng tuy rằng tiêu căng, nhưng nặng nhẹ vẫn là biết đến, là, ông nội của ta giống như nhận thức nàng ra ra. Là thật sự. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi Hân nhi. Lục Ninh nói xong, cũng không đợi Nghiêm Hân phản ứng, xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi, kịp thời ở ga ra ngăn cản đang muốn lái xe ra cửa phụ thân. Ta đã nói rồi, chuyện này tính. Lục Cẩm Giang cho rằng nhi tử còn chưa từ bỏ ý định, có chút không vui nói. Ba, Nghiêm gia gia nhận thức Thi Thi gia gia. Lục Ninh kích động nói. Nghiêm lão. Lục Cẩm Giang sửng sốt. Ba, ngươi cấp Nghiêm gia gia gọi điện thoại hỏi một chút, coi như là vì mẹ. Lục Ninh cầu xin nói. Đối với có người sẽ chấn hồn chú chuyện này, Lục Cẩm Giang trong nội tâm làm sao không phải cùng Lục Ninh giống nhau chờ đợi chuyện này là thật sự, chỉ là hắn lịch duyệt cùng lý tính nói cho hắn chuyện này không có khả năng. Hiện tại Lục Ninh lại bỗng nhiên chạy tới nói với hắn, Nghiêm lão khả năng nhận thức cái này nữ hài ra ra, làm hắn gọi điện thoại chứng thực một chút, hắn. Hắn không có lý do gì lại cự tuyệt. Lục Cẩm Giang ngón tay có chút run rẩy bắt thông Nghiêm lão điện thoại vang lên vài tiếng lúc sau bị người tiếp khởi, uy. Nghiêm lão, ta là Cẩm Giang. Cẩm Giang A, chuyện gì? Có phải hay không Hân Nhi kia nha đầu cho người chọc phiền toái? Nghiêm lão hỏi. Không phải, Hân Nhi thực hảo, ta là có một chuyện muốn hỏi một chút ngài. Lục Cẩm Giang không khỏi có chút khẩn trương lên. Chuyện gì? Lục Cẩm Giang nhìn thoáng qua nhi tử, ở Lục Ninh thật mạnh điểm vài cái đầu lúc sau, hỏi, ngài. Nhận thức một cái kêu Trần Ngư nữ hải ra ra sao? Trần Ngư? Đối phương cũng là thiên sư sao? Nghiêm lão suy tư một lát nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Lục Cẩm Giang nghe Nghiêm lão ngữ mang nghi hoặc, hiển nhiên chính là hoàn toàn không quen thuộc Trần Ngư người này, không tự giác nhíu nhíu mày. Nàng ra ra tên gọi là gì? Nghiêm lão suy nghĩ một hồi lâu, cũng nhớ không nổi cái nào họ Trần thiên sư đáng giá Lục Cẩm Giang riêng gọi điện thoại tới hỏi. Lục Cẩm Giang quay đầu hỏi nhi tử, nàng ra ra tên. Ta không biết. Lục Ninh thấy phụ thân trong mắt chợt lóe rồi biến mất thất vọng. Sợ phụ thân lại lần nữa từ bỏ, vội vàng rôi tay nói, ba, ta tới cùng Nghiêm gia gia nói. Lục Cẩm Giang do dự một chút, phảng phất vì làm Lục Ninh hoàn toàn hết hy vọng, vẫn là đem điện thoại đưa cho hắn. Nghiêm gia gia, ta là Lục Ninh. Lục Ninh trước chào hỏi, ngay sau đó lại hỏi, ngài còn nhớ rõ lần trước ta ở Bình Thành thời điểm đi dạo quỷ thị, cùng ta cùng nhau đánh quỷ vương nữ hải kia sao? Hân Nhi nói ngài nhận thức nàng gia gia. Là hắn. Bị Lục Ninh vừa nhắc nhở, Nghiêm lão nháy mắt nhớ lại tới. Nghiêm gia gia, ngươi nhận thức đúng hay không? Lục Ninh kích động nhìn thoáng qua chính mình phụ thân ngay sau đó lại hỏi, gia gia, Thi Thi. Cũng chính là nữ hải kia, nàng nói nàng sẽ chấn hồn chú, nhưng là ta bà không tin. Nghiêm gia gia, ngài nhận thức nàng gia gia, ngài giúp chúng ta phân tích một chút, chuyện này mức độ đáng tin lớn không lớn. Hắn sẽ chấn hồn chú. Nghiêm lão nhăn nhăn mày, trong giọng nói cũng có chút không xác định, bất quá lao già này tuy rằng rất nhiều thời điểm không đáng tin cậy. Nhưng là loại chuyện này lại trước nay sẽ không nói giỡn, ngươi đem điện thoại cho người ba. Lục Ninh đem điện thoại cho Lục Cẩm Giang. Nghiêm lão. Cẩm Giang, nếu là kia lão tiểu tử đồ đệ, ngươi có thể thử một chút. Nghiêm lão nói. Ngài thật sự nhận thức. Vị tiền bối này là nào môn phái nào? Vì chữa khỏi chính mình thế tử, Lục Cẩm Giang mấy năm nay lớn lớn bé bé tông môn thế gia đều bái kiến quá, nhưng là chưa từng có nghe nói qua một cái sẽ chấn hồn chú môn phái. Hơn nữa, nếu Nghiêm lão biết đến lời nói cũng sẽ không nói cho hắn. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Nghiêm lão trong thanh âm lộ ra một cổ khinh thường, kia lão tiểu tử trước kia đặc biệt không biết xấu hổ, cho chính mình lấy cái đặc biệt trang bức ngoại hiệu, Lạc Hà chân nhân. Lạc Hà chân nhân. Lục Cẩm Niên không thể tin tưởng nói, bọn họ này đồng lứa thiên sư, có mấy cái là chưa từng nghe qua Lạc Hà chân nhân danh hảo. Chỉ là Lạc Hà chân nhân 20 năm trước liền thoái ẩn, mấy năm nay hắn tìm rất nhiều địa phương, cũng chưa có thể tìm được, không thể tưởng được, lần này thế nhưng được đến lại chẳng phí công phu. Thi Thi, ta nửa giờ sau đến khách sạn tiếp ngươi. Trần Ngư nhìn này vừa mới thu được tin tức cấp kem cũng không ăn, chạy tới cách vách tạp lão nhân cửa phòng. Làm gì? Nô lão không kiên nhẫn mở ra cửa phòng. Lão gia tử, ngươi người đâu, mau tới a, như thế nào đống nhiên bất động? Đống nhiên biến mất không thấy, có phải hay không suốt đêm chơi trò chơi, bệnh tim phạm vào a? Cũng là, hơn 70 tuổi, cùng chúng ta người trẻ tuổi vô pháp so. Nô lão nghe trong máy tính truyền ra tới thanh âm, cái chán gân xanh ứa ra, cũng không để ý tới cửa cháu gái, đi nhanh xoay người trở về mắng, các người đám ngại danh này, chờ ta trở về, cho các ngươi kiến thức hơn 70 tuổi lão nhân cùng người trẻ tuổi khác nhau. Trong máy tính nháy mắt vang lên một mảnh kêu rên. Trần Ngư không thể tin tưởng nhìn một màn này, kinh ngạc nói, ra ra, ngươi ra tới thời điểm còn mang máy tính A. Đúng vậy, ngươi không mang. Bây giờ còn có người ra cửa không mang theo máy tính sao? Lão nhân vẻ mặt ngươi đã lạc đơn vị biểu tình. Trần Ngư chịu chịu khoe miệng, cũng không cái cọ, nàng hiện tại càng lo lắng chính là trong chốc lát Lục Ninh muốn lại đây sự tình. Lão nhân, làm sao bây giờ, Lục Ninh một lát liền muốn lại đây tiếp ta. Cái nào Lục Ninh? Nô lão có chút dễ quên hỏi. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm không phải cùng ngươi giảng quá. Chính là cái kia đem chiêu hồn linh tặng cho ta Lục Ninh. Trần Ngư giải thích nói. Nô lão sửng sốt một chút, nhắc tới chiêu hồn linh hắn mới xem như hoàn toàn nhớ lại tới Lục Ninh là ai. Nô lão tùy tay đóng trò chơi giọng nói công năng, hỏi, ngươi ngày hôm qua nói muốn bang nhân dùng chấn hồn chú chấn hồn, người kia có phải hay không chính là Lục Ninh mẫu thân? Đúng vậy. Trần Ngư khẩn trương nói, ta đêm qua suy nghĩ cả đêm, trước sau nghĩ không ra chấn hồn chú là từ đâu học được. Làm sao bây giờ? Sẽ không thật là ta chính mình ngủ thời điểm phán đoán ra tới đi. Nếu không, ta còn là gọi điện thoại cùng Lục Ninh nói, ta cũng không nắm chắc, vẫn là thôi đi. Trần Ngư rồi dám nói. Nô lão thấy Trần Ngư lấy ra điện thoại liền phải đánh ra đi, đồng nhiên ra tiếng ngăn cả nói, đợi chút. Ân, ngươi không phải nói Lục Ninh mẫu thân căng không được bao lâu sao? Nếu như vậy, mặc kệ ngươi chấn hồn thuật có phải hay không thật sự, thử một lần tổng không có tổn thất. Nô lão kiến nghị nói. Ngươi là kiến nghị ta đi. Trần Ngư không xác định nói. Đi thôi, vạn nhất hữu dụng đâu. Nhân gia đem chiêu hồn linh không ràng buộc tặng cho ngươi, ngươi dù sao cũng phải có điểm hồi báo. Thông qua ngày hôm qua an thần chú, nô lão rõ ràng biết, Trần Ngư chấn hồn khẳng định cũng là thật sự. Cũng là, cho dù không thành công cũng sẽ không càng tao. Trần Ngư nghĩ nghĩ cảm thấy ra ra nói có đạo lý, ta đây xuống lầu chờ bọn họ đi. Trần Ngư rời khỏi sau, nô lão do dự một chút, ở trong đàn công đạo một tiếng. Theo sau khép lại máy tính, đi theo Trần Ngư phía sau cũng đi đại sảnh. Gì? Lão nhân, ngươi cũng phải đi. Trần Ngư thấy ra ra cũng xuống lầu, nhịn không được nghi hoặc nói. Không phải, ta xuống dưới lay động, thuận tiện mua điểm ăn. Nô lão nói. Nga. Trần Ngư không nghi ngờ có hắn, ở trong đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống chờ. Nô lão cọ qua đi hỏi, ngươi không phải nói một lát liền có người tới đón ngươi sao? Như thế nào còn không có tới? Không nóng nảy. Nhiều chờ một lát là được, ngươi không phải muốn mua đồ vật sao? Như thế nào còn không đi? Trần Ngư thuận miệng hỏi. Nô lão chột dạ hướng bên cạnh xê dịch, từ khách sạn đại sảnh tủ đông lấy ra một lọ nước trái cây, một bên vặn ra một bên hướng cửa xem. Lúc này, 9 giờ cửa quay sau đi vào tới một cái thiếu niên, ánh mắt ở trong đại sảnh nhìn quét một vòng lúc sau, nhanh chóng tỏa định Trần Ngư, cười chạy tới, Thi Thi. Cùng thiếu niên cùng tiến vào Lục Cẩm Niên ánh mắt chỉ ở Trần Ngư trên người dừng lại một cái trước mắt. Rồi sau đó liền nhìn thẳng Trần Ngư phía sau cách đó không xa Ngô lão. Phát hiện Ngô lão nháy mắt, Lục Cẩm Giang kích động đôi tay run rẩy, hắn bước nhanh đi ra phía trước, đối với đang ở uống nước trái cây Ngô lão thật sâu cúc một cung, "Tiền bối." Ngô lão hoảng sợ, hỏi, "Ngươi vị nào?" "Tiền bối đã quên, 20 năm trước, quỷ môn quan." Lục Cẩm Giang nhắc nhở nói. Ngô lão này 20 năm qua đi địa phủ số lần cũng không nhiều, vì thế thực mau trở về nhớ lên. Chính mình 20 năm trước từ địa phủ rời đi thời điểm, tựa hồ vừa lúc thấy một thiếu niên ở quỷ môn quan đoạt chính mình đã bỏ mình thê tử, sau đó. Chính mình lúc ấy tựa hồ tâm tình thật không tốt, vì thế thuận tay đem đi ngang qua chính mình bên người câu hồn quỷ sai cấp tấu một đốn. Là ngươi A Ngô lão bừng tỉnh nói. Chương 96 tụ linh trận, chào trùng. Lâu Minh mấy ngày nay khởi đều đã khuya, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ cần một ngủ liền nằm mơ, thế cho nên giấc ngủ chất lượng thật không tốt, liền quầng thâm mắt đều có. Lâu Minh cơm sáng đều bất chấp ăn, ngồi ở trong thư phòng để bút đem tối hôm qua cảnh trong mơ vẽ xuống dưới, xác thực nói, từ nằm mơ bắt đầu, hắn mỗi ngày rời giường việc đầu tiên chính là đem chính mình còn nhớ rõ cảnh trong mơ nội dung dùng giấy bút ký lục xuống dưới. Lâu Minh nhìn chính mình vừa mới họa xong đồ vật, trên tờ giấy trắng là dùng ngang dọc đan sen kỳ quái đường cong tạo thành đồ hình, thoạt nhìn không hề kết cấu, rồi lại lộ ra nào đó đặc thù ý cảnh. Cái này hình ảnh là tối hôm qua cảnh trong mơ hắn nhớ rõ nhất rõ ràng đồ vật. Này đó là cái gì? Đây là ký lục huyền học thuật pháp thư tịch. Huyền môn trận pháp. Nữ tử tùy ý cầm lấy một quyển, mở ra đệ nhất trang, tụ linh trận. Có tác dụng gì? Cái này trận pháp có thể đem trong thiên địa linh khí tụ tập ở một chỗ, có thể khiến cho tụ linh trận bao phủ trong phạm vi linh khí càng thêm đầy đủ, phương tiện tu luyện. Có hay không càng thực dụng một chút? Thực dụng? Cái gì? Chính là, ngươi xem mùa hè thời tiết như vậy nhiệt, có hay không cái gì trận pháp có thể cho chung quanh không như vậy nhiệt? Tạm thời còn không có, nếu không, ta nghiên cứu một chút. Cảnh trong mơ cuối cùng là nữ hải thỏa mãn gương mặt tươi cười. Lâu Minh chợt đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, vươn một bàn tay đi đủ ngoài cửa sổ dương quang, trắng nón bàn tay dưới ánh mặt trời dừng lại sau một lát, Lâu Minh cảm giác được một cổ khô nóng. Hôm nay thời tiết thực nhiệt. Xác định điểm này, Lâu Minh xoay người xuống lầu, nên diện gặp gỡ tới kêu hắn ăn cơm Hà Thất. Tam thiếu, cơm chưa chuẩn bị tốt. Hà Thất nói, đợi chút lại ăn. Lâu Minh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hà Thất có chút kỳ quái theo đi ra ngoài, chỉ thấy nhà mình Tam thiếu một đường đi tới trong viện một chỗ núi giả chỗ, nơi đó là Mao đại sư bố trí tụ linh trận trận pháp trung tâm. Lâu Minh quan sát kỹ lưỡng mắt trận, đột nhiên phát hiện này đó ở trong mắt hắn buồn hẳn là không hề kết cấu núi đá bài trí, đột nhiên lại có quy luật. Này tỏ vẻ cái gì? Này tỏ vẻ hắn mơ thấy vài thứ kia có khả năng là chân thật tồn tại. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Lâu Minh tính toán tự mình động thủ cải tiến Mao đại sư bố trí tụ linh trận. Nếu trong mộng trận pháp là thật sự nói, như vậy Mao đại sư cái này tụ linh trận liền tương đối thô ráp một ít. Lâu Minh từ trước đến nay là cái thật làm phái, lập tức liền túi xuống thân, liền nguyên bản tài liệu bắt đầu cải biến trận pháp. Cái này trận pháp vốn là đơn giản, tương đối với hiện tại Lâu Minh tới nói, Lâu Minh chỉ hơi chút động mấy chỗ, trận pháp liền cải biến hoàn thành. Không biết có phải hay không ảo giác, ước chừng một phút sau, tiểu viện nội nhiệt độ không khí nháy mắt hàng vài độ xuống dưới. Một cổ rõ ràng lạnh lẽo xuyên thấu qua mỏng vách tường áo sơ mi chuyển nhập Lâu Minh lỗ chân lông. Lâu Minh vui sướng đứng lên, không thể tin được chính mình đây là cải tạo thành công. Phảng phất là vì xác minh Lâu Minh suy đoán, Hà Thất lúc này cầm một kiện mỏng áo khoác đi ra, một bên cấp Lâu Minh mặc vào một bên nói, vừa mới còn nói muốn đổi ngắn tay, kết quả này độ ấm nói hàng liền hàng. Xem ra không phải hắn ảo giác, Lâu Minh không khỏi có chút hưng phấn, một bên đem áo khoác mặc vào một bên phân phó nói, cấp Mao đại sư gọi điện thoại. Liền nói tụ linh trận đã xảy ra một ít biến hóa. Bởi vì thể chất duyên cớ, Lâu Minh đối với quanh mình linh khí cảm giác cũng không phải thực nhạy bén, nhưng là độ ấm biến hóa lại làm hắn kinh hỉ không thôi. Hắn gấp không chờ nổi muốn cùng Mao đại sư chia sẻ. Đúng vậy. Hà Thất vừa nghe tụ linh trận có biến hóa lập tức khẩn trương lên. Lục gia biệt thự ở núi Kỳ Liên dưới chân một chỗ trong sân cốc, cho dù không hiểu phong thủy người, ở tiến vào biệt thự đàn lúc sau cảm giác đến trong không khí rõ ràng nồng đậm không ít linh khí cũng không khó đoán được. Nơi đây phong thủy nhất định thật tốt. Nhà của chúng ta nguyên bản cũng ở tại đế đô, sau lại ta mẹ nó thân thể không phải thực hảo, ta ba liền ở chỗ này mua biệt thự. Lục Ninh chỉ vào nhất rửa vô trong một đống màu trắng tiểu dương lâu chiều Trần Ngư giới thiệu nói, đó chính là nhà ta. Trần Ngư gật gật đầu xem như đáp lại. Chỉ chốc lát sau xe liền ngừng ở Lục gia cửa, Trần Ngư đi theo Lục gia phụ tử vào cửa thời điểm, Lục mụ mụ đã chờ ở trong phòng khách, bên cạnh còn đứng Nghiêm gia huynh muội. Thi thi, người đã đến rồi. Lục mụ mụ chiều Trần Ngư ôn nhu cười. A di hảo. Trần Ngư ngoan ngoan chào hỏi, sau đó lại cùng chiều nàng gật đầu Nghiêm Uy cười cười. Đến nỗi Nghiêm Hân, Trần Ngư phi thường ăn ý cùng nàng làm bộ lẫn nhau không nhìn thấy. Cảm giác thế nào? Lục Cẩm Giang thấy thê tử chờ ở phòng khách, cấp vài bước đi qua, hôm trước buổi tối thê tử đối Thái Sơn Thạch nổi lên không khỏe phản ứng, hiện giờ linh hồn không có Thái Sơn Thạch đáp chế, đúng là không xong thời điểm. Ta thực hảo, đừng lo lắng. Lục mụ mụ ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu, trong mắt là không hòa tan được nhu tình. Lục Cẩm Giang vẫn là không yên tâm, tự mình kiểm tra rồi một phen thê tử trạng huống, ngay sau đó mày nhíu lại nói, ngươi là không lại choáng váng đầu. Lục mụ mụ hồn phách không xong, lúc ban đầu bệnh trạng chính là liên tục choáng váng đầu. Không quá vượng. Lục mụ mụ lắc đầu nói, đừng lắc đầu, ngươi choáng váng đầu không thể lắc đầu. Lục Cẩm Giang vội vàng ngăn cản thê tử tự ngược hành vi. Lục Cẩm Giang buồn không nghĩ làm Trần Ngư vừa vào cửa liền giúp thê tử thi trấn hồn chú, nhưng là thấy thê tử cố nén choáng váng đầu cười nói chính mình không có việc gì thời điểm, Lục Cẩm Giang nhịn không được một trận đau lòng, quay đầu lại nhìn về phía Trần Ngư nói, Trần Tiểu Hữu, Trấn Hồn Chú. Trần Ngư tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, nghe vậy liền hướng Lục Mụ Mụ bên người đi qua. Ngày đó buổi tối Trần Ngư kỳ thật đã đơn giản điều tra quá Lục Mụ Mụ linh hồn trạng huống, bất quá cẩn thận khởi kiến, Trần Ngư vẫn là quyết định một lần nữa kiểm tra một lần. Lục Mụ Mụ linh hồn trạng thái còn tính ổn định, lúc này thi Trấn Hồn Chú sẽ không quá khó chịu. Trấn Hồn Chú trực tiếp dấu vết ở linh hồn thượng, yêu cầu đem di động ba hồn bảy phách mạnh mẽ trấn trụ, nếu ba hồn bảy phách sao động quá lợi hại nói, đương sự sẽ tương đối thống khổ. Cũng may Lục Mụ Mụ hồn phách phía trước bị Thái Sơn Thạch trấn trụ quá, hiện giờ tuy rằng đã lấy ra Thái Sơn Thạch bất quá còn tính ổn định. Vậy phiên toái Trần Tiểu Hữu. Lục Cẩm Giang làm ơn nói, nếu nói phía trước còn có cái gì hoài nghi nói, tái kiến quá Ngô lão lúc sau, Lục Cẩm Giang hoài nghi cũng đã hoàn toàn bị đánh mất. Lúc trước có thể từ địa phủ đem thê tử cứu trở về tới, vốn chính là lấy Ngô lão phúc, như vậy một vị tại địa phủ quay lại tự nhiên, giơ tay là có thể ném đi quỷ sai huyền học cao nhân, sư môn có truyền thừa trấn hồn chú cũng liền không có gì nhưng kỳ quái. Thi trấn hồn chú không thành vấn đề, nhưng là có một việc ta muốn trước tiên nói rõ ràng. Trần Ngư nghĩ nghĩ vẫn là tính toán đúng sự thật bẩm báo nói. Thi, sự tình gì? Lục Ninh nghi hoặc nói. Ta ngày đó quên theo như ngươi nói. Trần Ngư nói, trấn hồn chú ngữ ta nhớ rõ, cũng biết muốn như thế nào thi chú, nhưng là ta không thể bảo đảm trấn hồn chú hiệu quả. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Ninh khó hiểu nói, nếu là trấn hồn chú, kia tự nhiên là hữu dụng, cái gì kêu không cam đoan hiệu quả. Ách cái này như thế nào giải thích đâu, tổng không thể nói ta trong đầu đống nhiên nhảy ra tới một cái trấn hồn chú, nghiêm trọng hoài nghi là ta chính mình ngủ lúc sau phán đoán ra tới chú ngữ đi. Trần Tiểu Hữu, có nói cái gì thỉnh nói thẳng. Lục Cẩm Giang thấy Trần Ngư khó xử ra tiếng nói. Trần Ngư tổ chức một chút ngôn ngữ nói, cái này trấn hồn chú tuy rằng vẫn luôn ký lục ở chúng ta môn phái điển tịch, nhưng là ta cùng ông nội của ta hai người đều không có sử dụng quá, bởi vì không có thực tiễn quá, cho nên ta cũng không thể bảo đảm trấn hồn chú hiệu quả. Cái này cách nói là Trần Ngư vừa rồi linh cơ vừa động nghĩ đến, từ môn phái điển tịch thượng nhìn đến tổng so với chính mình từ trong ngộng nhìn đến muốn đáng tin cậy một ít không phải. Kỳ thật Trần Ngư hiện tại đã hối hận, chính mình lúc trước rốt cuộc vì cái gì phải đáp ứng Lục Ninh tới Lục gia hỗ trợ thi trấn hồn chú. Cũng may Trần Ngư xác định cái này trấn hồn chú sẽ không đối linh hồn tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, bằng không Trần Ngư nhất định quay đầu liền đi, thí cũng không thử. Trần Ngư nói âm rơi xuống, Lục gia phụ tử tức khắc đều trầm mặc, Nghiêm Hân có chút sốt ruột, tựa hồ muốn nói cái gì lại bị một bên ca ca cấp kéo lại. Không có việc gì. Vẫn là Lục Mụ Mụ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cười nói, thi ngươi cứ việc thi trấn hồn chú, mặc kệ có thành công hay không A-di đều cảm kích ngươi. Mẹ Lục Ninh khẩn trương xoay người. Lục Cẩm Giang thần sắc phức tạp nhìn về phía thế tử, lại quay đầu nhìn phía Trần Ngư, cuối cùng vẫn là trong lòng đối với Ngô lão sủng kính chiếm cứ thượng phong, nghĩ đến Lạc Hà chân nhân đệ tử, Lạc Hà chân nhân môn phái điển tịch, sẽ không có giả, Trần Tiểu Hữu, ngươi ý tứ ta hiểu được, mặc kệ có được hay không, Lục gia đều cảm kích ngươi. Các ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Trần Ngư đầy mặt vô tội khó hiểu hỏi, không thành công cũng sẽ không đối A Di tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng a, nhiều nhất duy trì hiện trạng mà thôi sao? Như thế nào một đám đều như lâm đại địch bộ dáng. Đây là Lục Ninh. Đây là Lục Cẩm Giang. Phút đây là không nhịn cười ra tới Lục Mụ Mụ, không có việc gì, bọn họ chính là hạt khẩn trương. Lục gia phụ tử liếc nhau, xấu hổ cười, đều minh bạch là chính mình lo lắng quá độ. Trần Tiểu Hữu, còn cần trước tiên chuẩn bị thứ gì sao? Lục Cẩm Giang hỏi. Chuẩn bị một gian an tĩnh phòng liền hảo. Trần Ngư nói, nơi này linh khí thực đầy đủ, cũng đủ ta sử dụng trấn hồn chú. Bởi vì hạ trấn hồn chú lúc sau, Lục Mụ Mụ sẽ hôn mê một đoạn thời gian, cho nên cuối cùng Lục Cẩm Giang đem địa điểm định ở phu thê hai người phòng ngủ nội. Chính mình tắc mang theo Lục Ninh cùng Nghiêm gia huynh muội canh giữ ở ngoài cửa, tuy rằng khẩn trương không thôi, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục Ninh ca ca, A Di sẽ không có việc gì. Nghiêm Hân nhịn không được an ủi nói. Ân, cảm ơn. Lục Ninh gật đầu. Một tường chi cách phòng nội, Trần Ngư làm Lục Mụ Mụ trực tiếp nằm ở trên giường, dặn dò nói. Dì Lâm, trong chốc lát ta sẽ sử dụng trấn hồn chú, quá trình khả năng sẽ có chút khó chịu, ngài nhịn một chút. Thi, ngươi có khác sở cố kỵ, A Di không sợ. Lục Mụ Mụ trái lại an ủi Trần Ngư. Kia ngài nhắm mắt lại, ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi. Trần Ngư nói. Lục Mụ Mụ theo lời nhắm hai mắt lại, Trần Ngư ngón tay điểm ở Lục Mụ Mụ giữa mày, rồi sau đó nhẹ nhàng một câu, Lục Mụ Mụ hồn phách liền từ trong thân thể trôi nổi lên. Dễ dàng như vậy đã bị câu ra tới. Xem ra hồn phách so với chính mình tưởng tượng còn nếu không ổn. Trần Ngư một bên quan sát đến Lục Mụ Mụ linh hồn, một bên âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này trấn hồn chú có thể thành công, như vậy Lục Ninh đưa chính mình chiêu hồn linh nhân tình cũng coi như là còn. Hồn phách ly thể 2 phút sau, tam hồn chung một hồn bỗng nhiên từ chủ hồn chung tách ra tới, Trần Ngư thần sắc biến đổi, duỗi tay đem hồn phách một lần nữa tụ lại ở bên nhau. Chấn hồn chú hiệu ứng yêu cầu phân biệt ở 3 hồn 7 phách thượng đều đánh hạ chấn hồn chú dấu vết, sau đó lại thông qua đặc thù chú ngự ở 3 hồn 7 phách chi gian hình thành một loại tân ổn định hình thái. Tuy rằng 3 hồn 7 phách chia lìa lúc sau, đánh thượng dấu vết sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng là nếu 3 hồn 7 phách hoàn toàn chia lìa, tu vi không cao thiên sư thậm chí không thể cho dù tụ lại linh hồn, cho dù có thể tụ lại, hoàn toàn chia lìa sau 3 hồn 7 phách bị chấn hồn chú mạnh mẽ tụ lại thời điểm, sẽ cho bản thể mang đến thật lớn thống khổ. Cho nên Trần Ngư phía trước mới có thể nói Lục Mụ Mụ hồn phách tương đối ổn định sẽ là một chuyện tốt, nhưng là Trần Ngư không nghĩ tới chính là, Lục Mụ Mụ hồn phách ly thể lúc sau, cư nhiên sẽ chia lìa nhanh như vậy. Trần Ngư ninh mi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lục Mụ Mụ hồn phách, dùng nhanh nhất tốc độ phân biệt tìm được 3 hồn 7 phách vị trí, sau đó bay nhanh đánh thượng dấu vết. Cái này quá trình tiêu hao Trần Ngư cực đại tâm lực cùng linh lực, làm xong này đó lúc sau Trần Ngư cái chán đã rầm rạp toát ra một loạt mồ hôi. Bất quá trận cá không dám dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì Lục Mụ Mụ 3 hồn 7 phách không có lúc nào là không ở ý đồ chia lìa mở ra, Trần Ngư đành phải cắn răng, yên lặng niệm nổi lên chú ngữ. 10 cái giống nhau như lúc chấn hồn khắc ở Lục Mụ Mụ 3 hồn 7 phách trung sáng lên, rồi sau đó một đạo kim sắc dây nhỏ đống nhiên sáng lên, từ nhất bên cạnh ấn ký bắt đầu, từng bước đem 10 cái ấn ký gắt gao sâu chui ở bên nhau, thẳng đến 3 hồn 7 phách không hề ý đồ chia lìa. Trần Ngư dừng lại động tác, nhìn đã ngưng thật không ít hồn phách. Biết chấn hồn chú đã hoàn thành không sai biệt lắm, dư lại chính là chờ hồn phách trở lại bản thể lúc sau, người tỉnh lại liền tính là hoàn toàn thành công. Trần Ngư giơ tay đem Lục Mụ Mụ linh hồn đưa về trong cơ thể, chấn hồn chú ấn ký cảm giác đến Trần Ngư linh lực đống nhiên đồng thời lóe một chút, Trần Ngư sửng sốt, trong đầu đống nhiên hiện ra một đoạn đối thoại. Có phải hay không uống lên canh mạnh bà liền cái gì đều không nhớ rõ? Kia đương nhiên. Chính là, nếu có không nghĩ quên người cùng sự làm sao bây giờ? Luân hồi tức tân sinh, vốn dĩ nên quên. Ta là nói nếu, canh mạnh bà tẩy rất chính là trong đầu ký ức, nhưng là dấu vết ở linh hồn thượng ký ức, cho dù luân hồi cũng sẽ không quên. Linh hồn dấu vết, là chỉ chấn hồn chú sao? Còn có, ta vì cái gì sẽ bỗng nhiên biết này đó? Trần Ngư khó được trầm tư lên. Chương 97 người tình đầu. Đây là ngươi làm cho. Mao đại sư nhìn bị Lâu Minh cải biến quá tụ linh trận vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi. Đúng vậy. Lâu Minh gật đầu. Ngươi nằm mơ mơ thấy. Đúng vậy. Lâu Minh lại lần nữa gật đầu. Quá không thể tưởng tượng. Rõ ràng chỉ là cải biến mấy chỗ địa phương mà thôi, nhưng là tiểu viện linh khí độ dày ít nhất so với phía trước cao gấp đôi, hơn nữa trong tiểu viện khí hậu cũng biến càng thêm mát mẻ. Trừ bỏ tụ linh trận, ngươi còn mơ thấy quá cái gì? Mao đại sư truy vấn nói. Còn có một ít đứt quãng cảnh tượng, ta phía trước vẫn luôn không dám xác định, nhưng là từ cái này tụ linh trận tới xem, này đó cảnh tượng rất có thể đều là ta kiếp trước ký ức. Lâu Minh đem chính mình suy đoán nói cho Mao đại sư. Trí nhớ của ngươi từ khi nào bắt đầu thức tỉnh? Mao đại sư hỏi. Hẳn là từ nhìn thấy cốt sáo lúc sau. Lâu Minh không xác định nói. Cốt sáo? Chẳng lẽ cùng linh khí có quan hệ? Mao đại sư suy tư một lát sau tự mình phủ định nói, đồng thau kiếm cũng là linh khí, nhưng là nó xuất hiện cũng không có cho ngươi mang đến cái gì ảnh hưởng, cho nên ta cảm thấy hẳn là không phải cốt sáo duyên cớ, hẳn là Phượng Lạc thức tỉnh đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Lâu Minh ninh mi, chính hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là linh khí đối hắn tạo thành ảnh hưởng, vẫn là Phượng Lạc thức tỉnh mang đến ký ức sống lại, kỳ thật này hai cái nguyên nhân đối hắn mà nói cũng không có quá lớn khác nhau, quan trọng là hắn nhớ lại rất nhiều chính mình chưa từng trải qua qua sự vật. Như vậy xem ra, ngươi kiếp trước khẳng định là một vị thiên sư. Mao đại sư lại nhìn tụ linh trận nói, hơn nữa là một vị phi thường ghê gớm thiên sư. Nhưng là ta trước sau nhớ không dậy nổi chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Mấy ngày nay ở cảnh trong mơ chính mình có đôi khi trên người có sát khí, có đôi khi trên người lại không có, cho nên trung gian hẳn là có nào đó đoạn ngắn vẫn luôn không có nhớ tới. Không đổi, nếu trí nhớ của ngươi đã bắt đầu sống lại, như vậy nhớ tới chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Mao đại sư lạc quan nói, hiện giờ đã là mạt pháp thời đại, rất nhiều huyền học thuật pháp sớm đã thất truyền. Ngươi kiếp trước nếu cũng là thiên sư, nếu là ngươi có thể đem quá khứ ký ức đều nhớ tới, làm không hảo sát khí sự tình. Chính ngươi liền có biện pháp giải quyết. Mao đại sư ngươi cũng quá lạc quan. Lâu Minh bật cười nói, kiếp trước ta nếu là có biện pháp giải quyết nói, lại như thế nào sẽ mang theo sát khí luân hồi nhiều như vậy thế? Cũng là, Mao đại sư đột nhiên phản ứng lại đây, có chút xấu hổ hướng Lâu Minh cười cười. Tụ linh trận cũng xem qua, Lâu Minh cùng Mao đại sư xoay người hướng phòng khách đi đến, trong phòng khách Hà Thất đã phao hảo trà, hai người một bên uống trà một bên trò chuyện linh khí tiến triển. Linh cơ kiếm đã ở bị vận trở về trên đường, đại khái lại có hai ngày liền sẽ bị đưa lại đây. Mao đại sư nói, chờ đến huyền linh đại tái sau, nếu Trần Tiểu Hữu cũng bắt được núi kỳ liên linh khí, như vậy 6 kiện linh khí liền tề tiểu 4 kiện. Dư lại kia 2 kiện đâu? Lâu Minh nhớ rõ còn có 2 kiện linh khí manh mối không có bị phá giải. Thứ 5 kiện linh khí manh mối đã có chút mặt mày, hẳn là lại qua một thời gian là có thể điều tra ra, đến nỗi thứ 6 kiện linh khí chúng ta còn ở suy đoán. Mao đại sư nói xong lại nhìn Lâu Minh nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể chính mình nhớ lại tới nói liền càng tốt. Lâu Minh sửng sốt, ngay sau đó không ôm hy vọng cười cười, từ hắn gần nhất mấy cái cảnh trong mơ tới xem, hắn đều là ở nhìn thấy linh khí lúc sau mới bắt đầu nằm mơ, hơn nữa cảnh trong mơ nội dung tựa hồ cũng cùng linh khí vị trí thời đại có quan hệ. Mao đại sư, linh cơ kiếm xuất xứ đã điều tra xong sao? Lâu Minh bỗng nhiên nhớ tới hỏi. Đã điều tra xong. Mao đại sư gật gật đầu nói, linh cơ kiếm, xác thật là Diệp Quốc linh cơ công chúa bội kiếm. Kia ngũ phương hồ cổ mộ, là vị này linh cơ công chúa huyệt mộ sao? Lâu Minh hỏi. Không phải, nay tòa cổ mộ hẳn là Triệu Tấn, trừ bỏ này đem linh cơ kiếm ngoại, mặt khác khai quật đồ đựng cùng với chôn cùng vật đều là Triệu Tấn đồ vật. Mao đại sư nói. Triệu Tấn. Vì cái gì này đem linh cơ kiếm sẽ xuất hiện ở chiến quốc sau khi kết thúc 300 năm Triệu Tấn? Lâu Minh khó hiểu nói. Chuyên gia suy đoán, có thể là bởi vì linh cơ công chúa đem linh cơ kiếm hiến cho lúc ấy tấn công Diệp Quốc Thạch Quốc, lúc sau chiến quốc bị Triệu Tấn thống nhất, linh cơ kiếm đã bị lưu truyền tới nay. Mao đại sư nói. Linh cơ công chúa thanh kiếm dâng ra đi. Lâu Minh đầy mặt không thể tin tưởng, không biết vì cái gì hắn nghe được linh cơ kiếm bị dâng ra đi chuyện này bản năng không tin. Không sai. Mao đại sư đem sử học chuyên gia đến ra tới về linh cơ kiếm chuyện xưa cùng Lâu Minh nói một lần, linh cơ kiếm là Diệp Quốc quốc bảo, lấy Diệp Quốc long mạch chi sần khoáng thạch từ lúc ấy Diệp Quốc nhất ra tốt thợ thủ công chế tạo 3 năm mà thành. Diệp Quốc thời kỳ cuối, quốc chủ trung niên đến nữ, nàng này thiên tư hơn người, văn thao võ lược không chỗ nào không thông, 13 tuổi trộm đi theo chính mình cứu cứu cũng chính là ngay lúc đó hộ quốc tướng quân đi trước biên quan, theo sau nhất chiến thành danh. Diệp Quốc quốc chủ đại hỉ, ban công chúa linh cơ kiếm, cũng phong hảo linh cơ công chúa. Sau lại Diệp Quốc bị ngay lúc đó đệ nhất đại quốc Thạch Quốc vây công, chiến tranh rằng co 10 năm lâu, thương vong vô số. Linh cơ công chúa xuất 2 vạn tướng sĩ thủ thành, cùng Diệp Quốc 10 vạn đại quân rằng co 1 năm lâu, cuối cùng nhân lương thảo đoạn tuyệt, hơn nữa Diệp Quốc vận số đã hết, vì bảo Diệp Quốc bá tánh bình an, linh cơ công chúa với biên thành hiến linh cơ kiếm đầu hàng. Đầu hàng. Trái tim phảng phất bị người hung hăng đấm một quyền, Lâu Minh đau sắc mặt trắng bệnh, sau lại đâu? Sau lại chuyện xưa liền tương đối bi thảm, đáng tiếc một thế hệ nữ trung hào kiệt, từ xưa anh hùng nhiều bi tráng a. Mao đại sư nhịn không được thở dài nói. Làm sao vậy? Lâu Minh chấp nhất hỏi. Linh cơ công chúa 13 tuổi thượng chiến trường, giết qua vô số Thạch Quốc binh lính, ở cuối cùng thủ thành kia 1 năm linh cơ công chúa dùng cung tiễn 3 lần bắn chết đối phương tướng soái, trong đó có một người là lúc ấy Thạch Quốc nhị vương tử. Mà cuối cùng tiếp thu linh cơ công chúa đầu hàng chính là nhị vương tử một mẹ đẻ ra huynh trưởng. Cũng là Thạch Quốc đời kế tiếp đế vương, hắn làm người bạo lực tàn nhẫn, có thủ tất báo. Mao đại sư nói, hắn mặt ngoài tiếp nhận rồi linh cơ công chúa đầu hàng, đại trước Diệp Quốc sở hữu tướng sĩ binh khí lúc sau, liền hạ lệnh tàn sát dân trong thành. Tàn sát dân trong thành. Lâu Minh nhịn không được để cao âm lượng. Đúng vậy, Mao đại sư tiếc hận gật gật đầu nói, cho nên nói đáng tiếc linh cơ công chúa, một thế hệ nữ trung hào kiệt, Diệp Quốc nữ chiến thần. Nàng vốn là vì trong thành bá tánh cùng may mắn còn tồn tại tướng sĩ mới đầu hàng, lại không nghĩ ngược lại dẫn sói vào nhà, mặc người sâu xé. Kia linh cơ công chúa. Lâu Minh chịu đựng cả người run rẩy hỏi. Thạch Quốc vương tử đem linh cơ công chúa mang lên thành lâu, làm nàng trơ mắt nhìn chính mình con dân bị tàn sát, linh cơ công chúa không đành lòng, lại vô pháp sát Thạch Quốc vương tử báo thủ, cuối cùng từ thành lâu nhảy xuống, hối hận mà chết. Mao đại sư nhìn Lâu Minh đầy mặt bi phẫn, cũng không có nghĩ nhiều. Hắn lần đầu tiên nghe thấy cái này chuyện xưa thời điểm cũng thực bi phẫn, bất quá có lẽ là trời cao đều nhìn không được, đại vương tử đăng cơ lúc sau, Thạch Quốc đại hạn 3 năm, sắp chết đói khắp nơi, ba tánh dân chúng lầm than, cuối cùng bị Tấn Quốc diệt. Đại hạn 3 năm, tựa hồ có thứ gì ở Lâu Minh trong óc chợt lóe mà qua. Này buồn ngươi đừng chạm vào. Đây là cái gì? Đây là cấm thuật. Cái gì là cấm thuật? Chính là dùng lúc sau sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Frank. Lâu Minh té xỉu trước, nhìn đến chính là Mao đại sư hoảng sợ mặt. Trần Ngư giúp Lục Mụ Mụ thành công làm trấn hồn chú lúc sau, Lục Mụ Mụ linh hồn quả nhiên ổn định xuống dưới, chẳng qua bởi vì người còn không có tỉnh lại, Trần Ngư cũng không hảo như vậy rời đi, chỉ có thể lưu tại Lục gia chờ Lục mụ mụ tỉnh lại. Lục Cẩm Giang ở phòng ngủ bồi thê tử, làm nhi tử Lục Ninh mang theo Trần Ngư khắp nơi tham quan. Trần Ngư một bên ăn bánh kem, một bên thưởng thức Lục gia trong phòng khách ảnh chụp, theo sau nàng ở ảnh chụp chung phát hiện một cái mỹ nhân, Trần Ngư chỉ vào kia trương hắc bạch sắc cũ xưa ảnh chụp hỏi, đây là ai? Lục Ninh xem xét liếc mắt một cái cười nói, là ta nãi nãi. Người nãi nãi. Trần Ngư lại nhìn thoáng qua ảnh chụp cảm thán nói, người nãi nãi lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nghe ta ba nói, trước kia truy ta nãi nãi người nhưng nhiều. Lục Ninh có chút tự hào nói, lớn lên như vậy xinh đẹp, rất nhiều người truy cũng không hiếm lạ. Đúng rồi, chiêu hồn linh cũng là người nãi nãi để lại cho ngươi đi, vậy ngươi biết người nãi nãi chiêu hồn linh là như thế nào tới sao? Từ đã biết chiêu hồn linh là trưởng môn tín vật lúc sau Trần Ngư liền vẫn luôn muốn hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta ba nói, ta mãi mãi thực thích chiêu hồn linh, không ai thời điểm thường xuyên sẽ lấy ra tới nhìn một cái. Lục Ninh nói, ta mẹ nói có khả năng là ta mãi mãi người tình đầu đưa. Khu khu khu Trần Ngư một chút bị bánh kem nghẹn lại, khu kinh thiên động địa. Thi thi ngươi làm sao vậy? Ta cho ngươi lấy thủy. Lục Ninh cuống quýt chạy đi, chỉ chốc lát sau bưng một chén nước lại đây. Trần Ngư liền uống lên vài tài ăn nói áp xuống bị kinh thỉnh thịch loạn nhảy trái tim nhỏ, người tình đầu. Chiêu hồn linh là phái Lạc Sơn trưởng môn tín vật, dựa theo Lục mãi mãi tuổi tác tới tính, này người tình đầu thỏa thỏa chính là lao nhân A. Chắc không được hắn vừa nghe nói chính mình là tới cấp Lục Ninh mẫu thân thi trấn hồn chú, liền phi làm chính mình tới thử một lần, trước kia hắn nơi nào sẽ như vậy hái xen vào việc người khác. Thì ra là thế. Đáng tiếc nhân gia tôn tử đều có, ngươi vẫn là người cô đơn một cái. Buổi tối 8 giờ thời điểm. Lục mụ mụ từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau Lục mụ mụ tinh thần hảo rất nhiều, hàng năm choáng váng đầu cũng không thuốc mà khỏi. Trần Ngư lại kiểm tra rồi một phen, xác nhận trấn hồn chú không có khác tác dụng phụ lúc sau, liền rời đi Lục gia trở về khách sạn. Trở về khách sạn Trần Ngư thật sự an mại không được chính mình kia viên sao động bắt quái chi tâm, cấp giống giống chạy tới gõ lão nhân cửa phòng. Đã trở lại. Nô lão vừa thấy Trần Ngư thần sắc liền biết trấn hồn chú khẳng định thành công. Lão nhân, ngươi làm gì đâu? Trần Ngư cười hì hì thò lại gần. Xem TV. Ăn cơm sao? Trần Ngư lại hỏi. Nô lão liếc liếc mắt một cái nhà mình cháu gái, chính mình từ nhỏ đưa tới đại. Trần Ngư có cái gì ý tưởng nô lão còn có thể không biết, trực tiếp trợn trắng mắt nói, có sự nói sự. Hắc hắc. Ta trấn hồn chú thành công. Trần Ngư cảm thấy vẫn là đến trải chăn một chút. Ân, chúc mừng. Nô lão chẳng hề để ý nói. Lục Ninh vì cảm tạ ta, mời ta ăn một cái đặc biệt ăn ngon bánh kem. Còn không đến trọng điểm. Sau đó ta ở trong phòng khách phát hiện một thứ. Nô lão nhìn Trần Ngư, liền muốn nhìn một chút nàng muốn út út mở mở tới khi nào. Trần Ngư cười hắc hắc, lấy ra di động, hướng nhà mình ra di động đã phát một cái đồ vật qua đi. Nô lão nghe được di động vang, nhịn không được nhướng mày. Ta phát ngài di động thượng, ngài xem. Trần Ngư không hề chớp mắt chú ý nhà mình ra phản ứng. Nô lão không kiên nhẫn lấy qua di động, giải khóa, cỡ lắc mở. Rồi sau đó cả người phảng phất bị người thi pháp định trụ giống nhau, hai mắt gắt gao chăm chú vào trên màn hình, vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên không sai. Lão nhân, ngươi nhận thức đi. Trần Ngư hỏi, cô nương này lớn lên thật xinh đẹp à, so hiện tại trong TV đầu mình tinh xinh đẹp nhiều. Nô lão phảng phất không nghe thấy, tiếp tục vừa rồi tư thế nhìn di động sững sờ. Biết đây là ai sao? Đây là Lục Ninh mãi mãi, đáng tiếc ta không có nhìn đến Lục Ninh ra ảnh chụp. Bằng không thật đúng là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì người đem như vậy một vị mỹ nhân cưới trở về nhà. Trần Ngư nói xong lại đi xem nhà mình ra phản ứng. Phảng phất bị cái gì đâm một chút, nô lão lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình cháu gái, ngựa khí bất thiện bắt đầu đổi người, nói xong. Nói xong đi ra ngoài. Còn chưa nói xong đâu. Trần Ngư vội vàng tế ra đòn sát thủ, ta còn hỏi Lục Ninh, Lục mãi mãi là như thế nào bắt được chiêu hồn linh, ngươi đoán Lục Ninh nói như thế nào. Nô lão trong lòng biết nha đầu này phỏng chừng đã sớm đoán được, chỉ là cố ý tới trêu chọc chính mình, căn bản không muốn nghe, nhưng là không chịu nổi Trần Ngư miệng mau. Hắn nói là Lục mãi mãi người tình đầu đưa Nga Trần Ngư cuối cùng một cái Nga lôi kéo thật dài âm cuối, thành công làm nô lão thần sắc biến kinh ngạc lên. Người tình đầu Nga Trần Ngư thò lại gần dùng ngón tay chọc chọc nhà mình ra cánh tay bắt quái nói, lão nhân, chiêu hồn linh là ngươi đưa sao? Phải không? Phải không? Nô lão ho khan một tiếng. Mặt già nhịn không được đỏ lên. Người tình đầu. Nguyên lai ngươi là Lục mãi mãi người tình đầu A. Nô lão không được tự nhiên sau này né tránh, liền nễ ngãng đều đỏ. Chẳng qua. Ngươi cuối cùng sao bại bởi Lục Ninh ra. Trần Ngư nhịn không được hiếu kỳ nói. Đi ra ngoài. Tâm thái lại lần nữa tắc nức, nô láo chợt quát. Lao nhân, ngươi mặt đỏ. Ngươi cư nhiên sẽ mặt đỏ. Trần Ngư vừa nhấc đầu, phát hiện nhà mình ra mặt siêu cấp hậu gia gia cư nhiên mặt đỏ, tức khắc vẻ mặt phát hiện tân đại lục biểu tình. Lan. Nô láo thẹn quá thành giận, xách lên Trần Ngư trực tiếp đem người ném ra ngoài cửa. Trần Ngư cũng không tức giận, cách cửa phòng chậm gì gì nói, ta nơi này còn có mấy trương lục mãi mãi tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp Nga, ngươi muốn hay không a? Giang giác. Cửa phòng nháy mắt bị mở ra, nô lão đứng ở phía sau cửa trầm mặc nhìn về phía Trần Ngư. Muốn a, cầu ta a. Trần Ngư cờ lực mở lục mãi mãi ảnh chụp cố ý ở nô lão trước mặt lắc lư. Nô lão ra tay như điện, xoát một chút đoạt lấy di động, lại lần nữa đóng cửa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đoạt di động Trần Ngư, ở ngoài cửa dùng sức phá cửa. Lão nhân, ta đem ảnh chụp chuyển cho ngươi là được, không cần đoạt ta di động a. Chậm rãi núi kỳ liên hạ thiên sư càng ngày càng nhiều. Huyền Linh đại tái cũng càng ngày càng gần, trong lúc Trần Ngư lại đi theo ra ra thượng quá hai lần núi kỳ liên đỉnh, đem hết thể bố trí thỏa đáng lúc sau, cùng mặt khác dự thi thiên sư giống nhau chậm đợi Huyền Linh đại tái đã đến. Chương 98 đại tái bắt đầu. Ăn qua cơm sáng, Trần Ngư ăn mặc một thân đơn giản thiện sắc hưu nhàn phục, cong trang có la bàn cùng chiêu hồn linh bao bao từ khách sạn đi ra ngoài. Thi thi, đang muốn xoay người hướng núi kỳ liên cảnh khu bán phiếu điểm đi đến Trần Ngư nghe được có người kêu chính mình, tò mò xoay người. Liền thấy đường cái đối diện đang từ một chiếc màu trắng xe hơi trên dưới tới Lục Ninh. Lục Ninh, ngươi cũng còn chưa có đi à. Cùng ở một nhà khách sạn mặt khác thiên sư trời chưa sáng liền xuất phát đi núi Kỳ Liên, chỉ có Trần Ngư chẳng hề để ý, giống như thường lui tới giống nhau ngủ đến tự nhiên tỉnh, thuận tiện ăn cái cơm sáng lúc này mới chậm gì gì ra cửa. Ta khởi chậm. Lục Ninh xấu hổ cười cười, kỳ thật hắn sớm đã đi qua tập hợp điểm, chỉ là tìm một vòng không phát hiện Trần Ngư, lúc này mới lái xe trở về tiếp người. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, bằng không liền chậm. Trần Ngư tự nhiên không để bụng vãn không muộn, nhưng là không thể trì hoãn người khác thời gian. Không đổi. Lục Ninh cười cười, thân sĩ giúp Trần Ngư kéo ra cửa xe. Huyền Linh đại tái tập hợp điểm liền ở núi Kỳ Liên đường cắp treo trung điểm. Tất cả tham gia thi đấu thiên sư đều sẽ chờ ở nơi đó, thẳng đến đỉnh núi kết giới mở ra, bọn họ mới có thể từ tập hợp điểm hướng đỉnh núi leo lên tiến vào kết giới. Vì làm Huyền Linh đại tái thuận lợi cử hành. Núi Kỳ Liên điểm du lịch sớm tại 3 ngày trước liền đỉnh chỉ đối ngoại tới du khách tiếp đãi. Từ Trần Ngư cư trú khách sạn đi đến cảnh khu ước chừng muốn hơn nửa giờ, lái xe quá khứ lời nói cũng liền vài phút mà thôi, thực mau hai người liền đến đạt cảnh điểm nhập khẩu. Trần Ngư xuống xe liền phải hướng bán phiếu điểm đi đến, Lục Ninh thấy vội vàng gọi lại Trần Ngư, bên này. Ta biết, bất quá ta còn không có mua phiếu đâu. Trần Ngư giải thích nói. Lục Ninh sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến Trần Ngư là lần đầu tiên tới tham gia Huyền Linh đại tái không biết cũng không kỳ quái, vì thế cười giải thích nói, hôm nay đường cắp treo là miễn phí, không thu tiền. Không thu tiền. Trần Ngư có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta nhanh lên đi lên đi. Chờ hai người ngồi trên xe cắp Lục Ninh mới giải thích nói, Huyền học tổng bộ vì làm đại tái thuận lợi tiến hành, cùng địa phương bộ môn làm câu thông, Huyền Linh đại tái trong lúc núi Kỳ Liên tạm dừng tiếp đại du khách, đường cắp treo cũng miễn phí cung cấp cấp người dự thi sử dụng. Lớn như vậy trận trưởng A. Núi Kỳ Liên mỗi ngày có bao nhiêu du khách, Trần Ngư trong khoảng thời gian này chính là xem ở trong mắt, cư nhiên nói không tiếp đãi liền không tiếp đãi. Rốt cuộc 10 năm mới một lần, Huyền học tổng bộ tự nhiên rất coi trọng. Lục Ninh nói. Trần Ngư nghe xong, đông nhiên mạc danh trột dạ lên, sớm biết rằng Huyền học tổng bộ coi trọng như vậy, mấy ngày nay bố trí thời điểm liền đa dụng điểm tâm. Chỉ chốc lát sau đường cắp treo liền đến đạt trung điểm. Phong cảnh tú lệ trong sơn quốc tụ tập hoa quốc tuyệt đại đa số thiên phú ưu tú thanh niên thiên sư, bọn họ top 5 top 3 đứng chung một chỗ, tựa hồ ở thảo luận cái gì. Lục Ninh nhìn trong sơn quốc tràn đầy người, không tự giác nhíu nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh núi, sau đó mới mang theo Trần Ngư hướng nơi nào đó đi đến. Lục Ninh ca. Nghiêm Hân liếc mắt một cái thấy Lục Ninh. Lục Ninh gật gật đầu, mang theo Trần Ngư đi đến chính mình nhận thức một đám người trung gian. Trần Ngư đục lỗ xem qua đi phát hiện nơi đó trừ bỏ Nghiêm gia huynh muội ở ngoài, còn có mặt khác ba cái người quen. Lương Quang, Thần Quan Hải, cùng với Tần Quan Hải sư huynh Thiệu Kỳ. Trần Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu. Ba người nhìn thấy Trần Ngư sôi nổi chủ động chào hỏi. Các ngươi hảo, Lương Vũ không có tới sao? Trần Ngư quan sát một vòng không phát hiện Lương Vũ. Hắn tu vi không đủ, ông nội của ta liền không làm hắn ra tới. Lương Quang giải thích nói. Nga. Trần Ngư lý giải gật gật đầu, liền Lương Vũ kia tu vi, nếu không có Lương Quang đi theo, liền mặt trên kia 100 nhiều chỉ lệ quỷ, đồng thời gặp phải hai chỉ phải kêu cha gọi mẹ. Kết giới còn không có mở ra. Lục Ninh ra tiếng hỏi. Còn không có. Lương Quang lắc lắc đầu. Hảo sinh cổ quái. Lục Ninh đầy mặt khó hiểu. Xác thật, bình thường dưới tình huống, kết giới đã sớm hẳn là mở ra. Thiệu Kỳ gật đầu phụ hòa nói. Kết giới đã trải qua mấy trăm năm, tổng hội có không ổn định thời điểm, chúng ta chờ một chút đi. Lương Quang nói. Chứ bỏ chờ đợi, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Lục Ninh sợ Trần Ngư không rõ, riêng quay đầu giải thích nói, dĩ vãng huyền linh đại tái kết giới đều là ở giờ mẹo mở ra, năm nay cũng không biết làm sao vậy, đều cái này điểm kết giới cũng không có mở ra, chúng ta chờ một chút xem. Ấn ơn. Trần Ngư trột dạ thẳng gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, móc di động ra cấp nhà mình ra phát tin tức. Lão nhân, ngươi có phải hay không quên mở ra kết giới? Nô lão dây hồi, việc này không phải về ngươi sao? Ta. Trần Ngư trừng mắt, cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Nô lão, liền lần trước ta dạy cho ngươi kết giới sử dụng phương pháp thời điểm, không phải đã nói rồi. Trần Ngư cẩn thận hồi ức một chút, ngày đó lão nhân nói cái gì tới sáu. Nha đầu A, kết giới sử dụng phương pháp học xong sao? Học xong. Kia về sau liền giao cho ngươi. Liền như vậy một câu. Có dám hay không nói lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nếu không phải bởi vì bên cạnh tất cả đều là người, Trần Ngư hận không thể một chiếc điện thoại đánh qua đi đem lão nhân mang cái cầu huyết lâm đầu, ngươi chỉ không phải tiếp theo giới huyền linh đại tái sao. Nô lão, ngươi xem ngươi cái này lực lĩnh ngộ, còn sinh viên đâu? Hảo, đừng cọ sát, đều đã muộn vài cái canh giờ, còn không mau đi mở ra kết giới. Trần Ngư một cái cầm giữ không được thiếu chút nữa tạp trong tay di động. Có lẽ là nàng mặt bộ biểu tình quá mức hung tàn, Lục Ninh nhịn không được hỏi, Thi Thi ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không. Không có gì. Trần Ngư xấu hổ cười. Không có việc gì liền hảo. Lục Ninh nói tiếp, chúng ta vừa rồi đang nói phân tổ sự tình, Thi Thi ngươi muốn hay không cùng chúng ta một tổ? Phân tổ. Trần Ngư có chút khó hiểu. Quen biết người cùng nhau tổ đội nói, xâm quan thời điểm sẽ mau thượng rất nhiều, tìm được pháp khí khả năng tính sẽ cũng lớn hơn nữa. Lục Ninh giới thiệu nói, Lương Đạo Hưu cùng Quan Hải còn có Thiệu Sư Huynh một tổ, ta cùng Nghiêm Y còn có Nghiêm Hân một tổ. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Nghiêm Hân nghe được Lục Ninh ở mời Trần Ngư, tức khắc có chút không cao hứng. Trần Ngư tả hữu nhìn nhìn, rồi sau đó ánh mắt chợt dừng ở tuổi nhỏ nhất Tần Quan Hải trên người. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Tần Quan Hải tựa hồ có hạng nhất đặc thù năng lực. Ta có thể cùng các ngươi một tổ sao? Trần Ngư cười hỏi Tần Quan Hải. Ngươi muốn cùng chúng ta một tổ? Tần Quan Hải sửng sốt. Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi cảm ứng lực tựa hồ đặc biệt cường, làm không hảo có thể cảm giác đến pháp khí phương vị. Nếu liền ra ra cũng không biết kia kiện linh khí bị đặt ở địa phương nào, lấy này biển rộng tìm kim tìm, không bằng đi theo Tần Quan Hải, có lẽ hắn bỗng nhiên liền cảm ứng được đâu, tựa như châm thanh linh giống nhau. Tần Quan Hải nghe xong Trần Ngư trắng ra nói, tức khắc có chút không biết làm sao, hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình sư huynh. Thiệu Kỳ nghe xong cũng là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới có người có thể như vậy công khai chiếm tiện nghi, bất quá Trần Ngư lại đã cứu bọn họ mệnh, Thiệu Kỳ khó mà nói cái gì, chỉ có thể cười gượng nói. Trần Đạo Hưu tu vi cao thâm có thể cùng chúng ta một tổ tự nhiên là tốt. Lần này đại tái pháp khí có hai kiện, không biết Trần Đạo Hưu càng thích nào kiện. Lương Quang chợt hỏi. Không phải chỉ có một kiện sao? Trần Ngư nhớ rõ chính mình chỉ thả một kiện pháp khí đi ra ngoài A. Huyền học tổng bộ tuyên bố một cái nhiệm vụ, nói kết giới nội trừ bỏ sấm quan khen thưởng pháp khí ở ngoài, còn có một kiện đặc thù pháp khí che giấu trong đó, nếu ai có thể tìm được nói, có thể được đến 5.000 vạn tiền thưởng. Lục Ninh giải thích nói. Trần Ngư nhớ ra rồi, Mao Đại Sư phía trước nói qua, hắn sẽ tuyên bố nhiệm vụ làm tham gia đại tái thiên sư nhóm cùng nhau tìm linh khí, nghĩ đến chính là cái này. Ta muốn kia kiện đặc thù pháp khí. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi nói. Mọi người một bộ quả nhiên như thế biểu tình, Trần Đạo Hưu đối tiền yêu thích, bọn họ chính là tràn đầy cảm xúc. Có Trần Ngư những lời này, Lương Quang biểu tình tự nhiên rất nhiều, hắn năm nay một kiện 26, đây là hắn cuối cùng một lần tham gia huyền linh đại tái. Cho nên đối với bên trong pháp khí hắn là trí tại tất đắc, tương đối với cái thứ hai yêu cầu giao cho huyền học vong pháp khí, Lương Quang tự nhiên là càng muốn đệ nhất kiện pháp khí. Đến nỗi tiền tài, hắn hoàn toàn không thiếu. Thiệu Kỳ lần này chủ yếu mục đích là bồi Tần Quan Hải tới rèn luyện, mục đích vốn là không ở pháp khí, cho nên đối với Trần Ngư gia nhập, trừ bỏ cảm thấy đối phương có chút da mặt dày ở ngoài, đảo cũng không có mâu thuẫn, ngược lại bởi vì Trần Ngư đi theo, hệ số an toàn muốn cao thượng không ít, chỉ là... Này kết giới cũng không biết khi nào mới có thể mở ra. Thiệu Kỳ nhìn đỉnh núi. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Trần Ngư khí hung hăng một dậm chân, chính mình như thế nào lại thiếu chút nữa đã quên mở ra kết giới sự tình. Một trận trột dạ hối hận lúc sau, Trần Ngư một khắc cũng không dám trì hoãn tìm cái lấy cơ chạy đi, sau đó khom lưng hướng bên cạnh sơn động chạy tới. Cũng may mở ra kết giới giấu tay chỉ cần ở khoảng cách kết giới 10 mét trong phạm vi liền có thể, mà sơn động cũng là kết giới một bộ phận, bằng không Trần Ngư còn phải bỏ đến đỉnh núi đi. Trần Ngư vào sơn động sau không lâu, một đạo kim quang bỗng nhiên tự đỉnh núi sáng lên, ngay sau đó một cổ bàng bạc linh khí tự đỉnh núi chút xuống mà xuống, trong sơn cốc thiên sư sôi nổi ngẩng đầu lên. Kết giới mở ra. Rốt cuộc hai. Chúng ta đi. Đã sớm chờ không kiên nhẫn chúng thiên sư nhóm sôi nổi móc ra trước tiên chuẩn bị tốt lên núi trang bị, một đám hướng đỉnh núi bò lên, đứng xa xa nhìn rất là đồ sộ. Lần đầu nhìn thấy trăm người thể thao leo núi, hơn nữa mỗi người thân thủ mạnh mẽ, thân thể kiện thạc, Trần Ngư nhịn không được tấm tắc tán thường nói, đều thật là lợi hại. Vì tham gia huyền linh đại tái, mỗi người đều luyện qua lên núi. Lục Ninh giải thích nói, ai làm huyền linh đại tái nơi thi đấu ở đỉnh núi đâu? Không leo núi như thế nào đi lên? Trần Ngư gật gật đầu, rồi sau đó móc di động ra yên lặng chụp vài bức ảnh, cấp lao nhân đã phát qua đi, cũng xứng với văn tự, chúng ta dẫn dắt luôn luôn trào lưu. Nô lão thật cẩn thận hồi lại đây một câu, ngàn vạn kia không cần bị người phát hiện. Trần Ngư nào dám bị người phát hiện a? Nếu là huyền học giới người đã biết chân tướng, còn không được sống lột bọn họ ra. Huyền học giới trung thiên sư không hổ là cố ý luyện qua, một đám đều bước lên đỉnh núi, bước vào kết giới bao phủ nơi thi đấu. Nếu một màn này bị những cái đó nước ngoài lên núi người yêu thích thấy, phỏng chừng đến dọa điên rồi, bọn họ như thế nào trèo lên đều trèo lên không đi lên đỉnh núi, liền dễ dàng như vậy bị bọn họ cấp bò lên trên đi. Hoa quốc mọi người quả nhiên thâm tàng bất lộ. Trên đỉnh núi là một mảnh phi thường trống trải đất bằng, trên mặt đất cỏ xanh mơn mởn hoa tươi mãn gốc, trung gian còn có một mảnh xanh lam sắc ao hồ, mị phảng phất cảnh trong mơ. Chúng ta đi bên kia. Lương Quang mở mịt chung quanh quay đầu hỏi Tần Quan Hải. Ta cũng không biết. Tần Quan Hải tạm thời còn không có cảm giác được có cái gì đặc thù đồ vật. Vậy trước tùy tiện tuyển một phương hướng đi vào. Thiệu Ký nói, dù sao mặc kệ từ nơi nào đi vào, đều phải trước sông qua bảy quan. Trải qua 500 năm tổng kết, huyền linh đại tái trạm kiểm soát sớm đã bị người sơ đấu, nơi này lấy phụ chú, trận pháp, đuổi quỷ thuật khó dễ trình độ bất đồng tổng cộng phân chia vì 7 trọng trạm kiểm soát, chỉ có liên tục sông qua 7 trọng trạm kiểm soát nhân tài có thể nhìn thấy cuối cùng pháp khí, trong lúc có một quan không có thông qua, liền sẽ bị kết giới bắn ra đi, đánh mất thi đấu tư cách. Lục Ninh ca ca, chúng ta đi bên này đi. Nghiêm Hân kéo kéo Lục Ninh tay áo. Lục Ninh quay đầu nhìn nhìn, biết sớm hay muộn muốn tách ra. Vì thế Triều Trần Ngư nói, chúng ta đây đi vào trước, chúc các ngươi thuận lợi tìm được pháp khí. Cảm ơn, các ngươi cũng cố lên. Trần Ngư phất phất tay, nhìn theo ba người rời đi. Chúng ta đây đi bên này đi. Lương Quang chỉ bên phải hỏi Trần Ngư. Ta nghe các ngươi. Trần Ngư không sao cả nói. 7 trọng trạm kiểm soát là tùy cơ xuất hiện, ai có thể nhanh chóng nhất tìm được, hơn nữa phá giải, ai là có thể nhanh nhất tìm được pháp khí. Nhưng là trạm kiểm soát xuất hiện phương vị không hề quy luật. Mọi người chỉ có thể ở kết giới nội lang thang không có mục tiêu hạt dạo. Rốt cuộc ở hạt đi dạo một giờ lúc sau, mấy người gặp cái thứ nhất trạm kiểm soát đuổi quỷ. Trần Ngư nhìn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đội đầu trọc lệ quỷ, yên lặng chịu chịu khoe miệng, quả nhiên thấy thế nào, như thế nào cay đôi mắt. Tới, tổng cộng 16 chỉ lệ quỷ. Lương Quang rút ra kiếm gỗ đào, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía trước gâm khí dày đặc một đội lệ quỷ. Quan Hải, ngươi đi mặt sau. Thiệu Kỳ đem Tần Quan Hải sau này kéo kéo. Tần Quan Hải biết chính mình tu vi không cao, nghe lời trốn đến ba người phía sau. Trần Ngư đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở trước Quan Hải vừa rồi đứng thẳng vị trí. Chỉ là Trần Ngư mới đi phía trước đi rồi một bước, vừa mới còn hùng hổ đi bước một tới gần lệ quỷ chợt dừng một chút, đứng ở tại chỗ bất động, 16 song huyết hồng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người, hết sức thấm người. Ta phụ trách bên trái này 5 con, Thiệu Kỳ ngươi phụ trách bên phải, dư lại 6 chỉ lệ quỷ liền làm ơn Trần Đạo Hữu. Lương Quang phân công nói. Không thành vấn đề. Trần Ngư nói móc ra một chương đuổi quỷ phù. Giống. Trần Ngư ngẩng đầu. Giống. Trần Ngư lại đi phía trước vượt một bước. Giống giống giống. Một trận khói đen thổi qua, 16 chỉ lệ quỷ đều nhịp chạy trốn. Như Lâm Đại Địch Lương Quang tức khắc có chút xấu hổ. Đây là. Làm sao vậy? Ta cũng không biết. Thiệu Kỳ tỏ vẻ chính mình cũng thực mờ mịt. Ta biết, nhưng là ta không thể nói. Trần Ngư quyết định ẩn sâu công cùng danh. Không có bị kết giới bắn ra đi, này tỏ vẻ chúng ta thông qua cửa thứ nhất. Lương Quang hoài nghi nói. 7 trọng trạm kiểm soát chỉ cần có một quan không thông qua, liền sẽ bị kết giới bắn ra đi, do đó đánh mất thi đấu tư cách. Mấy người lúc này không có bị kết giới bắn ra đi, cho nên Lương Quang mới có loại này suy đoán. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục đi trước, không lâu mấy người lại gặp phải cửa thứ hai, một đợt chừng 50 chỉ lệ quỷ tạo thành đội ngũ. Đang ở Lương Quang cùng Thiệu Kỳ tự hỏi như thế nào xông qua này cửa thứ hai thời điểm, này 50 chỉ lệ quỷ, đống nhiên lại hóa thành một trận lớn hơn nữa một chút khói đen, vội vội vàng vàng phiêu đi rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Ngư, bọn họ hảo kỳ quái. Thần Quan Hải nhịn không được nói. Sắc thật kỳ quái, như thế nào vừa thấy chúng ta liền chạy. Thiệu Kỳ cũng rất là khó hiểu, 50 chỉ lệ quỷ, thật muốn hợp lại, bọn họ ba cái không nhất định là đối thủ. Còn có, Sư Minh, này đó lệ quỷ như thế nào đều là đầu trọc. Tần Quan Hải tiểu thiếu niên cùng nhà mình Sư Minh chú ý điểm có chút không giống nhau, lại còn có xuyên giống nhau quần áo, chẳng lẽ sinh thời đều là hòa thượng. Mới phát hiện Thiệu Kỳ, nhíu mày Lương Quang, cùng với trột dạ Trần Ngư. Hơn nữa bọn họ xuyên y phục thấy thế nào lên có chút quen mắt, đặc biệt giống ta gần nhất ở chơi một khoản võ hiệp vong du tay mới phục. Thần Quan Hải nói, nguyên lai cổ đại quần áo, thật là cái dạng này. Không, cổ đại quần áo có phải hay không cái dạng này ta không biết, nhưng là quần áo thiết kế giả khẳng định cùng ngươi chơi cùng khoản trò chơi. Cái này, đều qua 500 năm, trước kia phát sinh quá cái gì chúng ta cũng tra không đến, a ta xem chúng ta vẫn là đường dối rắm, trước tìm pháp khí đi. Trần Ngư chịu đựng trột dạ nói. Đúng vậy, chúng ta trước tìm pháp khí. Lương Quang tán đồng gật gật đầu. Thần Quan Hải cũng không hề dối rắm, mấy người tiếp tục sấm quan. Trần Ngư đi ở mặt sau, vô ngực cho chính mình an ủi, nị mạ. Thiếu chút nữa lộ tẩy. Chương 99 tìm được rồi. Trần Ngư ngay từ đầu quyết định cùng Tần Quan Hải bọn họ tổ đội, vì chính là Tần thiếu niên khác hẳn với thường nhân cảm ứng lực. Chính là đi theo bọn họ xoay một buổi trưa, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, bảy trọng trạm kiểm soát đều đã qua năm trọng. Tần Quan Hải một buổi trưa trừ bỏ cảm ứng được mấy chỗ trạm kiểm soát ở ngoài, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì cùng pháp khí có quan hệ đồ vật. Trần Ngư trong lòng nóng nảy, nhịn không được tiến đến Tần Quan Hải bên người hỏi, Tần tiểu đệ, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Cái gì? Tần Quan Hải vẫn là cái 16 tuổi xanh miết thiếu niên, cùng một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ dựa vào như vậy gần không tự chủ được đỏ mặt. Có hay không cảm ứng được cái gì đặc biệt đồ vật, tựa như trừ tịch ngày đó ngươi cảm ứng được cương thi như vậy? Trần Ngư hỏi. Có. Tần Quan Hải gật đầu. Cái gì? Trần Ngư lập tức ánh mắt sáng lên. Tần Quan Hải chỉ cách đó không xa cự thạch nói, ta cảm thấy thứ 6 trọng trạm kiểm soát hẳn là liền ở nơi đó, ta cảm giác được nơi đó có chút không giống nhau. Nga. Trần Ngư hứng thú thiếu thiếu Nga một tiếng, nàng đương nhiên biết nơi đó là thứ 6 trọng trạm kiểm soát, nơi này mỗi một chỗ trạm kiểm soát lão nhân đều mang nàng tuần tra quá một lần. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi. Lương Quang vừa nghe nhanh như vậy liền tìm đến thứ 6 trọng trạm kiểm soát, gấp không chờ nổi hướng bên kia đi đến. Đưa mấy người tới gần cự thạch, chung quanh cảnh tượng đống nhiên biến đổi, vừa rồi rất xa nhìn qua, cỏ xanh mơn mởn sơn cốc biến thành loạn thạch đôi, đầy đất đều là lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá, chung quanh không thấy một mảnh màu xanh lục. Vừa mới chúng ta lại đây kia phiến rừng cây không thấy. Thần Quan Hải hướng phía sau nhìn nhìn. Này một quan hẳn là khảo nghiệm chính là trận pháp. Thiệu Kỳ nhìn nhìn bốn phía chiều Lương Quang nói. Ta trận pháp không lớn thuần thục, chỉ có thể dựa ngươi. Lương Quang lúc này biểu tình cũng không được tốt, ta cũng không am hiểu trận pháp. Hai người am hiểu chính là đuổi quỷ thuật cùng phụ chú, nhưng là này dọc theo đường đi tựa hồ cũng không dùng như thế nào thượng. Lương Quang đánh giá một lần bốn phía, cuối cùng không tự giác đem ánh mắt dừng ở đi ở cuối cùng Trần Ngư trên người. Lúc này Trần Ngư cảm xúc chính hạ xuống, hoàn toàn không chú ý tới Lương Quang xin giúp đỡ ánh mắt, bất quá cho dù nàng chú ý tới, nàng cũng không hảo gian lận không phải. Lương Quang thấy Trần Ngư đầy mặt khuôn mặt u sầu cho rằng nàng cũng không có cách nào, đành phải cùng Thiệu Kỳ thương lượng nói, ta nghe người ta nói quá, trước kia có người gặp được trận pháp loại trạm kiểm soát, đánh bậy đánh bạ cũng xông ra đi qua, không bằng chúng ta cũng thử xem. Ân. Thiệu Kỳ gật đầu đồng ý, sau đó mấy người ở loạn thạch đôi đi rồi vài vòng, lại vẫn như cũ không có tìm được đường ra. Cuối cùng hai người lại thương nghị một phen, quyết định thay đổi sách lược, tính toán ở loạn thạch đôi tìm kiếm đến hư hư thực thực trận pháp một bộ phận cục đá. Thử di chuyển nó, xem có thể hay không đánh bậy đánh bạ cởi bỏ trận pháp. Hai người phía trước phía sau di chuyển mấy chục tảng đá, bất quá trận pháp đều không hề dị động, mãi cho đến Tần Quan Hải vô ý thức đá đến một cái tiểu hòn đá, trận pháp mới bỗng nhiên một trận vặn mèo. Ngay sau đó một con đầy người lệ khí lệ quỷ bỗng nhiên trống rông xuất hiện ở Tần Quan Hải phía sau. Cẩn thận, mau tránh ra. Tần Quan Hải một quay đầu, một người một quỷ ai cực gần, hai khuôn mặt khoảng cách trước chừng chỉ có 1 cm. Giống. Lệ quỷ la lên một tiếng, quanh thân lệ khí bạo khởi, há mồm liền phải đi căn trước người thiếu niên. Lương Quang cùng Thiệu Kỳ ly có chút xa, mắt thấy liền phải giải cứu không vội thời điểm, một con trắng nón tay nhỏ đống nhiên một cái tắt chịu ở lệ quỷ bóng loáng chán thượng, lệ quỷ bị chịu đầu một vai. Cái nào không muốn sống dám đánh ta? Lệ quỷ gào giống một tiếng, quay đầu nhìn về phía bàn tay chủ nhân, sau đó xoay người liền chạy. Nay quen thuộc thao tác, Trần Ngư chịu chịu khoe miệng, xoay người liền đối thượng Tam Song biểu tình phức tạp đôi mắt. Ha ha, lúc này chỉ có mỉm cười mới có thể hóa giải xấu hổ. Thì ra là thế, đây là còn lại ba người nhất trí tiếng lòng. Bối rối bọn họ cả ngày bí ẩn chung xem như giải khai. Một đoạn nho nhỏ nhạc đệm qua đi, mọi người cực kỳ ăn ý quyết định đường chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, tiếp tục nghiên cứu phá giải trận pháp phương pháp. Quan Hải, ngươi vừa rồi đụng tới nơi nào? Lương Quang hỏi Tần Quan Hải. Nơi này, ta không cẩn thận đá tới rồi một cái tiểu hòn đá. Tần Quan Hải chỉ vào kia khối vừa mới bị hắn đá động hòn đá nói, chính là này khối. Càng không chớp mắt đổ vật ngược lại càng quan trọng. Loại này thể tích tiểu hòn đá ở loạn thạch đôi là nhiều nhất, dầm dạp căn bản phân biệt không được kia một khối càng đặc biệt một ít. Nhưng là trận pháp tạo thành bộ phận, rất có khả năng liền giấu ở bên trong. Sư Minh, các ngươi hướng cái này phương hướng tìm đi, ta giống như cảm ứng được pháp khí. Tần Quan Hải chỉ vào lệ quỷ vừa rồi xuất hiện phương vị nói. Trần Ngư nghe được pháp khí, bản năng ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện Tần Quan Hải chỉ vào phương vị đúng là chính mình trước đó sắp đặt pháp khí địa phương, biết đối phương cảm ứng được không phải chính mình muốn tìm pháp khí, tức khác lại không có hứng thú. Lương Quang cùng Thiệu Kỳ tắc hưng phấn không được, hảo, chúng ta hướng cái này phương hướng thử một lần. Thiệu Kỳ sợ trong chốc lát di động hòn đá thời điểm lại sẽ gặp được mặt khác nguy hiểm, vì thế làm ơn một bên Trần Ngư nói, Trần Đạo Hữu, phiền toái ngươi chăm sóc một chút ta sư đệ. Chỉ cần không phải hỗ trợ gian lận, chuyện khác Trần Ngư vẫn là rất vui lòng hỗ trợ. Tần thiếu niên ngoan ngoãn đứng ở Trần Ngư bên cạnh, thật cẩn thận nhìn Trần Ngư vài mắt, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói. Có việc. Nhận thấy được đối phương ở nhìn lén chính mình, Trần Ngư trực tiếp hỏi. Mới vừa. Vừa rồi cảm ơn ngươi cứu ta. Tần thiếu niên ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Nga, không cần cảm tạ. Trần Ngư không sao cả nói. Cái kia Tần thiếu niên muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Ta sẽ giúp ngươi tìm được cái thứ hai pháp khí. Tần thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi cảm ứng được. Trần Ngư vẻ mặt kinh hỉ. Còn không có, này dọc theo đường đi ta đều có chú ý, chính là vẫn luôn không có gì đặc thù cảm ứng. Tần thiếu niên thấy Trần Ngư biểu tình lại biến mất mắt lên, nhịn không được ga nủi nói, bất quá sơn cốc lớn như vậy, khả năng pháp khí bị đặt ở chúng ta không có đi qua địa phương. Có lẽ chúng ta lại đi phía trước đi vừa đi là có thể cảm ứng được. Trần Ngư nghe Tần thiếu niên như vậy vừa nói, tâm tình hảo một ít, hy vọng đi. Tần thiếu niên thấy Trần Ngư tâm tình tựa hồ hảo một ít, bất quá vẫn là không lớn tin tưởng bộ dáng, nhịn không được còn nói thêm, ta cảm thấy hai kiện pháp khí có khả năng đều ở phía trước. Trần Ngư biết Tần thiếu niên là muốn an ủi chính mình, cười cười không nói gì. Thật sự có khả năng, tuy rằng ta còn không có cảm giác đến cái thứ hai pháp khí hơi thở, nhưng là ta có dự cảm. Tần thiếu niên ý đồ làm Trần Ngư tin tưởng chính mình. Dự cảm. Dự cảm cũng là cảm ứng một loại A. Nếu Tần Quan Hải là sáu cảm thân thể nói. Huyền học giới có tam đại đặc thù thể chất là nhất thích hợp tu luyện huyền học, đệ nhất loại là thông linh thân thể, không cần tu luyện là có thể hấp thu linh lực. Đệ nhị loại là huyền âm thân thể, trời sinh một đôi âm dương nhãn, thiện thông quỷ thần. Loại thứ ba chính là sáu cảm thân thể, loại người này sáu cảm cực cường, toàn thịnh thời kỳ thậm chí có biết trước tương lai năng lực, là huyền học giới học tập tướng thuật cùng bói toán thuật tốt nhất thể chất. Ngươi có phải hay không sáu cảm thân thể? Trần Ngư trực tiếp hỏi ra chính mình suy đoán. Ngươi như thế nào biết? Tần thiếu niên có chút kinh ngạc, chính mình là sáu cảm thân thể sự tình cũng là tháng trước mới xác định, phụ thân ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn không cần đem chính mình đặc thù thể chất sự tình nói cho người khác. Nếu là người ngoài hỏi, cũng chỉ nói chính mình đối với linh khí cảm giác so người khác cường một ít thôi. Nhưng là vừa rồi Trần Ngư hỏi thực xác định, hơn nữa đối phương lại vừa mới đã cứu chính mình, Tần thiếu niên nhất thời không phản ứng lại đây, liền không giấu trụ. Thật là, sáu cảm thân thể đương sự đều dự cảm. Kia còn chờ cái gì, Trần Ngư loát tay háo, bước nhanh đi đến Lương Quang cùng Thiệu Kỳ phía sau, thừa dịp hai người không chú ý, vèo vèo vèo di động ba cái hòn đá vị trí. Hô theo một trận thanh phong phất quá, loạn thạch đôi giây lát biến mất, cảnh tượng lại lần nữa biến hóa thành cỏ xanh mơn mởn sân cốc, chỉ là trạng vạng hoàng hôn đã đổi thành đầy trời sao trời. Trận pháp giải khai, Lương Quang cùng Thiệu Kỳ không thể trí liếc nhau. Liên như vậy tùy tiện hoạt động mấy tảng đá, thật sự bị bọn họ cấp phá giải, này cất chó vận không khỏi quá cường đi. Giải khai liền hảo, chúng ta chạy nhanh, tiếp tục đi tìm pháp khí. Trần Ngư liên thanh thúc giục nói. Đúng vậy. Thiệu Kỳ ức chế trụ chính mình kích động, quay đầu hỏi nhà mình sư đệ, thứ bảy trọng trạm kiểm soát ở nơi nào. Tần thiếu niên thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh Trần Ngư, lúc này mới rôi tay chỉ tả phía trước vị trí, bên kia. Biết linh khí rất có thể liền ở phía trước, Trần Ngư đã hoàn toàn không thèm để ý gian lận sự tình. Dù sao cuối cùng có bắt hay không được đến pháp khí, đều là pháp khí chính mình lựa chọn. Phía trước này đó trạm kiểm soát, chẳng qua là vì đào thải rất đại bộ phận người mà thôi. Coi như là vì cảm tạ Tần thiếu niên hỗ trợ, Trần Ngư quyết định cho bọn hắn khai một lần cửa sau, trực tiếp đem ba người đưa đến pháp khí trước mặt, cho bọn hắn một lần bị pháp khí chọn lựa cơ hội hảo. Vì thế ở thứ bảy quan về phù chú trạm kiểm soát chung, Trần Ngư một sửa phía trước lười nhác tác phong, để nét bút một trường cao cấp đuổi quỷ phù trực tiếp thông qua trạm kiểm soát. Trần đạo hữu liền cao cấp phù chú đều có thể nhẹ nhàng như vậy họa ra tới, quả nhiên lợi hại. Thiệu Kỳ nhịn không được tán thưởng nói. May mắn mà thôi, bình thường nhưng không như vậy may mắn, muốn họa đã lâu mới có thể họa ra một chương tới. Trần Ngư lần này không có khiêm tốn, ấn nàng hiện giờ tu vi muốn họa cao cấp đuổi quỷ phù vẫn là có chút miễn cưỡng. Nhưng là vừa rồi không biết vì sao, phảng phất đã vẽ trăm ngàn biến giống nhau, Trần Ngư để bút rơi xuống, liền mạch lưu loát, thế nhưng họa ra một chương tỷ lệ chút nào không thua kém với lao nhân cao cấp đuổi quỷ phù. Tần Quan Hải cảm ứng xác thật thực chuẩn xác, hoàn toàn không cần Trần Ngư âm thầm chỉ dẫn, bọn họ một đường chuẩn xác vô cùng hướng đặt pháp khí địa phương đi đến. Đi rồi ước chừng nửa giờ, mấy người rốt cuộc đi tới kết giới trung ương, đặt pháp khí bàn. Nhìn thấy bàn kia một khắc, Lương Quang kích động lập tức chạy qua đi, bất quá hắn cũng không có rôi tay đi lấy pháp khí, mà là xoay người nhìn về phía sau ba người. Ta lần này chỉ là tới bồi sư đệ rèn luyện. Biết Lương Quang muốn hỏi cái gì, Thiệu Kỳ trước hết cho thấy thái độ. Ta không cần pháp khí. Tần thiếu niên trực tiếp lắc đầu, hắn thể chất quyết định hắn về sau sẽ trở thành một vị bói toán đại sư, cho nên cũng không cần quá nhiều pháp khí. Ta cũng không cần. Trần Ngư tự nhiên càng sẽ không muốn. Lương Quang biết, đi đến nơi này, không có người hẳn là đem pháp khí nhường cho hắn, cho nên hắn cần thiết nhớ kỹ này phân tình, dễ nghe lời nói ta cũng sẽ không nói, mặc kệ hôm nay ta có thể hay không bắt được cái này pháp khí, sau này chư vị có cái gì ta Lương Quang bang thượng vội địa phương, tuyệt không hai lời. Mọi người cười cười, đều không có chậm lại. Lương Quang xoay người, đối với bao lại pháp khí cuối cùng một trọng kết giới, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vươn tay. Thiệu Kỳ cùng Tần thiếu niên không tự chủ được ngừng thở, khẩn trương nhìn một màn này, sợ Lương Quang tu vi không đủ với đánh vỡ kết giới. Chỉ có Trần Ngư biết, tiến vào này cuối cùng một đạo kết giới dựa vào không phải thiên sư tu vi cao thấp, dựa vào là pháp khí đối thiên sư nhận đồng độ. Nếu pháp khí không muốn, ở thiên sư đụng chạm kết giới nháy mắt liền sẽ bị bắn ra sơn cốc. Nếu pháp khí nguyện ý, như vậy thiên sư sẽ không chút nào cố sức bắt được pháp khí. Ở Lương Quang ngón tay đụng chạm đến kết giới nháy mắt, nhìn bỗng nhiên biến mất kết giới, Trần Ngư nhịn không được nhướng mày, đây là nhận đồng. Lương Quang thuận lợi xuyên qua kết giới, cầm lấy đặt ở bàn thượng pháp khí, chỉ là còn không có tới kịp chờ hắn tinh tế đánh giá pháp khí bộ dáng, liền nghe được phía sau bỗng nhiên truyền đến Tần Quan Hải một tiếng giống to, ta cảm ứng được. Loảng xoảng loảng xoảng. Một trận xa xưa tiếng chuông đống nhiên ở kết giới trên không vang lên, ở kết giới nội còn không có bị đào thải đi ra ngoài thanh niên thiên sư sôi nổi ngẩng đầu, biết đây là có người đã thông qua trạm kiểm soát bắt được pháp khí. Tiếng chuông là ở nói cho đại gia kết giới lập tức liền phải đóng cửa, bọn họ đem ở vài giây trong vòng bị toàn bộ đưa ra kết giới. Người cảm ứng được cái gì? Trần Ngư kích động bắt lấy Tần thiếu niên cánh tay. Cái thứ hai pháp khí, ở bàn phía dưới. Ở bao phủ pháp khí tiểu kết giới biến mất ngay mắt. Tần Quan Hải cảm giác tới rồi cái thứ hai pháp khí vị trí. Được đến vị trí Trần Ngư không chút nghĩ ngợi liền hướng bàn phương hướng chạy tới. Trần Đạo Hữu, kết giới lập tức liền phải đóng cửa. Lương Quang ra tiếng nhắc nhở nói. Trần Ngư không thèm để ý, móc ra la bàn ném không trung, la bàn ở không trung cấp tốc chuyển động, rồi sau đó bay nhanh đâm hướng bàn, trong chớp nhoáng, bàn tay đại la bàn thế nhưng đâm nát nửa thước cao thạch đài. Hoa thảo. Ba người còn không có tới kịp đem kinh ngạc biểu tình hoàn toàn triển lộ ra tới. Cũng đã bị kết giới bắn đi ra ngoài, to như vậy kết giới trung tâm, chỉ còn lại có Trần Ngư một người. Ba người từ kết giới nội ra tới, dừng ở buổi sáng tập hợp điểm, đồng thời bị bắn ra tới còn có rất nhiều người, đại gia chính tụ ở bên nhau thảo luận rốt cuộc là ai bắt được pháp khí. Chỉ có Lương Quang ba người ở trong đám người tìm Trần Ngư thân ảnh. Trần Đạo Hưu giống như không ra tới. Thiệu Kỳ xác nhận nói, các ngươi lúc ấy thấy cái gì sao? Lương Quang lúc ấy ly rất gần. Mơ hồ gian giống như thấy vỡ vụn thạch đài hạ xuất hiện một cái cửa động. Giống như có một cái cửa động. Thần Quan Hải sáu cảm khác hẳn với thường nhân, hắn cũng thấy. Ba người hai mặt nhìn nhau đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Cùng lúc đó, xa ở đế đô Lâu Minh, chính Trầm Mặc ngồi ở thư phòng, trước mặt hắn trên bàn sách bảy biện chính là Mao Đại Sư ban ngày đưa lại đây linh cơ kiếm. Lâu Minh nâng lên tay, nhẹ vô về vỏ kiếm thượng sớm đã bị ăn mòn thấy không rõ hoa văn trận pháp, nhớ tới Mao Đại Sư buổi chiều nói qua nói. Thanh kiếm này vô pháp, ta tìm đế đô sở hữu thiên sư, đều không có biện pháp thanh kiếm. Mao đại sư đầy mặt ưu sầu, vỏ kiếm thượng tựa hồ bị người làm phong ấn. Càng không xong chính là, bởi vì niên đại xa xăm, trận pháp hoa văn sớm đã thấy không rõ, nhưng là phong ấn hiệu lực vẫn như cũ ở mà chúng ta từ tàn phá hoa văn, căn bản phân tích không ra này rốt cuộc là một cái dạng gì trận pháp. Muốn phá giải càng là khó càng thêm khó. Nói cách khác, cái này linh khí còn không thể dùng. Lâu Minh hỏi. Mao đại sư gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại an ủi nói, chúng ta cũng không cần nóng nội, có lẽ Lạc Hà chân nhân có biện pháp đâu. Huyền linh đại tái lập tức liền kết thúc, chờ Lạc Hà chân nhân trở về chúng ta nghĩ lại biện pháp. Lâu Minh ngón trỏ theo vỏ kiếm hoa văn chậm rãi hoạt động, một đường đi xuống, cho dù ở trải qua những cái đó sớm đã bị ăn mòn không có hoa văn địa phương, vẫn như cũ có thể có quy luật du tẩu. Nếu nói ngay từ đầu hắn là ở miêu tả hoa văn, như vậy lúc này hắn chính là ở họa thứ gì? Ông ngong ngong. Thân kiếm bỗng nhiên rung động lên, Lâu Minh ánh mắt dùng mình giơ tay rút kiếm. Cỏ. Một đạo kinh hồng xuất thế, cả phòng sinh quang. Lạc ca ca, vì cái gì ta rút không khai ngươi đồng tàu kiếm? Ta mặt trên thiết phong ấn, trừ bỏ ta người khác không nhổ ra được. Vậy ngươi cho ta linh cơ kiếm cũng thiết một cái phong ấn đi, như vậy thoạt nhìn mới như là một đôi. Ngàn năm luân chuyển. Đồng thao kiếm phong ấn sớm đã bị sát khí đánh tan, vì cái gì linh cơ kiếm phong ấn còn ở? Cỏ. Lâu Minh trả lại kiếm vào vỏ, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chương 100 Huyền Minh Tịnh Sát Quyết. Trần Ngư từ thạch đài hạ cửa động nhảy xuống, huyệt động ước chừng có 2 tầng lâu như vậy cao, nhưng là bên trong không gian cũng không phải rất lớn, chỉ có đại khái 30 mét vuông diện tích. Màu ngân bạch ánh trăng từ đỉnh đầu cửa động chiếu xạ tiến vào, thành trong nhà duy nhất nguồn sáng. Trần Ngư mở ra di động đèn tin, đánh giá cẩn thận bốn phía. Đây là một gian bịt kín thạch thất, đỉnh đầu huyệt động tựa hồ là duy nhất nhập khẩu, trên vách tường điêu khắc một ít đồ án, bất quá Trần Ngư không có cẩn thận đánh giá, nàng ánh mắt vẫn luôn ở bốn phía siêu tầm khả năng đặt linh khí địa phương. Linh khí rốt cuộc ở nơi nào? Trần Ngư nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, trong thạch thất trống rỗng liền một phen ghế dựa hoặc là ghế đều không có, càng đừng nói là linh khí. Trần Ngư qua lại tìm ba bốn biến, vẫn như cũ không có ở trong thạch thất tìm được bất luận cái gì giống nhau dư thừa đồ vật. Lại dùng linh lực cảm giác một chút, vẫn như cũ không có phát hiện chung quanh có linh khí hoặc là cương thi linh tinh đổ vật. Phảng phất này gian thạch thất chính là một gian cực kỳ bình thường thạch thất giống nhau. Tân tiểu đệ nói hắn cảm giác được pháp khí liền ở chỗ này, kia hẳn là không có sai a. Trần Ngư đứng ở thạch thất trung gian, suy tư chính mình có phải hay không có chỗ nào không có đi tìm, nhưng là trống rông trong thạch thất, liếc mắt một cái là có thể đảo qua, căn bản không có cố tình tàng đồ vật địa phương, trừ bỏ trên vách tường những cái đó đồ án. Đồ án. Trần Ngư soát một chút xoay người, chạy tới bên tay trái đồ án nhiều nhất kia mặt trên tường. Trên tường họa chính là một cái thiên sư trảm yêu trừ ma quá trình, nơi này có lệ quỷ, quỷ vương, cương thi cùng với hạt bạc. Trừ bỏ hạt bạc, mặt khác Trần Ngư đều gặp qua vật thật, nhưng là xa không có bích họa thượng họa như vậy thấm người. Trần Ngư tỉ mỉ đem bích họa từ đầu tới đuôi nhìn một lần, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Đồ vật rốt cuộc ở nơi nào a? Trần Ngư cảm xúc từ thất bại chuyển vì táo bạo, cấp liền kém dầm chân, đồ vật rõ ràng liền ở dưới, lại cố tình tìm không thấy. Chẳng lẽ ở vách tường mặt sau? Trong thạch thất không có môn, Trần Ngư chỉ có thể hợp lý hoài nghi, thạch thất cách vách hẳn là còn có không gian, chỉ là nàng chính mình không có tìm được nhập khẩu mà thôi. Trần Ngư một lần nữa tỉnh lại lên, dùng bàn tay chạm đến vách tường, không bỏ lỡ mặt trên mỗi một cái hoa văn, ý đồ ở mặt trên tìm kiếm đến nhập khẩu kẽ hở. Giang giác. Cảm giác được chính mình bàn tay đụng chạm đến địa phương đống nhiên hãm đi xuống, Trần Ngư đôi mắt nháy mắt sáng ngời, tìm được rồi. Mãn cho rằng chính mình đụng chạm đến cơ quan Trần Ngư, đợi nửa ngày, trừ bỏ một tiếng răng rắc ở ngoài trong thạch thất không còn có khác động tĩnh. Này không phải cơ quan sao? Trần Ngư thu hồi tay, dùng đèn tin cẩn thận chiếu chính mình vừa rồi đụng vào địa phương, nơi đó hòn đá bị đã hãm đi vào, lộ ra mặt trên trống giống một cái động. Cùng lúc trước lao nhân dẫn hắn tiến phái Lạc Sơn khi ở cái kia trong sơn động nhìn thấy nhập khẩu là giống nhau. Cùng trong sơn động là giống nhau. Trần Ngư chợt nhớ tới lúc trước Ngô lão đối hắn nói qua nói, cửa chốt mở, nếu không phải dùng phái Lạc Sơn độc hữu công pháp linh lực đi mở ra, môn là sẽ không mở ra. Đúng rồi, vừa rồi không có bại nhập linh lực. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Ngư vội vàng lại bắt tay rối đi vào, sau đó đưa vào linh lực. Ầm ầm ầm. Lúc này đây không có ngoài ý muốn. Một trận tiếng gầm rú từ phía sau truyền đến, Trần Ngư xoay người, thấy đối diện trên vách tường, nguyên bản họa hạn bạt kia mặt vách tường đống nhiên lộ ra một đạo một mét khoan nhập khẩu, bên trong ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Trần Ngư vui vẻ, vội vàng đi qua, chỉ là nàng chân dẫm vượt qua cửa đá giới hạn, trên người tam kiện pháp khí bỗng nhiên đồng thời run lên. Trần Ngư sửng sốt, bản năng sau này một lui, một đạo bọc sát khí kình phong ở dán ở nàng mặt chợt lóe mà qua. Giống. Cương thi. Trần Ngư kinh hô một tiếng. Cương thi thấy Trần Ngư né tránh hắn kích thứ nhất, ngay sau đó lại là một quyền tạp lại đây. Trần Ngư chỉ tới kịp phất tay ngăn trở, nhưng là cả người bị cương thi thật lớn sức lực tạp bay đi ra ngoài. Trong nhà ánh sáng quá mờ, Trần Ngư cơ hồ nhìn không thấy cương thi bộ dáng, nhưng là nàng có thể kết luận, này tuyệt đối là nàng 18 năm tới gặp quá nhất nhanh nhẹn cương thi. Cỏ. Một đạo bảy màu linh quang bỗng dưng xuất hiện, chiếu sáng đen nhánh thạch thất, cũng làm Trần Ngư thấy rõ ràng cương thi bộ dáng. Cương thi thân cao ước chừng 1m9, thân xuyên một tiếng màu đen khôi giáp hình thức tựa hồ thực đặc biệt, ngăm đen tỏa sáng, trừ bỏ có.